Hoàng Mao bị thương, tóc đỏ nhịn không được. Nhưng hắn thấy tận mắt Lạc Phàm ra tay, một cái liền đem Hoàng Mao làm ra huyết lại mặt không biến sắc, lòng hắn dưới run rẩy một cái, nhưng lại không thể không hỏi, huynh đệ sống ở đâu? Trước khi tới, hắn liền hỏi qua hắn Đường tỷ phu, nghe nói là một đám học sinh tại Đinh Gia ăn, hắn mới dám tới. Nhưng bây giờ xem Lạc Phàm ra tay tàn nhẫn, không giống như là học sinh, thậm chí so với hắn chả tàn nhẫn. Không khỏi trong lòng buồn chồn, bắt đầu sinh ý lui, bất quá cứ đi như thế, mặt mũi lại đặt không dưới, liền hỏi một câu. Nếu như Lạc Phàm là theo chân cái nào đại ca lẫn vào, hắn tránh người cũng có câu trả lời a. Bên kia, ta ở bên kia lẫn vào. Lạc Phàm đưa tay chỉ về Thiên Hải Đại học phương hướng. Cái kia một vùng, là đại phong địa bàn của ca, huynh đệ là đại phong ca thủ hạ. Tóc đỏ đã bắt đầu như ý can đi xuống trèo. Lắc lắc đầu, Lạc Phàm nói, cái nào đại phong ca? Không quen biết. Ta hiện tại cùng Dương ca trà trộn. Dương ca. Tóc đỏ ngẩn ra. Đại học thành bên kia, rõ ràng là đại phong địa bàn của ca A. Lẽ nào, tiểu tử này là cái mới vừa lên đạo, đều chưa từng nghe nói đại phong ca. Lần lượt được gần mấy cái học sinh, đã từ Lạc Phàm tàn nhẫn xuất thủ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, bây giờ nghe Lạc Phàm nói như thế, đều có mấy phần đã minh bạch Lạc Phàm nói chính là cái gì. Ừm, Dương Chí Thành Dương ca. Dương Chí Thành. Ai vậy? Tóc đỏ suy tư một chút, vẫn đúng là chưa từng nghe nói. Lạc Phàm khinh bỉ nhìn tóc đỏ một mắt, thật là không có văn hóa. Dương Chí Thành Dương ca đều chưa từng nghe nói. Dương ca là Thiên Hải Đại học hiệu trưởng, hiện tại biết rồi chứ. Nhớ kỹ, về sau đọc thêm nhiều sách. Mấy cái học sinh đều nhịn không được bật cười, Lạc lao sư cái này trang bê thực sự là ngụy trang đến mức thật lợi hại. Đinh Vi cũng lần nữa nhìn một chút Lạc Phàm, người nọ là mới tới học sinh sao. Hiệu trưởng Dương đều tuổi đã cao, làm cha hắn đều ngại lão, hắn rõ ràng luôn mồm luôn miệng gọi hiệu trưởng Dương Dương ca. Tóc đỏ nghi hoặc mà nhìn Lạc Phàm một mắt, ngươi là Thiên Hải sinh viên đại học. No. Lạc Phàm vung vung tay, ta là Thiên Hải đại học lão sư. Ngươi là trường học của chúng ta lão sư. Lại là Đinh Vi khiếp khiếp hỏi một câu. Đúng vậy a, ta là đại nhất thể dục lão sư. Bất quá, ngươi cũng không thể gọi ta lão sư a, tuyệt đối không thể gọi. Bọn hắn toàn bộ cũng không thể gọi ta lão sư. Ca thực sự là anh minh thần võ a, có dự kiến trước, quy định Thiên Hải sinh viên đại học không thể gọi lão sư ta. Những người khác nhất định là không thể gọi, Đinh Vi ngươi càng là tuyệt đối không thể gọi, ngươi muốn kêu lão sư ta còn làm sao truy ngươi à? Cái kia, xin hỏi xưng hô ngươi như thế nào? Đinh Vi hỏi. Lạc Phàm giải trừ của nàng uy, người trong lòng vẫn là rất cảm kích Lạc Phàm. Nha, ngươi là Thiên Hải sinh viên đại học đi, có thể gọi ta Lạc Phàm. Gọi ta Lạc ca cũng có thể. Lạc Phàm nhìn xem Đinh Vi nói. Cái này như nước trong veo thanh lệ tiểu mỹ nữ, thực sự là càng xem càng nén lòng mà nhìn xem lần hai. Lạc Phàm. Mấy cái lưu manh trừng lớn cặp mắt, trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, càng có hai cái hoàng mao lưu manh dưới đùi mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, trong đó liền bao quát để Lạc Phàm năm cái thẻ trúc đâm miệng cái kia. Muốn nói trên đường tin tức truyền bá tốc độ, làm sao có thể nói là cực kỳ nhanh đây, đó là tương đương nhanh. Lãnh Diễm giúp trong một đêm hủy diệt tin tức, hôm nay cho tới trưa liền truyền khắp toàn bộ Thiên Hải đạo. Trong truyền thuyết, là Hắc Hổ bang lão đại Hắc Hổ, đi theo một cái nhu nhân, diệt Lãnh Diễm bang. Hơn nữa, Hắc Hổ đều không có thể mó tay vào được, chân chính xuất thủ, cũng chỉ có cái kiêng nhu nhân mà thôi. Tuy rằng, Hắc Hổ cũng không nói gì cái kiêng nhu nhân là ai, nhưng sáng sớm hôm nay, Hắc Hổ liền ở trong bang phát ra một cái mệnh lệnh, hết thảy Hắc Hổ bang thành viên, tại nhìn thấy Lạc Phàm Lạc tiên sinh thời điểm, nhất định phải chấp lấy hoàn toàn kính ý. Hắc Hổ bang tất cả mọi người đoán được rồi, diệt Lãnh Diễm rút chính là Long Đầu lão đại trong miệng Lạc Phàm Lạc tiên sinh. Tóc đỏ mang tới mấy người này, tại Hắc Hổ bang cũng chính là tầng thấp nhất cái loại này hỗn tử, thậm chí cũng không thể xưng là trên đường người. Bất quá lại cũng nghe nói Lãnh Diễm rút bị diệt chuyện, nghĩ từ đây Thiên Hải trên đường duy Hắc Hổ bang độc tôn, bọn hắn cũng đi theo vênh vang đắc ý lên. Tóc đỏ vừa nghe Đường tỷ phu chuyện làm ăn khiến người ta cho đoạn, liền lưu ý hò hét đất trang bê rồi. Vậy mà lại giả vờ đến nơi này cái siêu cấp bột tới trước mặt rồi. Chân tâm cầu thu gom kỳ thực, tiểu lệnh ra trước đây xem người khác sách thời điểm, cũng không có giúp người khác thu gom thói quen. Chính mình viết sách mới biết, gõ chữ là kiện khổ cỡ nào ép việc, cỡ nào khát vọng thu gom a từng cái ấn vào đến quyển sách này bằng hữu, đều là duyên phận, tiểu lệnh qua này bái tạ thu gom một cái, được chứ? Trước tiên cảm tạ. Chương 47, ta cũng là chấp pháp. Lạc đại đại. Tóc đỏ sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Mấy cái khác cũng không tốt hơn chỗ nào, để Lạc Phàm ghim miệng tên kia, thậm chí đều quỳ xuống đất đi rồi. Bất luận Đinh Vi hoặc là một đám học sinh vẫn là đã chạy tới Lục Mạn Đỉnh Diệp Tâm Tư đám người, đều trừng lớn cặp mắt, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Những tên côn đồ này, vừa nghe đến tên Lạc Phàm, rõ ràng dọa thành bộ dáng này. Đinh Vi lần nữa nhìn một chút Lạc Phàm, làm phổ thông a, chính là vừa mới xuất thủ giữ tận điểm. Một đám học sinh đều biết Lạc Phàm đánh nhau khả năng so với Trúc Bay Liệm còn lợi hại hơn, siêu viễn cự ly ném rổ càng là thần chuẩn. Có thể coi là đánh nhau lợi hại đến đâu, cũng còn không có đánh qua, cũng là xuất kỳ bất y đâm cái kia hoàng mao một cái, bọn hắn cũng không đến nỗi như thế sợ sệt a. Lục Mạn Đình mấy người ngược lại là biết Lạc Phàm thân thủ được, cho nên lúc trước có hôn tử đến gây sự, các nàng cũng không để ở trong lòng. Nhưng mấy cái này lưu manh rõ ràng không biết Lạc Phàm lợi hại a, bằng không, cái kia hoàng mao cũng sẽ không tại Lạc Phàm đứng ra sau đó còn dám ở đằng kia chít chít méo mó. Nhưng Lạc Phàm vừa báo họ tên, liền sợ đến cùng gặp quỷ rồi tựa như. Lẽ nào, Lạc Phàm danh tự này, lại có lớn như vậy ma lực? Liền ngay cả Lạc Phàm chính mình, đều sững sờ rồi. Đây là thần mã tình huống. Lẽ nào, những người này đều là hắc hổ thủ hạ? Các ngươi, là hắc hổ bang? Lạc Phàm mở miệng hỏi. Là, hổ ca phân phó, nhìn thấy Lạc Đại Đại, chấp hoàn toàn kính ý. Tiểu Quang không biết là Lạc Đại Đại ở nơi này, mạo phạm Lạc Đại Đại, mặc cho Lạc Đại Đại xử trí. Tiểu Quang cúi thấp đầu, động cũng không dám động một cái. Được rồi, các ngươi cút ngay. Cái này không chuyện của các ngươi. Rời ạ, làm nửa ngày, la nhị hổ người a. Là. Tiểu Quang thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Lạc Đại Đại là không có đem bọn họ nhìn ở trong mắt, người ta đều chẳng thèm cùng bọn họ tính toán. Cùng mấy cái đồng bọn nháy mắt, liền muốn nhanh chóng lách người. Chờ đã. Lạc Phàm lại gọi hắn lại. Tiểu Quang giật mình trong lòng, Lạc Đại Đại đổi ý. Cũng không dám di động một bước, bình tĩnh đứng đấy. Về sau, Đinh Gia quay nướng bãi, liền giao cho ngươi, có vấn đề hay không? Bãi. Một cái nho nhỏ quay nướng sạp hàng, đều cần người xem bãi. Đây cũng quá cái quái gì vậy, đại tài tiểu dụng có hay không? Bất quá Tiểu Quang đám người vừa nghe Lạc Phàm lời nói, hoàn toàn trong lòng mừng như điên, năng lực Lạc Đại Đại làm việc, dù cho chỉ là xem một cái nho nhỏ quay nướng sạp hàng, đó cũng là tiến vào Lạc thật to pháp nhãn, đúng không? Toàn bộ Hắc Hổ Bang, có mấy người may mắn như vậy, có thể thấy đến trong truyền thuyết Lạc Đại Đại, còn có thể vì hắn làm việc. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tiểu Quang hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục nói ra. Vậy thì tốt. Đi thôi, từ sáng sớm ngày mai bắt đầu đi làm. Lạc Phàm phất tay một cái. Lục Mạn Đình bọn người rất có thâm ý mà nhìn Lạc Phàm, rốt cuộc tại Lạc Phàm nhỏ hơn quang cho Đinh Gia xem chàng từ thời điểm, cảm nhận ra chút gì đến. Một đám học sinh cũng tựa hồ cảm giác ra cái gì, nhìn một chút Lạc Phàm, lại nhìn một chút Đinh Vi. Chỉ có Hoàng Dũng, không dám nữa xem Đinh Vi một mắt. Đinh Vi tựa hồ cảm thấy mọi người ánh mắt khác thường, khuôn mặt xinh đẹp đỏ một chút, không nói một lời. Chạy đến quay nướng hỏng một bên lấy ra mấy khối cánh gà nướng lên. La nhớ vợ chồng hai người, nhìn xem Tiểu Quang hấp tấp đến, chạy lại như chó mất chủ, khuôn mặt ngờ vực, gọi hai lần Tiểu Quang điện thoại, Tiểu Quang đều không có đón hắn. Không có nhận. La nhớ lão bà hỏi. Ừm, bấm, không tiếp. La nhớ gật đầu, hắn nhất định là sợ tiểu tử kia. Hẳn là, tiểu tử kia ra tay rất tác động, lẽ nào cũng là trên đường lẫn vào. La nhớ lão bà phân tích nói. Trên đường. Hừ, ta liền không tin chị không được hắn. La nhớ cười gằn. Đống con mắt nhất chuyển, Đinh Gia thanh bản đều đặt tới trên đường đến, đến rồi, ta một cái báo cáo điện thoại, còn không xong đời. Trên đường lại tàn nhẫn, dám cùng trên công khai hò hét. Tiểu Quang đám người đi rồi, Lạc Phàm một đám người tiếp tục bắt đầu ăn, không ít học sinh đều chạy tới đối Lạc Phàm chúc rượu, liền Đinh Vi phụ thân cũng xách chai bia đến, đến rồi, không ngớt lời cảm tạ Lạc Phàm, yếu cùng Lạc Phàm cạn một chén. Tương lai cha vợ chúc rượu. Lạc Phàm há có thể không uống. Chỉ là, Đinh Vi phụ thân mở miệng một tiếng huynh đệ, mà Lạc Phàm lại là liền gọi Đinh Thúc, hoàn toàn rối loạn bối phận rồi. Bất kể như thế nào uống, Lạc Phàm đều cùng người không liên quan như thế, cũng không thấy hắn chạy toilet. Nhưng là mới vừa uống mấy phút, tiếng thắng xe chói tai vang lên, một đám học sinh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Đinh Vi cùng với nàng cha mẹ đã là thay đổi sắc mặt. Đột nhiên tới có 4 chiếc xe, một chiếc đời cũ Santana, 2 chiếc bánh mì. Mặt sau trả đi theo một chiếc tỷ cụt. 4 chiếc xe thân xe đều đồ thành màu trắng, vài cái chữ to thình lình bắt mắt, chấp pháp thành quản. Xe mới vừa dừng hẳn, 4 chiếc trên xe xuống hơn 10 cái trên người mặc màu lam nhạt thành quản chế trang phục nam tử. Trước tiên một người uy phong lẫm lẫm lớn tiếng quát, bày sạp đặt tới trên phố đến rồi, cho ta tịch thu. Bên người hai người liền muốn nhấc lên Lạc Phàm một bàn này bàn, mấy cái khác chạy hướng về phía Đinh Gia ba người quay nướng hòm. Dám động thủ, đừng trách lao tử không khách khí. Lạc Phàm đứng lên, trên mặt lạnh lùng, trong mắt hàn mang lấp lánh. Từ rất nhiều con đường đều nghe nói đám người này không nói, Lạc Phàm không có ấn tượng gì tốt. Muốn lật bàn hai cái thành quản dừng tay lại, chạy hướng về lò nướng mấy người cũng dừng bước, mấy người khác cũng chậm chậm hướng về Lạc Phàm vây quanh. Một đám học sinh trong lòng lo sợ, những người này không thể so với vừa nãy mấy cái kia lưu manh a. Những tên côn đồ kia, đánh cũng là đánh, nhưng những người này, hắn đánh ngươi, người ta là ở chấp pháp, ngươi đánh hắn, ngươi lại là phạm pháp. Đinh Vi một nhà ba người trao đổi ánh mắt, đều là đồng dạng tâm tư, những thứ đồ này, tịch thu liền tịch thu đi nha, cũng không thể để Lạc Phàm cùng bọn hắn nổi lên xung đột, thanh Lạc Phàm cho hại. Đinh Cha động tác khá nhanh, một cái trước ở hơn 10 cái thành quản đem Lạc Phàm vây quanh trước đó, ngăn ở Lạc Phàm trước người, các vị đồng chí, là ta không đúng. Ta không nên vì nhiều kiếm vài đồng tiền, liền đem bàn bày ra đến, ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố. Ta nhận phạt. Nên tịch thu, nên phạt phạt. Hơn 10 cái thành quản không ngờ tới Đinh Cha như thế nghe lời, nhất thời không biết nên làm như thế nào, cùng nhau nhìn về phía đầu lĩnh kia trung niên mập mạp. Trung niên mập mạp còn chưa nói, Lạc Phàm một cái hướng về Đinh Cha trước mặt vừa đứng, Đinh Thúc, ngươi làm sao lại không đúng. Xếp đặt hai tấm bàn đi ra, liền đem thiên hải bộ mặt thành phố cho ảnh hưởng tới. Nghe nói bọn hắn người như thế thanh có phần quán nhỏ buôn bán đuổi đến gà bay chó chạy, đi đầy đường chạy loạn, đó mới là ảnh hưởng bộ mặt thành phố chứ. Chúng học sinh cùng Lục Mạn Đình mấy người đều cảm thấy Lạc Phàm nói rất có lý, xếp đặt hai tấm bàn đi ra, một không có bế tắc giao thông, hai không có ảnh hưởng người đi đường bước đi, vậy thì phạm pháp. Bất quá, một số thời khắc có một số việc, không phải ngươi nghĩ như vậy nói như vậy, cứ dựa theo ngươi nghĩ ngươi nói đến. Người ta dù sao cũng là đại diện cho một loại cơ cấu, thật trêu chọc tới, nhưng không dễ như vậy thoát thân. Chỉ có Lục Mạn Đình cùng Diệp Tâm Tư hai người không làm sao sốt ruột. Lục Mạn Đình là biết Lạc Phàm cùng Tô Thư Ký quan hệ, cho dù Lạc Phàm cùng này giúp thành quản nổi lên xung đột, chỉ cần không phải huyên náo quá lớn, có Tô Thư Ký tại, Lạc Phàm không có chuyện gì. Đương nhiên, thành quản khẳng định cũng không muốn đem sự tình làm lớn, danh dự của bọn hắn thế nào, chính bọn hắn cũng rõ ràng. Mà Diệp Tâm Tư từng gặp Long Dương khu công an cục phó cục trưởng cùng hình cảnh đội trưởng đều tới tìm Lạc Phàm, cuối cùng lại không có thể đem Lạc Phàm như thế nào, biết cái này tiểu gia hỏa có phần lai lịch. Đạn thở cha không biết ta, vừa mới nghe Đinh Vi nói Lạc Phàm là Thiên Hải Đại học lao sư, sợ hắn trọc phiền phức, gấp cùng Lạc Phàm nháy mắt, nói, huynh đệ ngươi nhưng là đừng nói nữa, vị đồng chí này là chấp pháp giả, bọn hắn nói khẳng định không sai. Lạc Phàm đương nhiên rõ ràng Đinh Cha là lo lắng cho mình trọc tới những người này, hội bị kiện, nhưng cũng không thể nhìn xem mặc kệ a. Chính mình mang một đám người đến ăn, Đinh gia cũng là có thể kiếm cái mấy trăm khối đi. Nếu là thật để nhóm này thành quản thanh lò nướng bàn còn có những thức ăn kia toàn bộ không thu rồi, vậy thì thiệt thòi lớn hơn rồi. Mạ gì sát vách? Bắt nạt ta tương lai lão bà một nhà, không phải là bắt nạt lão tử sao? Ngươi chấp pháp ghê gớm à? Đinh Thúc đừng lo lắng, bọn họ là chấp pháp, ta cũng là chấp pháp. Lạc Phàm không để cho bước ý tứ. Đinh Trang ngẩn ra, hắn không phải lão sư sao, lúc nào biến thành chấp pháp? Đầu linh kia mập thành quản cũng là ngẩn ra. Không biết ngươi là nếu như mọi người đều đại biểu quốc gia cơ cấu, hắn cũng không dám làm loạn. Diệp Tâm Tư cũng là ngưng thần lắng nghe, bởi vì lần trước Dương Hồng cùng Lục Hổ được thẩm phóng tìm đến chào Lạc Phàm, kết quả hai người ngược lại thanh thẩm phóng mang đi, nàng liền suy đoán Lạc Phàm lai lịch. Hiện tại vừa nghe Lạc Phàm tự mình nói hắn cũng là chấp pháp, rất muốn mượn mập thành quản khẩu biết Lạc Phàm lai lịch. Ta là Thiên Hải Đại học lão sư, chấp hành giáo dục pháp, có thể không? Lạc Phàm nói ra. Ngươi tiêu khiển chúng ta. Mập thành quản không vui. Không phải lão sư sao? Một mình ngươi nguyệt cái kia 2-3 ngàn đồng tiền, cũng không đủ lão tử uống rượu. Trả chấp pháp, hù dọa lão tử à? Được rồi. Ta và các ngươi nhiều lời, từ đâu tới, về đi đâu? Lạc Phàm nghiêm sắc mặt, âm thanh cũng lạnh xuống. Lúc nào đến phiên lão sư đến chỉ huy chúng ta? Động thủ, thanh bàn cái dương tịch thu. Mập thành quản ra lệnh một tiếng, chính hắn liền dẫn đầu nhấc lên Lạc Phàm một bàn này bàn. Chỉ tiếc, hắn vẫn không có đụng tới bàn, người liền bay ra ngoài. Bá đi một tiếng ngã xuống đất, vùng vây một hồi muốn bỏ lên, lại dưới chân trượt, một lần nữa nằm trên đất. Còn lại hơn 10 người thấy Lạc Phàm một cước thì đem bọn hắn đội trưởng đá bay, đồng thời đem Lạc Phàm vây quanh, có mấy cái còn đem gậy điện lấy ra. Trúc Bay Liệm vừa thấy Lạc Phàm sẽ bị hơn 10 cái thành quản vây đánh, hét lớn một tiếng, các bạn học, làm đi. Nam sinh mọi người cùng nhau tiến lên. Thời điểm này, chỉ cần có người đi đầu, tất nhiên là một hô mấy chục ứng với. Hơn 20 cái nam sinh. Phân phật một cái sông lên trên. Mấy chục người đối đầu, tình cảnh này đã không phải Đình Cha có thể khuyên can được, Đinh Vi mẹ con ở bên nhìn xem, đầy mặt lo lắng. Đều cho ta trở lại ngồi xong. Chuyện này không phải là các ngươi có thể tham dự. Lạc Phàm trầm giọng quát nói. Lao tử đánh bọn hắn, truy cứu xuống đến, Lao tử đánh dám không có, ngươi nha một đám chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa yếu thật động thủ, vậy cũng thật sự phạm pháp. Một đám nam sinh hai mặt nhìn nhau, không biết nên nghe ai. Lạc Phàm chừng Trúc Bay Liệng, còn không gọi bọn họ trở lại. Trúc Bay Liệng há miệng muốn nói điều gì, Quách Tiểu Nha đã vọt lên, một cái tóm chặt hắn, ngươi lại muốn làm gì? Lạc Đà cần phải ngươi hỗ trợ, còn không đi ngồi. Khoan hãy nói thực sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Quách Tiểu Nha ra mặt, Trúc Bay Liệng lập tức ngoan ngoãn cùng với nàng đi rồi. Trúc Bay Liệng vừa đi, những nam sinh khác cũng đều lui trở lại, lại không ngồi xuống, tất cả đều đứng đấy, nếu như Lạc Phàm không địch lại, bọn hắn lập tức trợ giúp. Lạc Phàm ánh mắt tự hơn 10 cái thành quản trên người đảo qua, lạnh lùng nói, cái nào mấy cái là lái xe, cho lão tử cút ngay điểm, cái khác lão tử không đem ngươi đánh nằm xuống, lão tử sống vô dụng rồi. Chương 48, Lạc Phàm nhiệm vụ. Mập thành quản ngã trên mặt đất, mặt khác có hai cái thành quản đi đỡ hắn. Lên cho ta. Đánh, không đánh chết là được. Mập thành quản ra lệnh một tiếng, hơn 10 cái thành quản nhằm phía Lạc Phàm, có mấy cái trả dơ lên tượng dao đồng. Đến A. Ta cũng không đánh chết các ngươi là được. Lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Phàm liền động. Động chỉ là một con chân, chân phải. Lấy chân trái làm trục, chân phải xoáy nửa vòng tròn, xông lên phía trước nhất 8 cái thành quản liền bay ra ngoài. Một chiêu, hơn 10 cái thành quản liền nằm xuống hơn một nửa, còn dư lại mấy cái cũng không dám lên đây, ngược lại lui về phía sau. Miểu sát ta. Không đúng, bay ra ngoài 8 người kia cũng không chết, là dây phi. Không chỉ mấy cái kia thành quản không dám tiến lên đến rồi. Mập thành quản cũng trợn to mắt, cờ bờ nở siêu nhân sao. Ta những này kêu dũng thiện chiến thủ hạ, vừa đối mặt không tới liền bay. Hắn cũng không dám lại lặn xuống khiến động thủ, chậm rãi hướng về cái kia màu trắng sạn tạ nạ thối lui. Lão đại đều chuẩn bị tránh người, tiểu lâu lan nơi nào chả dám ở lại. Đứng đấy mấy cái kia chạy tới nâng dậy trên đất, không tới một phút, toàn bộ lên xe, đi vội vã, hoàn toàn không quan tâm bọn hắn nhiều năm qua tích lũy được uy danh hiển hách. Xoa một chút, tới cũng nhanh đi được càng nhanh. Nếu không phải xem ở đều là hướng đông ca thủ dưới phân thượng, ở trong tay ta nhưng không dễ như vậy trở tích. Lạc Phàm lẩm bẩm nói. Một bên nhìn một đám học sinh, xem Lạc Phàm ánh mắt, tràn ngập sùng bái, Lạc lao sư mới là cao thủ a. Đánh bại Trúc Bay Liệng tính là gì, những kia đánh nhau nổi danh lợi hại thành quản, Lạc lao sư một cước liền đá bay 8 cái. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng đập phim võ thuật đây. Nhưng kinh ngạc nhất, phải kể tới Trúc Bay Liệng. Những thành quản đó. Ngoại trừ cái kia dẫn đầu mập mạp, còn lại không có chỗ nào mà không phải là thân thể cường tráng kinh nghiệm lâu năm chiến trận. Nếu như đổi lại là hắn, một chọi hai là không có vấn đề, một chọi ba liền khó nói, một chọi bốn liền là chính hắn phó nhai. Nhưng là Lạc Phàm lấy một chống đỡ 10 mấy người, trả một chiêu liền đá bay 8 người, thực lực này, Trúc Bay Liệng nhưng là không dám tưởng tượng rồi. Cái quái gì vậy, lúc trước còn muốn giao hơn hắn, rời ạ ta là thuộc hết, vẫn là đáy giếng cái loại này. Lục Mạn Đình, Diệp Tâm Tư, Tiêu Hàm, Quách Tiểu Nha đều biết Lạc Phàm thân có tuyệt kỹ, đúng là không có cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng bốn xe thành quản nghe Lạc Phàm cho đổi đi, đạn tờ vi một nhà vẫn là đầy mặt lo lắng. Lấy những người kia thường ngày ương ngạnh tắc phong, hội cam tâm cứ tính như vậy. Nhà mình không hề động thủ, cũng không phải sợ, nhưng bọn họ nhất định sẽ đi tìm Lạc Phàm phiền thoái. Làm sao chính mình cũng không quen biết cái gì chen mồm vào được người, không giúp đỡ được gì. Đinh Cha đối Lạc Phàm nói, huynh đệ ngươi là Thiên Hải Đại học lão sư. Các ngươi hiệu trưởng Dương khẳng định nhận thức một ít trên công khai người, nếu không ngươi mời hắn giúp ngươi nói vun vào. Đinh thúc ngươi khỏi bận tâm, đám gia hỏa này yếu thật sự không mở to mắt rồi tới tìm ta, vậy ta thật là sẽ không khách khí. Lạc Phàm đối Đinh Cha cười nói, nhưng trong giọng nói đã có một hơi khí lạnh. Vừa đến đã ăn được không sai biệt lắm, thứ hai trải qua tiểu quang bọn hắn quấy rối sau thành quản lại đến quấy rối, mọi người cũng là không tiếp tục nữa. Phải trả chứng lúc, Lạc Phàm trên người tiền mặt không đủ. Mà cái này quay nướng sạp hàng, đương nhiên là không cung cấp quẹt thẻ. Đinh Cha nói liên tục được rồi, Lạc Phàm lại cố ý phải cho. Lục Mạn Đình ngoạn vị nhìn xem Lạc Phàm, cũng không lên tiếng. Quả nhiên, Lạc Phàm đối Đinh Vi nói, ngươi đọc cái nào tiểu đội. Ngày mai ta đem tiền lấy ra, lại cho ngươi. Đinh Vi nói rồi sau đó Lạc Phàm đám người liền rời đi Đinh ra cửa hàng đồ nướng. Lục Mạn Đình lái xe tới, có thể mang theo Tiêu Hàm trở lại. Diệp Tâm Tư mẹ con vốn là muốn đánh xe trở về. Nhưng không cưỡng được Lạc Phàm kiên trì muốn đưa các nàng trở lại, liền theo Lạc Phàm đi tới Thiên Hải cửa trường đại học khẩu. Diệp Tâm Tư thấy Lạc Phàm X6, cũng không có rất giật mình, dù sao, gia hỏa này trị cái bệnh đều thu người 100 triệu, mở 1,2 triệu xe, thực sự không tính là gì. Đi tinh tinh tiểu khu con đường, Lạc Phàm là tìm lấy được. Cũng không lâu lắm, Lạc Phàm liền mang theo Diệp Tâm Tư mẹ con đã đến. Có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Diệp Tâm Tư nắm dai dai xuống xe, hỏi. Lạc Phàm có phần động tâm, rất muốn đi Diệp Tâm Tư trong nhà nhìn xem. nhưng vừa đến thời gian đã không còn sớm rồi, thứ hai nhớ tới Diệp Tâm Tư cùng Thẩm Phóng ly hôn nguyên nhân, liền khéo léo từ chối. Nhìn xem màu đen X6 càng đi càng xa, Diệp Tâm Tư trong lòng đống nhiên có phần trống không. Nhiều năm như vậy, đều đã thành thói quen một người mang theo nữ nhi sinh sống, tại sao đối cái này so với mình nhỏ rất nhiều thiếu niên ôm ấp hy vọng xa vời. Hôm nay nhìn đến cái kia Lục Mạn Đình, bất luận dung mạo vóc người, đều tuyệt không tốn tự mình lúc còn trẻ nửa phần. Còn có, cái kia gọi Tiêu Hàm cô nương, xem cái kia tiểu gia hỏa ánh mắt, chỉ sợ cũng đối với hắn động tình. Tuy rằng cùng Tiêu Hàm so với, Diệp Tâm Tư vẫn là có mấy phần tự tin, nhưng người ta tiểu cô nương tuổi trẻ a. Vướt vẽ như trước chân bóng như ngọc co giãn 10 phần gò má, Diệp Tâm Tư trong lòng than thở một tiếng, dắt con gái, đi rồi lên lầu. Lạc Phàm tại hơn 10 phút sau đó là đến Thiên Hải Đại học, trực tiếp đem xe liền lái vào. Cửa vào bảo an đã nhận ra hắn, cũng không ngăn cản. Đi tới nghiên cứu khoa học thí nghiệm lầu, quẹt thẻ mở cửa đi vào, thừa thang máy đã đến lầu 3, tiến vào phòng ngủ của mình. Nhìn xem trống rỗng gian nhà, nhớ tới Châu giáo sư nói đoán chừng còn muốn một tháng năng lực kết thúc, có chút buồn bực. Lẽ nào, ca một tháng này mỗi đêm đều phải phòng không gối chiếc? Đồng nhiên, Lạc Phàm trong lòng hơi động, lấy ra điện thoại di động, không phải xem tiểu thuyết, mà là bấm thiết thủ điện thoại. Lạc tiên sinh, là ngươi. Là thiết thủ thanh âm. Tìm ngươi có việc. Dễ dàng, lập tức đến Thiên Hải Đại học cửa vào đến. Tốt Lạc tiên sinh, ta sau 10 phút đến. Không đến 10 phút, tóc hoa râm, trên người mặc màu xanh phục cổ áo không bâu áo trên, quần đen giày đen thiết thủ, xuất hiện tại Thiên Hải cửa trường đại học khẩu. Lạc Phàm đã chờ từ sớm ở nơi đó, nhìn thấy thiết thủ đến, một chữ đều không nói, xoay người liền hướng về thí nghiệm lầu bên kia đi đến. Thiết thủ không có lập tức đi theo, mà là các loại Lạc Phàm đi ra một khoảng cách sau đó mới làm bộ lơ đãng đi tới. Cho dù từ phía trên tổ đã xuất ngũ, điểm ấy hiểu ngầm, thiết thủ vẫn phải có. Lạc Phàm có thể cảm giác được thiết thủ theo tới, âm thầm gật đầu. Một mực đi đến nghiên cứu khoa học lầu trước cửa sắt, Lạc Phàm mới dừng lại các loại thiết thủ. Có Lạc Phàm dẫn đường, canh giữ ở lầu 3 hai cái đặc công cũng không hề vặn hỏi thiết thủ, hai người đi vào Lạc Phàm phòng ngủ. Thiết thủ vào nhà sau, Lạc Phàm đóng cửa lại, trực tiếp hỏi, không bị thương trước đó, ngươi là thực lực ra sao? Thiết thủ trên mặt tránh qua một tia tự hào, hóa kình trung kỳ đỉnh phong. Nếu như không phải kinh mạch bị hao tổn, nói không chắc đã đến hóa kình hậu kỳ rồi. Ừm. Lạc Phàm gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi, nói với ngươi sự kiện. Ta lần này đến Thiên Hải, là có nhiệm vụ, chính là muốn thủ tại chỗ này, không thể để cho người ngoài đi vào. Xem thiết thủ trên mặt vẻ không hiểu, Lạc Phàm nói tiếp, Hoa Hạ Khoa học viện nghiên cứu đang nghiên cứu một hạng toàn cầu đứng đầu sinh vật kỹ thuật, cụ thể là cái gì ta không hiểu lắm. Vì điệu thấp xử lý hạng kỹ thuật này tránh khỏi bại lộ, nghiên cứu thí nghiệm sắp xếp ở nơi này. Thiết thủ sắc mặt từ từ nghiêm nghị, quả nhiên, Lạc Phàm nói tiếp, nhưng vẫn là để lộ tin tức, căn cứ ưng tổ tình báo, nhìn chằm chằm cái này kỹ thuật, có vịn tăng thần xã hội, có nguyệt nước thương ẩn hội, còn có em mở nước trung tình của người. Nghe Lạc Phàm lời nói, thiết thủ không khỏi ngơ ngác. Thần xã hội 8 cái thượng nhẫn nghĩ ra, 4 năm trước được tuyệt sát tiêu diệt 5 cái, còn sót lại 3 cái tại năm trước vì huyết lang giết chết. Nhưng có người nói còn có 3 cái thần nhẫn nhị giả cùng một cái bóng. Thần nhẫn nhị giả thực lực, tương đương Vu Hoa Hạ cổ vũ đan sức lực trùng kỳ cao thủ, mà bóng thực lực, càng thị phi hơn Hôn Nguyên cao thủ vô địch. Nếu như thần xã hội bóng cùng 3 cái thần nhẫn nhị giả dốc toàn bộ lực lượng, đừng nói lại tăng thêm trung tình cục những sinh vật kia khoa học kỹ thuật đặc chiến cao thủ cùng thương ẩn xếp người, riêng là thần xã hội 4 người kia, đối huyết lang huấn luyện viên tới nói, đều là một cái thử thách to lớn. Lạc tiên sinh, lần này nhiệm vụ đối thủ rất mạnh a. Thiết thủ trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Lạc Phàm gật gật đầu, sắc mặt cũng là thập phần nghiêm nghị, từ lúc đến Thiên Hải sau đó hắn còn chưa có xuất hiện qua loại vẻ mặt này, từng cái dứt khoát cười hì hì, không ai biết trong lòng hắn cái kia áp lê sơn đại, Alexander, áp lực như núi. Nhớ tới 3 năm trước trọng thương tại bóng thủ hạ, Lạc Phàm cũng còn có phần nghĩ mà sợ. Mặc dù bây giờ Tiên Trần Quyết đã luyện tới đệ ngũ trọng, nếu như nữa đối thượng bóng, cho dù không cần đại sát chiêu, cũng có thể ngăn cản được. Nhưng cho dù chặn lại rồi bóng, vẫn là có 3 cái thần nhẫn nghĩ ra, lại càng không nói trung tình cục cùng thương ẩn xếp người. Nhân thủ không đủ a. Nếu như cha nuôi cùng Kình Thiên Diêm Vương Bạo Long cùng đi, đó là đương nhiên nhưng đảm bảo vẹn toàn. Nhưng là, đó là tuyệt đối không thể nào. Cha nuôi cùng Kình Thiên, làm sao có khả năng rời đi Yến Kinh? Diêm Vương không ở quốc nội, Bạo Long cũng có nhiệm vụ tại người. Ngoại trừ cái này mấy đại buột, những đội viên khác, đến rồi đều không có công dụng. Đối mặt bóng cùng thần nhẫn nỉ dạ, muốn là cao thủ. Cho nên, bảo vệ Thiên Hải sinh vật nghiên cứu khoa học thành quả trọng trách, cũng là đã rơi vào Lạc Phàm trên người một người. Cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi. Lạc Phàm ánh mắt lấp lánh, nhìn xem thiết thủ, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Đương nhiên, có thể cùng Lạc tiên sinh đồng thời hoàn thành cái này nhiệm vụ, ta rất vinh hạnh. Thiết thủ kiên quyết nói ra, trên mặt một mảnh cương nghị, phảng phất lại khôi phục năm đó thiên tổ lúc dã trừ phong thái. Lạc Phàm gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Chỉ là, chân của ta bị thương, đến nay chưa rũ, thực lực cũng giảm xuống, thiết thủ tan xương nát thịt không sao cả, cũng chỉ sợ lực bất tòng tâm, có phụ Lạc tiên sinh nhờ vả. Thiết thủ âm vang trịch địa giọng rượu, Lạc Phàm có mấy phần cảm động, kiên định hơn chính mình lúc trước ý nghĩ. Ngươi bị thương chân, ta có thể trị, hoàn toàn chữa khỏi. Thực lực của ngươi, ta có thể cho ngươi khôi phục. Ngươi nói cái gì? Lạc tiên sinh đây là sự thực sao? Thiết thủ một mặt kích động. Bị thương nhiều năm, kinh mạch bị hao tổn, thực lực giảm xuống, tại bắt đầu trong đoạn thời gian đó, thiết thủ hầu như đã nghỉ chết, cuối cùng tuy rằng không chết, nhưng cũng sa sút nhiều năm, càng bị trở thành cổ thành công thực khách tay chân. Trong lòng phần kia thâm thúy đau khổ kịch liệt, người khác là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ nghe nói Lạc Phàm có thể trị hết chân của hắn thương, còn có thể khiến hắn khôi phục thực lực, thiết thủ tâm tình, đã không phải kinh hỉ hai chữ có thể hình dung rồi. Nói là khởi tử hoàn sinh, lại thấy ánh mặt trời cũng không quá đáng. Lạc Phàm không có nói thêm nữa, hai tay duỗi ra, khoác lên thiết thủ hai chân trên đầu gối, tiên trần quyết vận chuyển, năng lượng từ lòng bàn tay, đưa vào thiết thủ chân, trước tiên vì hắn trị liệu vết thương do thương. Kỳ thực thiết thủ chân vết thương do thương đã tốt không sai biệt lắm. Chỉ là đối một cái người luyện võ tới nói, ảnh hưởng đến chân sức mạnh tốc độ cùng tính linh hoạt, cùng phế bỏ khác biệt không lớn. Cũng là hơn 10 phút, Lạc Phàm đã đem thiết thủ chân thương chữa khỏi không nói, liền hắn chân bị tổn thương kinh mạch đều đã toàn bộ kết nối vào rồi. Nhưng hắn cũng không hề ngừng tay, mà là thả chậm tiên trần quyết vận hành tốc độ, chậm rãi hướng về thiết thủ trong kinh mạch đưa vào năng lượng. Lại qua chừng nửa canh giờ, thiết thủ thực lực đã khôi phục được hóa kình trung kỳ đỉnh phong. Bất quá, Lạc Phàm vẫn không có dừng lại. Tiếp tục thanh năng lượng đưa vào thiết thủ trong kinh mạch. Bởi vì Lạc Phàm phát hiện, thiết thủ cái này lao ra hỏa luyện mấy chục năm thượng cổ võ thuật, lại đem kinh mạch luyện được giống như quen thuộc gia châu giống như cường tráng cứng cỏi, có thể chứa đựng càng nhiều hơn năng lượng. Chương 49, cao thủ dưỡng thành kế hoạch. Mà thân ở trong đó thiết thủ, tại trên đùi kinh mạch chữa trị thời điểm, liền cảm thấy khó mà tin nổi. Sau đó Lạc Phàm trong cơ thể chứa đựng năng lượng, quần quần không đoạn tiến vào hắn trong kinh mạch, tuy rằng cùng hắn nội ra chân khí không giống, nhưng kinh mạch không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Theo thực lực của hắn từ hóa kình sơ kỳ khôi phục lại hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, khôi phục lại đến hóa kình trung kỳ, tiếp lấy khôi phục lại bị thương lúc trước hóa kình trung kỳ đỉnh phong. Mất mà lại được cảm giác thì tốt, nhưng không giống vật giá trị mất mà lại được, cảm giác kia tuyệt đối không giống nhau. Đối thiết thủ tới nói, thực lực khôi phục cùng khởi tử hoàn sinh không có khác biệt. Liên ở thiết thủ vì khôi phục thực lực mừng như điên không ngớt thời điểm, khiến hắn càng kinh hãi hơn càng đại hỉ hơn sự tình xảy ra, hắn đột phá đến hóa kình hậu kỳ. Cho dù thiết thủ không bị thương, không ngừng mà tu luyện, hắn cũng chưa chắc liền có thể hiện tại thì đến được hóa kình hậu kỳ, nhưng bây giờ, cứ như vậy bất khả tư nghị đột phá. Thiết thủ mừng như điên bên trong càng nhiều hơn cảm giác là may mắn, cờ bờ nở tu luyện còn có thể như vậy một bước lên trời a. Kỳ thực, thiết thủ không có nghĩ tới là, nếu không hắn mấy chục năm như một ngày chuyên cần khổ luyện, thanh kinh mạch luyện được cực kỳ cứng cỏi. Cho dù có Lạc Phàm hỗ trợ, hắn cũng là không thể đột phá. Đổi lại người bình thường, có nhiều như vậy năng lượng tại trong kinh mạch, cái quái gì vậy không kinh mạch đứt từng khúc bạo thể mà chết, vậy thì kỳ quá thay quái rồi. Vấn đề là, Lạc Phàm chả không có đình chỉ năng lượng truyền, thiết thủ rất nhanh sẽ đạt đến hóa kình hậu kỳ đỉnh phong. Cũng may hắn đã có nhất định chuẩn bị tâm tư, không phải vậy sợ đã nhảy dựng lên. Nhưng Lạc Phàm vẫn còn tiếp tục hướng về hắn trong kinh mạch truyền năng lượng, cờ bờ nờ đây là muốn nghịch thiên a. Nếu như lại đột phá, cái kia chính là đan sức lực cao thủ. Từng cái đan sức lực cao thủ, đều là lục địa chân tiên mà tồn tại, 100 cổ võ tu luyện người, cũng chưa chắc trở thành một cái đan sức lực cao thủ có hay không. Bước vào đan sức lực, không chỉ sức mạnh nhanh độ tuyệt không phải hóa kình cao thủ có thể so với, tuổi thọ cũng sẽ có đại phúc tăng cường. Nhưng vào lúc này, kinh mạch đã bắt đầu không khỏe rồi, lại như ngăn trở huyết dịch chạy trở về mạch máu như thế, trứng lên. Nhưng là bước vào đan sức lực tu vi mê hoặc, để thiết thủ vẫn cứ cắn răng nhịn được, cổ họng đều không thốt một tiếng. Lại qua 2 phút, kinh mạch đã không chịu nổi cái kia tràn đầy năng lượng, như muốn nổ tung. Cũng đúng lúc này, Lạc Phàm buông lỏng ra hai tay, đứng lên. Thiết thủ biết, chính mình chỉ có thể dừng lại tại hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng hơi hơi thất vọng, nhưng tu vi bây giờ, đã là hắn cả một đời, đều chưa chắc có thể đạt tới độ cao rồi. Thiết thủ hai đầu gối uốn cong, liền muốn hướng về Lạc Phàm quỳ xuống, Lạc Phàm đưa tay ngăn trở hắn. Trên mặt cũng có chút vẻ thất vọng, chung quy không thể bước vào đan sức lực, không phải thần nhẫn nhị dạ chi địch. Thiết thủ không lo được tiếc nuối, đầy mặt hổ thẹn. Lạc Phàm bỗng hơi suy nghĩ, đối thiết thủ nói, đến, đem hết toàn lực hướng về ta ra tay. Nhớ tới chính mình mỗi lần cho người chữa bệnh, hao hết trong cơ thể năng lượng lần thứ hai lần bổ sung thời điểm, kinh mạch đều sẽ trở nên càng thêm cứng cỏi, thiết thủ phải hay không cũng có thể đâu này. Thiết thủ ngẩn ra, không có rõ ràng lại đây, cho rằng Lạc Phàm là muốn kiểm nghiệm thực lực của hắn, sững sờ không dám ra tay. Lạc Phàm cũng không để ý hắn, quát một tiếng tiếp chiêu, một trưởng vô hướng về thiết thủ sườn trái. Thiết thủ dưới ý địa nhấc lên bàn tay, cùng Lạc Phàm chạm nhau một trưởng. Vừa mới cảm thấy Lạc Phàm trưởng lực tràn trề vô địch, lập tức cảm giác đến Lạc Phàm trưởng lực vừa thu lại, trở nên cùng hắn trưởng lực tương đương. Xuất toàn lực. Lạc Phàm quát lên. Thiết thủ lần này không chần chừ nữa, nâng tay phải lên, tụ lực trên lòng bàn tay, mạnh liệt hướng về Lạc Phàm lật lại. Lạc Phàm khẽ nâng tay trái, nhận thiết thủ cái này trưởng, lực đạo đồng dạng khống chế được cùng thiết thủ tương đương. Cứ như vậy lui tới chân thật cứng đối cứng địa quá rồi 5 phút đồng hồ, thiết thủ đã mệt được đầu đầy đại hãn, sắc mặt trắng bệnh. Tới cuối cùng, mỗi một trưởng hầu như mang không hơn bất kỳ chân khí, Lạc Phàm lúc này mới dừng tay. Tiếp lấy lại đi thiết thủ trong kinh mạch đưa vào năng lượng, quả nhiên thiết thủ kinh mạch là trở nên càng cứng cỏi chút, có thể đưa vào càng nhiều hơn năng lượng, nhưng Lạc Phàm lại là không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Cứ như vậy tiến triển, chí ít cũng còn yếu 3 tháng, thiết thủ năng lực bước vào đan sức lực cửa lớn. Xoa một chút, ca nơi nào còn có thể các loại 3 tháng A. Thiết thủ tinh thần khôi phục, thấy Lạc Phàm có phần buồn buồn dáng vẻ, đống nhiên mở miệng nói, Lạc tiên sinh, ta một người là không ngăn cản được thần nhẫn nị ra, bất quá, nếu là 2 cái 3 cái đâu này. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức rõ ràng, trong mắt tỏa ánh sáng, ngươi nói là. Thiết thủ vừa thấy Lạc Phàm vẻ mặt, biết mình suy nghĩ có thể thành, theo ta đồng thời xuất ngũ liền có 4 cái, trước đó xuất ngũ cũng có 2 cái. Lạc tiên sinh nếu như có thể đem bọn họ đều biến thành hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, chúng ta 7 cái đối phó 3 cái thần nhẫn nhị dạ, hẳn là có thể chứ. Lạc Phàm tiến vào đặc chiến tổ đảm nhiệm lang tổ huấn luyện viên thời gian không phải rất dài, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở tại tiểu tinh thôn với hắn sư phụ tu tập tiên trần quyết, đối đặc chiến tổ xuất ngũ nhân viên những này không rõ ràng lắm. Bây giờ nghe thiết thủ nói chuyện, vô cùng vui sướng. Các cạc, lao tử làm ra 7 cái hóa kình hậu kỳ đỉnh phong đi ra. Còn sợ ngươi 3 cái sâu mau thần nhẫn. Hơn nữa, lần này nhiệm vụ sau khi xong, bọn hắn nhưng cũng là ca ca ta người của mình. Quá tốt rồi. Bọn hắn hiện tại người ở nơi nào, ngươi có thể liên lạc với không? Lạc Phàm có chút hưng phấn. Thiết thủ gật đầu, có 1 cái đi rồi châu Âu, làm sát thủ. Mặt khác 5 cái đều làm lính đánh thuê, có 3 cái tại xe thành, có 2 cái tại nguyệt nước bên này. Được. Ngươi mau chóng liên hệ hắn nhóm, để cho bọn họ lập tức chạy tới Thiên Hải đến. Đến rồi gọi điện thoại cho ta. Tối hôm nay, ngươi ở nơi này trông coi. Giải quyết vấn đề rồi, Lạc Phàm có thể không muốn ở chỗ này làm khổ hành tăng. Được, Lạc tiên sinh ngươi đi làm việc khác đi, nơi này ta tại là được. Thiết thủ cười nói. Lạc Phàm trở về Lục gia biệt thự lúc, đã là hơn 9 giờ. Lục Đông Thăng vợ chồng đã lên lầu ngủ, cũng chỉ Lục Mạn Đình một người ngồi ở trong phòng khách xem phim hoạt hình. Làm sao? Chả cam lòng trở về. Thấy Lạc Phàm đi vào. Lục Mạn Đình đến rồi một câu như vậy. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, Mạn Đình tỷ lời này có ý gì, chả cam lòng trở về. Chẳng lẽ là nói ta đưa tâm tư tỷ tỷ chuyện đi trở về. Đều không lưu ngươi ngồi một chút. Lục Mạn Đình lại hỏi, mang trên mặt cười, nhưng này như muốn nhìn thấu Lạc Phàm nội tâm ánh mắt, để Lạc Phàm kinh hồn bạt vía. Hít, Mạn Đình tỷ, ta đem trái tim tư tỷ tỷ đưa đến người dưới lầu, ta liền về trường học đi rồi. Ngươi muốn đi đâu? Lạc Phàm không dám xem Lục Mạn Đình ánh mắt. Lướt qua trên tivi sói sám lớn. Nha. Lục Mạn Đình đáp một tiếng, lại bắt đầu nhìn lên tivi. Lạc Phàm đối với mấy cái này tiết mục không hứng thú gì, đang muốn đi tắm, Lục Mạn Đình bỗng quay đầu lại, nhìn xem tuổi tác là hơi lớn, bất quá, loại kia thành thục mị lực của nữ nhân, ta làm như nữ nhân, nhìn xem cũng đều động tâm á. Mạn Đình tỷ ghen tị. Không tốt tiếp chiêu a. Thử xuống xem Di Hoa tiếp một chiêu này dễ sử dụng không. Kia cái gì? Mạn Đình tỷ, ngươi vẫn là nữ hải, chả không phải nữ nhân nha. Nếu không, ngày nào đó tìm một cơ hội, đi Phỉ Thúy Sơn Trang, đem ngươi biến thành nữ nhân. Lạc Phàm mà cười cười, cười đến hảo tiện. Quả nhiên, Lục Mạn Đình mặt đỏ lên, mắt đẹp trừng, trong tay hộp điều khiển TV trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, chuẩn xác không có sai sót hướng về Lạc Phàm môi bay đi. Mạn Đình tỷ, chính xác không sai, có luyện tập ám khí thiên phú nha. Lạc Phàm một phát bắt được hộp điều khiển TV, gật đầu cười nói. Thật sự. Vậy ngươi lúc nào thì bắt đầu dạy ta? Nhắc tới võ công, Lục Mạn Đình lực chú ý cấp tốc được rời đi. Ca rời hoa tiếp một thần công, đến cùng không phải nắp tích. Mạn Đình tỷ ngươi đừng nội, qua mấy ngày ta tại chuyện bên này chậm một chút, ta liền đi tìm chan nuôi, chuẩn bị cho ngươi thích hợp ngươi luyện tâm pháp đến. Đúng rồi, dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi luyện một tháng, nên phải người khác luyện 10 năm. Lạc Phàm cũng không phải loạn suy nghĩ, vừa vận tại thiết thủ trên người thí nghiệm qua, ca nhưng là người luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy. Đúng rồi Mạn Đình tỷ, ta đi tắm trước, ngươi cũng sớm chút ngủ đi. Thành công lục Mạn Đình để tải vòng tới bên kia núi đi, Lạc Phàm nhanh chóng lắc mình tiến vào toilet. 10 phút sau, Lạc Phàm hư huýt sáo từ toilet đi ra, vừa ngẩng đầu liền ổn định rồi. Lục Mạn Đình đã thanh TV đóng, đứng ở trước sofa, tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Lạc Phàm ra đầu tê dại một hồi, Mạn Đình tỷ tỉnh táo lại rồi. Thấy Lạc Phàm vẻ mặt đau khổ một bộ trột dạ răng rấp, Lục Mạn Đình một lời oán khí tiêu tan được sạch sành sanh, ôn nhu nói, ngươi tới. Như thế ôn nhu hô hoán, Lạc Phàm lập tức vui vẻ địa chạy tới, lôi kéo Lục Mạn Đình song song ngồi xuống. Nhìn xem gia hỏa này định nọt nụ cười, Lục Mạn Đình vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi làm gì thế cười đến như thế nham hiểm. Mạn Đình tỷ đột nhiên trở nên ôn nhu như thế, ta có chút được tinh như sủng. Thu sủng nhược kinh a. Lạc Phàm cười hì hì nói. Được rồi, chớ hà tiện. Lục Mạn Đình ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói, Lạc Phàm, ngươi muốn ta làm bạn gái ngươi, là chăm chú, vẫn là đi tới thiên hải tịch mịch, chỉ là muốn tìm người cùng ngươi. Lạc Phàm có một giây đồng hồ dại ra, không nghĩ tới Lục Mạn Đình hỏi được trực tiếp như vậy, một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Được, ngươi theo ta nói thẳng, ta cũng không cùng ngươi quấn con con rồi. Ta đương nhiên là chăm chú. Mạn Đình tỷ, ta không chỉ là yếu ngươi làm bạn gái của ta, về sau, ta là muốn kết hôn ngươi làm ta lão bà. Lạc Phàm không cười, âm thanh thâm trầm, nói rất chậm, mỗi một chữ, đều là rõ ràng nói ra, thật giống đang nói một cái làm thần thánh chuyện rất trọng yếu, vốn là cũng là một cái làm thần thánh chuyện rất trọng yếu. Một khi nghiêm túc Lạc Phàm, trên người lại tỏa ra loại kia cao quý mê người khí chất. Lục Mạn Đình có phần thất thần mê say, người không có chút nào hoài nghi Lạc Phàm nói mỗi một chữ, nhưng là, Tiểu Ngưng đâu này? Tiểu Ngưng, Tông Ngưng. Lạc Phàm không chút do dự mà nói ra, Tông Ngưng, ta cũng là muốn kết hôn vì lão bà. Lạc Phàm trả lời tựa hồ là tại Lục Mạn Đình trong dự liệu, người cũng không hề giật mình, rõ ràng cũng không hề tức giận. Nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt, dĩ nhiên càng thêm ôn nhu. Người đàn ông này, cũng không hề vì lấy lòng người, liền ở trước mặt nàng lời chót lưỡi đầu môi làm thấp đi Tiểu Ngưng. Người tin tưởng, hắn tại Tiểu Ngưng trước mặt, cũng tương tự sẽ không làm thấp đi người. Ngươi biết, đây là tại Hoa Hạ sao? Ngươi vừa muốn kết hôn ta, lại muốn kết hôn Tiểu Ngưng, ngươi cho rằng có thể không? Không cái gì không thể. Mạn Đình tỷ, ta nói ngươi khả năng không tin, ta muốn làm được việc, nhất định có thể làm được. Lạc Phàm âm vang mạnh mẽ mà nói. Lần này cần lão tử một người đến thiên hải đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, nếu như ngay cả cưới mấy cái lão tử ưa thích nữ nhân điểm ấy đặc quyền đều không cho được lời của ta, nếu không đổi người khác tới. Lục Mạn Đình tại đây trong nháy mắt, có loại chính mình so với Lạc Phàm còn nhỏ thượng rất nhiều ảo giác. Hắn cái kia cường tráng ánh mắt, ưỡn thẳng mũi, kiên định ngữ khí, khiến hắn cho người một loại thành thục đại khí cảm giác, hắn muốn làm đến việc, nhất định có thể làm được. Lục Mạn Đình quyết định, không lại xoắn suýt cái vấn đề này. Nói cho ta nghe một chút Tiểu Ngưng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Tiểu Tam. Tiểu Ngưng năm nay liền muốn đầy tuổi, người theo ta cùng một ngày sinh nhật, cũng sắp đến rồi. Nhắc lên Tiểu Ngưng, Lạc Phàm ánh mắt trở nên thật là ôn nhu thật là ôn nhu. Năm nay tuổi, sinh nhật sắp đã đến. Ngươi có phải hay không nói, Tiểu Ngưng với ngươi cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh. Lục Mạn Đình đột nhiên có phần ước ao. Ước ao Lạc Phàm nhấc lên Tiểu Ngưng lúc ánh mắt ôn nhu, ước ao Tiểu Ngưng cùng Lạc Phàm cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh. Lạc Phàm gật đầu, Tiểu Ngưng gọi Tô Ngưng, là hướng Đông ca muội muội. Hiện tại đã từ Yến Kinh Đại học tốt nghiệp. Tô thư ký muội muội. Lục Mạn Đình có phần giật mình, của mình cái này tình địch, hay là không thể gọi tình địch, nếu như Lạc Phàm từng nói, Tô Ngưng, rất có thể tương lai là của mình tỷ muội, lại có lớn như vậy lai lịch. Nghe nói, Tô thư ký là Yến Kinh tới. Ừm. Nhà bọn họ là Yến Kinh một cái đỉnh cấp đại gia tộc, phụ thân của Tiểu Ngưng, chính là chúng ta thường tại trên TV nhìn đến cái kia. Nghe được Lạc Phàm chính mồm nói ra người kia, Lục Mạn Đình há to miệng, nửa ngày không thể chọn đến. Ta đi. Tô Ngưng đã vậy còn quá lớn bối cảnh. Yếu tại cổ đại, cái kia chính là quận chúa nương nương. Qua một lúc lâu, Lục Mạn Đình mới bước lên những lời này để. Lạc Phàm gật đầu, 3 năm trước một màn kia, lại xuất hiện tại trước mắt, lúc ấy, chúng ta gọi hắn công chúa. Lục Mạn Đình bỗng nhiên có phần lo lắng nói, Lạc Phàm, lấy Tông Ngưng ra thế khổng lồ, thân phận chi tôn quý, cho dù ta nguyện ý cùng người ở chung, e sợ, người cũng không tha cho ta đi. Lạc Phàm bỗng bắt được Lục Mạn Đình hai tay, đầy mặt kinh hỉ, Mạn Đình tỷ ngươi nói cái gì, ngươi thật sự nguyện ý cùng Tông Ngưng ở chung. Ai kêu ta đã? Ai, người như thế ra thế, như thế nào lại cho phép người cùng nữ nhân khác cùng chung một người đàn ông? Lục Mạn Đình lúng túng nói ra. Mạn Đình tỷ, chỉ cần ngươi đáp ứng, Tâu Ngưng là tuyệt đối sẽ không phản đối. Lạc Phàm đại hỉ, Mạn Đình tỷ a, quả thực liền là cái thứ hai Tâu Ngưng. Vậy đều có trong truyền thuyết đại phụ phong độ. Lạc Phàm chợt phát hiện Lục Mạn Đình dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, rất là không rõ, làm sao vậy? Tâu Ngưng tuyệt đối sẽ không phản đối. Làm sao ngươi biết? Lẽ nào Lục Mạn Đình nhìn chằm chằm Lạc Phàm, hỏi. Lạc cái xoa một chút. Mạn Đình tỷ ngực lớn như vậy, tiểu không thể tình cờ ngốc nghếch một cái không? Ta liền nói một câu, ngươi liền nghe ra trong lời nói chân tướng. Cha nuôi nói có loại võ công gọi nghe tiếng phân biệt hình, Mạn Đình tỷ chiêu này lợi hại hơn, nghe tiếng biết chân tướng. Bất quá, lời cũng đã nói ra, ca còn có cái gì tốt giấu giấu diếm diếm? Là, tại Yên Kinh, ta còn có một người bạn gái, người gọi Hồ Tiên, là cái thế giới đứng đầu máy tính thiên tài. Tâu Ngưng biết nàng là bạn gái của ta. Đúng rồi Mạn Đình tỷ, Tiêu Hàm mất tích, ta chính là tìm nàng giúp một tay. Người điều ra Bắc Bình Nam lộ màn hình giám sát, so sánh vệ tinh vân đồ, mới lần theo đến võ trí cùng bọn họ. Lục Mạn Đình ngơ ngác nghe, trong lòng đống nhiên có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Người ta một cái là quyền thế che trời gia tộc cao cấp đại tiểu thư, quận chúa nương nương mà tồn tại. Một cái là thế giới đứng đầu máy tính thiên tài, cách xa ở bên ngoài ngàn dặm liền có thể lần theo xuất một cái bình thường bắt góc, quá nghịch thiên đi nha. Cho tới nay, Lục Mạn Đình đều cho là mình là thiên chi tiểu nữ. Phụ thân trông coi một xưởng chế thuốc, tài sản mấy trăm triệu. Mà chính nàng bản thân, cũng là thông minh hơn người, đại học danh tiếng tốt nghiệp, tuổi còn trẻ đã là công ty hành chính tổng giám. Càng không nói đến người cái kia đủ để ngạo thị chúng phương dung mạo vóc người. Nhưng là, cùng Tâu Ngưng Hồ Tiên so sánh, người chỗ tự kiêu, lại đáng là gì? Tựa hồ đoán được Lục Mạn Đình đang suy nghĩ gì, Lạc Phàm đưa tay ôm chặt người eo nhỏ nhắn, Mạn Đình tỷ, không cần với ai so với, ở trong lòng ta, ngươi là độc nhất không Lục Mạn Đình. Ai, được rồi. Có Tâu Ngưng cùng Hồ Tiên phía trước, ta có thể đứng hàng lão tam chứ. Lục Mạn Đình ôn nhu cười cười, tùy ý Lạc Phàm ôm người gần kề hắn. Lạc Phàm cười không đáp, lắc lắc đầu. Ngươi, có ý gì? Ta liền lão tam không xếp hạng tới. Lục Mạn Đình đẩy ra Lạc Phàm. Lạc Phàm rồi lại đưa tay ôm thật chặt ở người, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói. Mạn Đình tỷ, ở trong lòng ta, đều là giống nhau, không có gì lão đại lão nhị lão tam, các ngươi đều là lão đại. Ta là lão nhị. Ách. Nói như thế nào đâu này. Lạc Phàm ở bên thai nói chuyện, A Gia khí trực tiếp thổi tới Lục Mạn Đình trên cổ, một mực cổ nàng mẫn cảm như vậy, lại gỗ lộ Phàm lời nói làm cho nàng rất thư thái, một cái quay đầu, hai tay trói lại Lạc Phàm cái cổ, đối với Lạc Phàm môi liền hôn lên. Lạc Phàm lập tức liền hưởng ứng hiệu triệu, tham lam tại Lục Mạn Đình ấm áp nở nàng trên môi tác thủ. Hai người hô hấp đều từ từ dồn dập lên, Lạc Phàm ôm Lục Mạn Đình mềm mại eo nhỏ nhắn thủ từ từ rời xuống. Phủ ở người vệnh cao hồn viên trên mông đẹp. Tuy rằng cách váy, nhưng này đàn hồi mười phần xúc cảm, đã đủ để khiến Lạc Phàm huyết dịch lưu động tăng nhanh, phía dưới bụng một cái nào đó vị trí càng là sung huyết bành trướng. Lạc Phàm trong đầu, không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua khi trở về nhìn đến một màn kia, trước mắt lại hiện ra hai bên tuyết trắng hoàn mỹ hình cung, huyết dịch tràn vào cái kia vị trí, thẳng như măng mọc sau mưa. Hai tay vi vi dùng sức, ở đằng kia nhục cảm mười phần địa phương bóp một cái. Ừ. Hủ thực cốt một tiếng yêu kiều, Lục Mạn Đình giữa hai chân một mảnh mềm nhắn. Lạc Phàm nửa người dưới hơi nghiêng về phía trước, đồng thời thanh Lục Mạn Đình hướng về trong lồng ngực của mình bó lấy, hai người một cái nào đó bộ vị nhạy cảm, dính sát vào đồng thời. Cách Lạc Phàm còn thường, Lục Mạn Đình cũng có thể cảm giác được hắn cái kia sung huyết bộ phận tráng kiện cùng cứng chắc. Cũng chính là lần này lệnh người giật mình tỉnh lại, đồng nhiên đẩy ra Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng hít thở sâu mấy lần, cường tự thú nhiếp tâm thần. Đồng dạng cố sự lần nữa phát sinh. Thiên thời có người cũng có, nhưng ngươi cái quái gì vậy, địa lợi có hay không? Lục Mạn Đình ánh mắt mê ly, hai gò má huyết hồng, không nói một lời chạy vào phòng rửa tay. Lạc Phàm ngơ ngác nhìn xem cửa phòng rửa tay, ảo não dị thường. Phỉ Thúy Sơn trang phòng ở, được gia tăng bố trí, sớm ngày mang vào mới là vương đạo. Lục Mạn Đình rất nhanh sẽ từ phòng rửa tay đi ra, xem Lạc Phàm cái kia áo nào dáng vẻ, cười khúc khích, như nào đây không đi ngủ à? Mạn Đình tỷ, ta cảm thấy Phỉ Thúy Sơn trang phòng ở bố trí, hẳn là nắm chặt thời gian rồi. Lạc Phàm âm thanh có chút cát, cờ bờ nở cổ họng đều suýt chút nữa bước lên hỏa đến rồi. Tốt, ngày mai lại nói, ngủ đi. Lục Mạn Đình đương nhiên rõ ràng Lạc Phàm là có ý gì. Bất quá, người cũng không chống cự, người đã thành niên rồi, hơn nữa, người xác định, nàng là thật sự yêu Lạc Phàm rồi. Lạc Phàm gật gật đầu, đi hướng gian phòng của mình, Lục Mạn Đình cũng đi lên lầu, trong miệng thấp giọng rên lên. Rốt cuộc ngươi làm người khác tiểu tam. Lạc Phàm trở về phòng, không có lập tức ngủ, lấy ra đầu cắm, hướng về trong cơ thể mình nạp điện. Cùng thiết thủ trị chân thương, tăng lên thực lực của hắn, làm ầm ĩ nửa ngày, hắn trong cơ thể năng lượng cũng tiêu hao không ít. Tuy rằng như vậy nạp điện, hiệu quả không có đi huy hoàng quán rượu lớn xung cái kia điện áp cao được, nhưng thực sự lười chạy. Đến Thiên Hải không mấy ngày, sự tình một thung tiếp một thùng, loay hoay cái không còn biết trời đâu đất đâu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm liền đi ngân hàng lấy điểm tiền mặt đi ra, chuẩn bị trả nợ. Ca trả thiếu Ngộng Toa tỷ một bộ điện thoại di động tiền, ngày hôm qua lại thiếu nợ người ta Đinh Vi nhà quay nướng tiền. Ai, trước trả cho Đinh Vi đi, Ngộng Toa tỷ, tiếp tục thiếu. Mấy ngày kế tiếp, rốt cuộc như Lạc Phàm mong muốn, cũng không có cái gì đặc biệt chuyện phát sinh. Mỗi ngày chạy đi Thiên Hải Đại học thượng một tiết tiết thể dục, thí nghiệm lầu bên kia có thiết thủ giúp hắn nhìn xem, cũng không cần hắn đi giữ. Đỗ Phát Đạt lại cho hắn tìm tới hai cái bệnh nhân, Lạc Phàm tài khoản thượng hai thêm 200 triệu. Thời gian ở không, mở ra BM nút X6 tại Thiên Hải khắp nơi dạo chơi. Chỉ cần không phải quá hẻo lánh địa phương, hiện tại Lạc Phàm chính mình cũng có thể tìm tới rồi. Lục Mạn Đình có thời gian thì mang theo Tiêu Hàm, hướng về Phỉ Thúy Sơn Trang trong biệt thự mua gia cụ. Kỳ thực biệt thự hiện tại đã có thể dọn vào ở rồi, chỉ là Lục Mạn Đình làm sao cũng không chịu cùng Lạc Phàm đồng thời ở đâu. Lạc Phàm một người cũng không muốn sống ở đó bao lớn trong phòng, vẫn là ở tại Lục Đông Thăng trong nhà. Thiên Hải Quốc tế cơ, một chiếc từ ba bùn bay tới phi cơ chở hành khách thượng, xuống ba người. Chính là Cao Nhã Khiết cùng phụ tá của nàng Tư Lệ, cùng với Nhã Khiết tập đoàn tổng giám đốc Gió Mùa Hạ Hòa. Ba người sắc mặt đều không tốt, vội vã đi ra sân bay đại sảnh. Cửa phi tường, Cao Nhã Khiết màu xám bạc X6 đã chờ từ sớm ở nơi đó. Gió Mùa Hạ cùng gọi lại Cao Nhã Khiết, CEO, đi công ty sao? Về nhà trước đi, nghỉ ngơi một chút. Cao Nhã Khiết nhìn qua vẫn là làm tao nhã, nhưng mang trên mặt nồng nặc củ rũ, con mắt cũng có chút thất thần, nhìn kỹ, còn có thể phát hiện con mắt thượng tơ máu. Các ngươi tất cả về nhà đi, mấy ngày nay cực khổ rồi. Gió Mùa Hạ cùng Từ Lệ Đô có phần lo âu nhìn xem Cao Nhã Khiết, Gió Mùa Hạ cùng nói, CEO, OU là công ty đột nhiên bỏ dở cùng sự hợp tác của chúng ta, không lại vì Nhã Khiết tập đoàn cung cấp kỹ thuật chống đỡ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không lại liên lạc một chút cái khác quốc tế tập đoàn thử xem? Hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng sớm ngày mai 9 điểm, thông báo hết thẻ trung tầng cán bộ đến phòng họp mở hội. Nói xong, Cao Nhã Khiết đánh vào cửa xe, ngồi xuống X6 phía sau chỗ ngồi. Đi Hoàng Kim bờ biển, số 1 biệt thự. Cao Nhã nói với tài xế. Tài xế là cái 40 mấy tuổi nam tử, nghe vậy khởi động xe, chậm rãi lái đi. Hắn biết Cao Tổng Hạ Tổng từ trợ lý đều là đi ba bùn cùng OU là tập đoàn hiệp đàm tiếp theo kế hợp tác, từ Cao Tổng trên mặt, hắn biết, lần này hợp tác, cũng không hề đàm thành công. Hắn còn biết, Cao Nhã Khiết là ở tại Hoàng Kim bờ biển khu biệt thự, nhưng không phải số 1 biệt thự, là ở số 9 biệt thự. Nhưng hắn không có thứ gì hỏi, chuyên tâm lái xe. Mà Cao Nhã Khiết, đầu tựa vào ghế ngồi đệm thượng, nhắm chặt mắt lại. Thỉnh thoảng sẽ mở mắt ra nhìn một chút, hiển nhiên người không có ngủ. Gió Mùa Hạ cùng nhìn xem đi xa X6, trong mắt càng là lo lắng, lẩm bẩm nói, mất đi ổ ủ lại tập đoàn kỹ thuật chống đỡ, Nhã Khiết tập đoàn, lần này e sợ không dễ dàng gắng gượng qua a. Đã là ni cái kia vương bắt đảng cũng quá ngoan, phụ thân hắn mới vừa tạ thế, hắn liền sẽ bỏ phụ thân hắn theo chúng ta nhiều năm hợp tác. Dĩ nhiên nếu muốn chúng ta Nhã Khiết tập đoàn tuyệt đối không cổ quyền. Nằm mơ đi thôi. Tư Lệ cắn răng hận hận nói. Tên kia nói rõ chính là muốn nuốt lấy Nhã Khiết tập đoàn, bất quá, Nhã Khiết tập đoàn cho tới nay, đều quá mức ỷ lại OU lại tập đoàn rồi, lần này không còn bọn hắn kỹ thuật cung cấp, Nhã Khiết tiểu ra không được sản phẩm, ta đều bắt đầu lo lắng ta muốn thất nghiệp. Hừ. Ta đối CEO có lòng tin, người nhất định sẽ có biện pháp. Tư Lệ không hài lòng lắm Gió Mùa Hạ cùng lời nói. Thật là một lạc quan tự tin tiểu nha đầu. Đi, đi ăn cơm đi. Gió Mùa Hạ cùng kéo lên Từ Lệ tay, ngăn cản một chiếc taxi. Chương 51, chẳng lẽ là hắn? Hoàng Kim bờ biển tiểu khu, Thiên Hải sang trọng nhất tối cao cấp khu biệt thự. Ở nơi này, đều là toàn bộ Thiên Hải tối người có tiền. Số 1 biệt thự càng là Thiên Hải địa sản đại ngạc Trịnh Hạo trụ sở riêng. Ban đầu ở thuộc hạ khối này tốt nhất đất sau, Trịnh Hạo liền để lại số 1 biệt thự chính mình cư trú. Nhã Khiết, nói một chút đi, cụ thể tình huống thế nào? Lớn như vậy trong phòng khách, Trịnh Hạo cho Cao Nhã Khiết xông tới ly cà phê, ngồi ở Cao Nhã Khiết bên người. Trịnh Thúc, lần này đi ba bùn, cùng Đạ Lạn Ni nói chuyện song phương tiếp tục chuyện hợp tác, không đàm thành. Tao Nhã bưng lên cà phê, nhưng không có uống. Đừng nóng nội, đàm phán nha, phải từ từ nói chuyện. Trịnh Hạo cười nói. Không có nói chuyện. Tên kia không chỉ muốn đem nguyên lai kỹ thuật nhập cổ phần 30% cổ phần tăng cao đến 60%, trả phụ ra một cái ta tuyệt đối không thể tiếp nhận điều kiện. Cao Nhã Khiết thanh âm tăng lên không ít. Ồ, chả có điều kiện gì. Trịnh Hạo cũng đã hiểu, đơn chỉ cổ phần phân phối thượng, đối phương đã không có thành ý của sự hợp tác rồi. Hắn lại muốn ta làm tình nhân của hắn. Cao Nhã Khiết cắn răng nói ra, ánh mắt lộ ra mãnh liệt phẫn nộ. Đúng. Trịnh Hạo bàn tay rơi ẩm ẩm thủy tinh trên khay trà, hơi quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Không sai Trịnh Thúc, ta tại chỗ liền cự tuyệt. Sau đó tên kia lại tìm người đến nói chuyện mấy lần, cổ phần đúng là có thể rơi xuống 51%, nhưng kia cái phụ gia điều kiện từ đầu đến cuối không có hủy bỏ. Ta cảm thấy không có cần thiết bàn lại đi xuống, ta đã trở về. Ừm, đúng là không cần thiết bàn lại rồi, ngươi làm đúng. Trịnh Hạo gật đầu nói. Nhưng là, không có ổ ủ lại kỹ thuật, Nhã Khiết liền không có cách nào lấy ra sản phẩm đến A. Trịnh Thúc, ngươi có biện pháp không có. Cao Nhã Khiết tìm đến Trịnh Hạo, chính là muốn nhìn một chút Trịnh Hạo cường đại nhân mạch tài nguyên trong, có hay không phương diện này. Cái này Trịnh Hạo mặt lộ vẻ khó xử, Nhã Khiết ngươi cũng biết, ta là làm sinh ra, tại thời thượng sản nghiệp phương diện này, ta còn thật sự không biết người nào. Nha! Cao Nhã Khiết có hơi thất vọng, bất quá, kết quả cũng là tại người trong dự liệu, Trịnh Hạo nói chính là sự thực. Không có chuyện gì Trịnh Thúc, cái kia. Ta suy nghĩ thêm biện pháp khác đi. Cao Nhã Khiết đang muốn đứng dậy cáo từ, trên thang lầu xuống một lão giả, chính là Trịnh Hạo phụ thân Trịnh Khai Nguyên, đối với Cao Nhã Khiết vẫy tay, Nhã Khiết ngươi chờ một chút. Cao Nhã Khiết vừa thấy Trịnh Khai Nguyên chính mình đi xuống lầu đến, cả kinh một cái đứng lên chạy vội đi qua, khoác lên Trịnh Khai Nguyên, Trịnh gia gia thân thể của ngươi, được rồi. Trịnh Khai Nguyên cười ha ha, được rồi. Toàn bộ được rồi, so với sinh bệnh trước đó cũng còn tốt. Hiện tại eo không chua, chân không đau, một hơi đi tới 1 km, cũng không thở dốc như rồi. Một mặt buồn buồn Cao Nhã Khiết được chọc cười, nhuận miệng cười, Trịnh gia gia ngươi thật trêu chọc. Nói thế nào cùng quảng cáo bên trong tựa như. Cao Nhã Khiết nở nụ cười, Trịnh Khai Nguyên cũng không nở nụ cười, nghiêm mặt nói, vậy thì đúng rồi, Nhã Khiết, nhân sinh không thể thuận buồm xuôi gió, không có gì không qua được hàm. Ngươi xem ta, mắc tâm lực kiệt sức, y sinh đều nói ta sống không dài, nhưng ngươi nhìn ta một chút hiện tại, như là bệnh nhân sao. Cao Nhã Khiết như có điều suy nghĩ, đống hỏi, đúng đấy Trịnh gia gia, mấy ngày trước không cũng còn nói bệnh trì của ngươi không tốt sao, làm sao lại thời gian vài ngày, ngươi liền toàn bộ được rồi. Bệnh viện nào cái nào đại phu thần kỳ như vậy. Trịnh Khai Nguyên lôi kéo Cao Nhã Khiết ngồi xuống, vô vô Cao Nhã Khiết thủ, tiểu Nhã Khiết ta, đây chính là ta muốn nói với ngươi. Bệnh của ta, không phải tại bệnh viện trị tốt, là ta gặp được một cái thần y hề. Thần y hề. Cõi đời này thật sự có thần y sao, hay là gặp phải bống câm miệng, cứng rắn nhịn xuống tên lừa đảo hai chữ. Trịnh Khai Nguyên bệnh, chạy một lượt các đại bệnh viện, đều nói hết thuốc chữa. Nhưng bây giờ sinh long hoạt hổ mà ở trước mặt nàng. Đây là tên lừa đảo có thể làm được đấy sao? Cái này nhưng thật là thần y a. Trịnh gia gia, ngươi ở đâu gặp phải thần y đi? Y thuật thần kỳ như thế, Tao Nhã có chút ngạc nhiên, đột nhiên sinh ra muốn gặp gỡ cái này thần y ý nghĩ. Hắn ở tại Ánh Nguyệt Hoa Viên bên kia, là Đỗ Phát Đạt giới thiệu. Đỗ Phát Đạt tiểu tử này a, không sai, cha hắn tê liệt, tìm thần y cho hắn lao tử trị chân, đem ta lao đầu tử cũng mang đến rồi. Vừa bắt đầu ta cũng không tin, có thể chữa một chút sau, ta mới biết. Coi đời này đích thật là có thần y hề. Trịnh Khai Nguyên trên mặt hốt nhiên nhưng có ý cười, vị này thần y rất trẻ trung, nhìn qua tối đa cũng liền 20 tuổi. Hắn chữa bệnh có cái quy củ, nghe Đỗ Phát Đạt nói, chuyên trị bệnh nan y hề, thu phí 100 triệu. Nói hắn tham tài đi, thật giống cũng không hoàn toàn là, bệnh của ta sẽ không dùng tiền. Hơn nữa nghe A Hạo nói, chị Lưu Đồng sự trưởng phụ thân, vốn là có thể thu chí ít 1 tỷ, nhưng Lạc Tiên Sinh đã thu 500 triệu. Lạc Tiên Sinh. Trịnh gia gia ngươi nói vị này thần y liề, họ là sao? Cao Nhã Khiết biết Trịnh Khai Nguyên nói Lưu Đồng sự trưởng là ai? Ngoại trừ Thiên Hải thủ phủ Lưu Sức Lực, còn ai vào đây? Không đợi Trịnh Khai Nguyên trả lời, Trịnh Hạo trước tiên đáp, không sai, chính là Lạc Phàm Lạc tiên sinh rồi. Lạc Phàm? Chẳng lẽ là hắn? Không thể. Cao Nhã Khiết lớn tiếng kêu lên. Đông nhiên nhớ lại, tại Đinh Linh 4S trong cửa hàng, Tứ Vô Kỵ đạn địa nhìn nàng chằm chằm người kia, tại đi sân bay ngày ấy. Đưa người đi phi trường người kia. Người kia, nói hắn gọi là Phàm. Hắn là thần y thì hề. Sắc sắc nhãn quang, du côn thần thái, miễn cưỡng nụ cười, cái kia vô học vẻ mặt tươi cười ra hỏa, sẽ là thần y thì hề. Nhã Khiết, ngươi biết Lạc tiên sinh? Trịnh Hạo kỳ quái mà nói. Cao Nhã Khiết cùng Lạc tiên sinh, sẽ không có cái gì gặp nhau mới đúng a? Ta không biết. Ngươi nói Lạc Phàm, phải hay không chừng 20 tuổi, tóc ngắn, lái một xe màu đen BMW X6. Cao Nhã Khiết làm hoài nghi là cùng tên hai người. Đúng a? Nhã Khiết nguyên lai ngươi cũng nhận thức Lạc tiên sinh a? Nguyên lai là hắn. Biết hắn có gì tốt, ta còn không muốn biết hắn đây. Cao Nhã Khiết bĩu môi. Nhã Khiết, ngươi còn chưa hiểu ta gọi ngươi lưu lại, là vì cái gì? Trình Khai Nguyên nhìn xem Cao Nhã Khiết, lại như vừa thấy cái không hiểu chuyện tiểu hải tử, ngươi chuyện của công ty, ta vừa vặn ở trên lầu nghe được. Nhã Khiết công ty, liền sinh sản một ít mỹ phẩm các loại chứ. Cao Nhã Khiết tựa hồ là đoán được Trịnh Khai Nguyên ý tứ, ánh mắt sáng lên, ừm, ngoại trừ sinh sản mỹ phẩm, hoàn sinh sản nước gội đầu, mỹ phẩm dưỡng da, chống nắng độ dùng, nước hoa những thứ này. Trịnh Gia Gia, ngươi là yếu. Không sai. Trịnh Khai Nguyên tán thưởng nhìn xem Cao Nhã Khiết, Lạc tiên sinh có y thuật thần kỳ như vậy, ta nghĩ, Nhã Khiết tập đoàn cần kỹ thuật, hắn khả năng có biện pháp. Quả nhiên là như vậy. Cao Nhã Khiết lại như tại vô biên vô tận trong bóng tối nhìn thấy một ngọn đèn sáng. Trên mặt tỏa ra sáng rực rỡ cảm động hào quang, quá tốt rồi. Trịnh Gia Gia, ngươi có thể liên lạc với hắn sao? Trịnh Khai Nguyên nhìn Trịnh Hạo một mắt, Trịnh Hạo hiểu ý, cầm điện thoại di động lên, bấm Lạc Phàm điện thoại, còn đánh mở ra hẹn nợ di dành tay. Ngươi a, bận điệu lúc thức dậy, ước gì nhàn rỗi. Nhưng liên tiếp rảnh rỗi mấy ngày, Lạc Phàm lại không thoải mái rồi. Mỗi ngày đi Thiên Hải Đại học lên một tiết khóa, liền lái xe khắp nơi mù đi dạo 3 ngày, toàn bộ Thiên Hải đều bị hắn đi dạo được thất thất bát bát. Thiết thủ liên hệ 6 người kia, ngoại trừ có một cú điện thoại không gọi được, còn lại 5 người đều liên hệ với. Theo thiết thủ nói, 2 ngày nay liền có thể chạy tới Thiên Hải đến. Nhưng là, 2 ngày nay làm chút gì đâu này. Đỗ Phát Đạt cũng không lại tìm đến mới bệnh nhân đến, lại nói, cho dù có mới bệnh nhân, lấy hắn hiện tại trong cơ thể năng lượng dự trữ cùng đệ ngũ trọng tiên trấn quyết, một ngày trị 10 cái bệnh nhân cũng không thành vấn đề. Cũng không tiện cùng Lục Mạn Đình quá mức thân thiết, dù sao đây là tại Lục Đông Thăng trong nhà. Thanh lẫn nhau hỏa đốt lên đến rồi lại không thể đẩy ngã, mùi vị đó. Ngươi hiểu. Đi tìm Mộng Toa tỷ sao? Lạc Phàm đã đáp ứng, cho nàng thời gian 1 tháng. Thâm tư tỷ tỷ. Nếu như người biết rồi tự mình có tông ngưng hồ tiên mạn đỉnh tỷ Mộng Toa tỷ, còn có thể hay không thể giống như bây giờ làm bằng hữu? Khó nói. Muốn đi ra ngoài tìm mấy cái lưu manh đến dấm dấm trang trang bê, nhưng những tên côn đồ kia hiện tại cũng là La Nhị Hổ thủ hạ rồi. Nếu không, lại đi ăn đồ nướng. Thuận tiện kiểm tra một chút tiểu quang mấy người bọn hắn có hay không chăm chú đi làm, xem trọng Đinh già quay nướng quán bãi. Nhìn xem thời gian, đoán chừng Đinh Vi hẳn là tan học về nhà đi. Đúng. Liền đi ăn đồ nướng. Lạc Phàm mới vừa nổ máy xe, điện thoại liền văng lên. Uy ai vậy? Lạc Phàm đều không xem là của ai điện báo liền nhận. Lạc tiên sinh ngươi tốt, ta là Trịnh Hạo. Trịnh Hạo? Trịnh Tổng A, có chuyện gì sao, không phải là Trịnh Đồng bệnh tái phát chứ? Thu rồi Trịnh Hạo một bộ biệt thự, Lạc Phàm cảm thấy Trịnh Hạo vẫn là rất biết làm người, ngựa khí cũng khách khí không ít. Phụ thân ta rất tốt, tinh thần đây. Lạc tiên sinh trị cho ngươi tốt, làm sao có khả năng tái phát? Được rồi, ngươi nói thẳng đi, có chuyện gì? Cho dù đưa ta một bộ biệt thự, ta cũng không nghĩa vụ cùng ngươi nói chuyện thiếm. Ca còn muốn đi ăn đồ nướng đây. Là như vậy Lạc tiên sinh, ý thuật của ngươi, ta là không lời nói. Không biết Lạc tiên sinh đối mỹ phẩm dưỡng da nước gội đầu nước hoa những thứ này phương pháp phối chế, có hay không nghiên cứu đâu này. Hoàng Kim bờ biển số 1 trong biệt thự, Trịnh Hạo Trịnh Khai Nguyên còn có Cao Nhã Khiết, đều ngừng hô hấp, hoàn toàn ước ao điện thoại trong ống nghe đưa ra một cái khẳng định trả lời. Không nghiên cứu. Trịnh Hạo hoa quả điện thoại, cho dù mở ra hẹn nợ di dành tay, âm thanh cũng không tính đại. Nhưng 3 chữ này nghe vào Cao Nhã Khiết trong thai, không khác nào xét đánh ngang thai. Bởi vì, cú điện thoại này hầu như chính là nàng hy vọng cuối cùng. Trong nháy mắt, Cao Nhã Khiết như là được rút khô chút sức lực cuối cùng, mềm mại tựa vào trên ghế sofa. Như vậy không có kỹ thuật hàm lượng đồ vật, ta còn cần phải nghiên cứu. Ta bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra 10 mấy đến. Trong điện thoại, Lạc Phàm thanh âm nghe có chút bất mãn, dường như đi nghiên cứu mỹ phẩm dưỡng da phương pháp phối chế, đối với hắn là một loại lớn lao sỉ nhục. Tiếng nói liền có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng kia có phần không kiên nhẫn lại có chút sông âm thanh. Đối Cao Nhã Khiết tới nói, không khác nào âm thanh của tự nhiên. Quá tốt rồi Lạc tiên sinh. Là như vậy, ta có cái cháu gái, công ty của nàng là sống sản mỹ phẩm dưỡng da loại này sản phẩm, nhưng bây giờ kỹ thuật cung cấp phương gián đoạn hợp tác rồi, Lạc tiên sinh ngươi xem. Không có hứng thú. Ta đang bận đây. Trịnh Hạo lời còn chưa nói hết, đã bị Lạc Phàm cự tuyệt, Trịnh Hạo không khỏi cứng lại. Lạc Phàm Lạc tiên sinh sao? Công ty của ta thật sự phi thường yêu cầu trợ giúp của ngươi. Cao Nhã Khiết chỉ lo Lạc Phàm cúp điện thoại, nhanh chóng nói một câu. Mắc mớ gì đến ta a? Ồ, âm thanh có chút quen thuộc. Mỹ phẩm công ty. Nhã Khiết tập đoàn. Ngươi là Cao Nhã Khiết? Đúng vậy. Chúng ta gặp mặt qua, Lạc tiên sinh, không biết ngươi có thời gian hay không, chúng ta có thể hay không gặp mặt nói chuyện. Vừa nghe Lạc Phàm nhận ra người, Cao Nhã Khiết liền vội vàng nói. Có thời gian, ta chính nhàn nên buồn kẻ đây. Ngươi bây giờ đâu, ta tới tìm ngươi. Lạc Phàm này ngược lại là lời nói thật, hắn xác thực nhàn nên buồn kẻ, đang muốn đi kiểm tra tiểu quang mấy người bọn hắn công tác đây. Một bên Trịnh Hạo khổ sở cười cười, vừa vặn không phải nói đang bận đấy sao, làm sao lập tức còn nói nhàn nên buồn kẻ. Vẫn là cái này khuôn mặt đẹp cháu gái mặt mũi lớn A. Ta tại Hoàng Kim bờ biển số 1 khu biệt thự, Lạc tiên sinh tìm được sao, nếu không ta tới tìm ngươi. Hoàng Kim bờ biển A, biết rõ, 20 phút ta liền đến. Lạc Phàm một cước sâu dẫm, ít 6 mũi tên giống như tiêu ra ngoài. Chương 52, lệnh hồ sung là gay. Lạc Phàm đi tới Hoàng Kim bờ biển tiểu khu thời điểm, Cao Nhã Khiết cùng Trịnh Hạo đều đã tại cửa tiểu khu chờ hắn. Lạc Phàm từ trên xe bước xuống, nhìn xem Cao Nhã Khiết. Cao tổng ngươi chạy thế nào bực này ta đến rồi. Thực sự là không dám làm a. Trịnh Hạo trợn to mắt, không thể tin được. Lạc tiên sinh khi nào đối người khách khí như vậy qua. Cho dù là đối mặt thiên hải thủ phủ lưu sức lực lưu đồng, hắn cũng là không có gì sắc mặt tốt đó a. Cao Nhã Khiết tao nhã mỉm cười, Lạc tiên sinh nếu có thể giúp công ty của ta, chính là ta Cao Nhã Khiết ân nhân, nên tiếp Lạc tiên sinh, đó là cần phải. Ân nhân. Vậy có phải hay không hẳn là báo ân đâu này? Báo ân phương thức. Có phải hay không là lấy thân báo đáp? Cao tổng mấy ngày trước đi Ba Bùn, lẽ nào chính là đi nói chuyện mỹ phẩm những thứ đó kỹ thuật hợp tác? Tại Trịnh Hạo ra phòng khách sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm mở miệng hỏi. Đúng đấy. Nhã Khiết tập đoàn vẫn luôn cùng OU là tập đoàn hợp tác, bọn hắn cung cấp kỹ thuật chống đỡ, cổ phần khống chế 30%. Bất quá, tháng trước OU là trước chủ tịch Lao Đạt Lạp Nhi qua đời, con trai của hắn tiểu đạ Lạp Nhi tiếp trưởng sau đó yếu thay đổi song phương thức hợp tác. Nói chung. Liền là không thể nào sẽ cùng OU là tập đoàn hợp tác rồi, cho nên, không thể không hướng về Lạc tiên sinh tìm kiếm trợ giúp. Không hợp tác sẽ không hợp tác. OU là tập đoàn rất đáng gồm sao. Mỹ phẩm dưỡng da phương pháp phối chế ngươi muốn cái gì, chống nắng phòng chống rét phòng già yếu, trắng đẹp đảm bảo ẩm ướt, nam dùng nữ dùng tiểu hài tử dùng, ta đều biết, hiệu quả chí ít có thể làm OU lại ra ra mãi mãi. Ngươi yêu cầu một loại nào ngươi nói. Đi tiên sư mày OU lại, châu Âu tới liền lưu ít. Cao Nhã Khiết có chút choáng váng, thiệt hay giả? Biết tất cả, đây không phải là so với ổ ú lại kỹ thuật chống đỡ cường thật nhiều lần. Lạc tiên sinh, cụ thể yếu loại nào loại hình, ta cuộc họp ngày mai sau năng lực quyết định. Trong lòng lại đột nhiên mạo cái ý nghĩ đi ra, nếu như có thể đạt được Lạc Phàm nói tới những này phương pháp phối chế, cái kia Nhã Khiết tập đoàn là không phải có thể chuyển thành chuyên môn sinh sản mỹ phẩm dưỡng da. Không thành vấn đề, đến lúc đó ngươi muốn loại nào nói một tiếng nói được rồi. Lạc Phàm cũng không có để ý những này phương pháp phối chế, cùng sư phụ sở học y dược tri thức, xưa nay sẽ không có mỹ phẩm dưỡng da phương pháp phối chế như vậy. Chỉ bất quá dựa vào sư phụ dạy dược lý tri thức, yếu làm cái mỹ phẩm dưỡng da phương pháp phối chế, đây còn không phải là hạ bút thành văn. Xem Lạc Phàm không cần thiết chút nào nói thật nhẹ nhàng, Cao Nhã Khiết có từng điểm cảm động. Hắn đều không nói một cái giá cả gì gì đó, liền một lời đáp ứng luôn rồi. Hắn chẳng lẽ không biết? Là hắn chỗ nói tùy tiện người nào phương pháp phối chế, chỗ chế tạo giá trị, đều vượt xa hắn cứu một cái mấy cái bệnh nhân thu nhập. Lạc Phàm không nói chuyện, Cao Nhã Khiết cũng không thể không nói. Người khác sảng khoái, ngươi cũng không thể keo kiệt đi nha. Lạc tiên sinh, cảm tạ lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Như vậy đi, OU là tập đoàn trước đây đơn trích cung cấp mỹ phẩm dưỡng da kỹ thuật chống đỡ, liền từ Nhã Khiết tập đoàn cầm đi một thành cổ phần. Ngươi mới vừa nói những kia phương pháp phối chế, ta muốn hết rồi. Cho ngươi Nhã Khiết tập đoàn 2 thành cổ phần, cũng do ngươi đảm nhiệm Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, kiêm nhiệm kỹ thuật tổng giám, ngươi xem coi thế nào. Nói thật, Cao Nhã Khiết mở ra điều kiện, nhưng thật ra là có cảm kích Lạc Phàm tại thời khắc nguy nan cứu vớt Nhã Khiết tập đoàn nguyên nhân ở bên trong. Lạc Phàm cũng chưa hề nghĩ tới yếu Cao Nhã Khiết cổ phần của công ty, nhưng Cao Nhã Khiết khiến hắn đảm nhiệm Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, hắn lại có chút tâm động. Tuyệt đối không phải ham muốn cái này dưới một người trên vạn người chức vị. Mà là nếu như trở thành Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, cái kia chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận thường thường cùng Cao Nhã Khiết gặp mặt. Tốt, ta không ý kiến. Lạc Phàm cười ha hả nói. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Cao Nhã Khiết ưu nhã hướng về Lạc Phàm đưa tay ra. Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết cầm một cái, non mềm mềm nhắn cảm giác khiến hắn có phần dư vị. Cái này, tuyệt đối là trời xanh mềm mại da thịt, ca cũng không tin, cái kia châu Âu tới mỹ phẩm dưỡng da, có thể bôi xuất hiệu quả này đến. Lần này, đều vui vẻ. Chính Hạo lưu Lạc Phàm ăn cơm, Lạc Phàm vốn là không muốn ăn, nhưng Cao Nhã Khiết chưa có chạy, hắn cũng là lưu lại. Nan để giải quyết xong, Cao Nhã Khiết cũng buông lỏng, cơm vẫn không có tới, liền mở ra TV vừa nhìn vừa các loại. Lạc Phàm đối kịch truyền hình không hứng thú gì, bất quá Cao Nhã Khiết tại nhìn, hắn cũng chỉ đành bồi tiếp xem. Hết cách rồi, mỹ nữ cũng không cùng ca ca ta nói chuyện A. Thấy Cao Nhã Khiết nhìn đến say sưa ngon lành, không nhịn được hỏi, có đẹp mắt như vậy sao? Đẹp đẽ A, lệnh Hồ Sung thật đẹp trai. Cao Nhã Khiết đáp. Lạc Phàm lúc này mới chú ý tới, trong TV thả chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Không phải một cái gay sao, nơi nào đẹp trai rồi. Lạc Phàm không cho là đúng. Gay. Ngươi nói hắn là đồng tính luyến. Không phải đâu, hắn là thần tượng của ta A. Lúc này Cao Nhã Khiết, căn bản không giống là tập đoàn CEO, mà như là cái trầm mê ở kịch truyền hình tiểu nữ sinh. Còn nói đúng không? Ngươi xem, hắn đều mau cùng Đông Phương Bất Bại làm cùng đi. Lạc Phàm chỉ vào màn ảnh truyền hình nói. Có những gì không đúng sao? Đông Phương Bất Bại thật là đẹp. Cao Nhã Khiết như trước nhìn chằm chằm máy truyền hình, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhưng là, Đông Phương Bất Bại là cái nam nhân. Lạc Phàm nhìn sang màn ảnh truyền hình, khinh thường nói. Đông Phương Bất Bại là nam. Làm sao có khả năng? Rõ ràng liền là cô gái đẹp ma. Cao Nhã Khiết nói ra, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm TV, tựa như muốn từ màn hình TV thượng, xem có thể hay không tìm ra Đông Phương Bất Bại giống được đặc thủ. Lạc Phàm thật là không nói gì, đối Trịnh Hạo nói, Trịnh Tổng ngươi nói, Đông Phương Bất Bại là nam nhân vẫn là nữ nhân. Trịnh Hạo chính đang xem báo, bất quá lạc lớp 11 người nội dung nói chuyện, hắn vẫn là nghe được. Nghe được Lạc Phàm hỏi hắn, liền thả xuống báo chí, nói, Đông Phương Bất Bại đương nhiên là nam nhân, chỉ bất quá bởi vì tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, sau đó trở nên nam không nam nữ không nữ rồi. Cao Nhã Khiết nghe xong Trịnh Hạo lời nói, biểu lộ lại như mới vừa nuốt chỉ từ trong nhà vệ sinh bay ra ngoài sống con rồi bình thường suýt chút nữa không phun ra. Trừng lên trên màn ảnh ôm nhau lệnh Hồ Sung cùng Đông Phương Bất Bại, vài giây sau đó Đông Dương phát ra rít lên một tiếng, đùng một cái tắt TV. Lạc Phàm cười ha ha, Cao Nhã Khiết biểu hiện ảo não. Trịnh Hạo mỉm cười, trong lòng lại âm thầm cao hứng. Xem Lạc Tiên Sinh bộ dáng, đối Cao Nhã Khiết làm để bụng A. Lạc Tiên Sinh cùng Tô Thư Ký cái kia quan hệ, nếu như hắn cùng với Cao Nhã Khiết rồi, chính mình cũng có thể dính lên không ít quang A. Ăn xong cơm tối, Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết đi tới Hoàng Kim bờ biển cửa tiểu khu, đột nhiên Cao Nhã Khiết điện thoại vang lên. Từ Lệ A, chuyện gì? Cao Nhã Khiết tâm tình rất tốt, trong thanh âm mang theo không giấu được cao hứng. Dần dần, Cao Nhã Khiết nụ cười trên mặt biến mất rồi, trên mặt đẹp mông thượng một tầng phẫn nộ. Làm sao vậy? Chờ Cao Nhã Khiết thu hồi điện thoại sau, Lạc Phàm hỏi. Tư Lệ nói, OU là tập đoàn đã đem cùng Nhã Khiết tập đoàn ngưng hẳn hợp tác tin tức tuyên bố tại bọn hắn quan lên, chúng ta tại toàn quốc các nơi bán ra thương cũng đã biết tin tức này. Cao Nhã Khiết trong mắt lóe ra một tia hận ý. Vậy thì thế nào đâu này? Bọn hắn yếu tuyên bố, liền để bọn hắn tuyên bố thôi. Lạc Phàm không để ý chút nào. Ngươi không hiểu, OU là tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, ở thế giới trong phạm vi đều là rất nổi danh. Bán ra đời nhà thương Lý Nhã Khiết sản phẩm, bọn họ là nộp thay quyền phí. Bây giờ nghe nói ổ ủ lại tập đoàn theo chúng ta ngưng hẳn hợp tác rồi, bán ra thương còn không hoảng hồn à. Ta đoán chừng, muộn nhất chưa mai, phần lớn bán ra thương liền sẽ chạy tới Thiên Hải đến rồi. Cao Nhã Khiết mất đi nhất quán thong dong bình tĩnh. Thấy Lạc Phàm vẫn là không biết rõ, Cao Nhã Khiết tiếp tục nói, bán ra thương một khi xác nhận ngưng hẳn hợp tác tin tức, nhất định sẽ muốn chúng ta dựa theo hợp đồng quy định, gấp 3 bồi thường thay quyền phí. Cái kia. Hội thường bao nhiêu? Lạc Phàm hỏi. Ca tuy rằng không là rất có tiền, mấy trăm triệu, ca vẫn là cầm ra được tích. Phòng đoán cẩn thận được bồi 2 tỷ. Cao Nhã Khiết trong giọng nói có một ít lo lắng. Ây cờ bờ nờ 2 tỷ A, nhiều như vậy. Trong tay ta chỉ có 800 triệu không tới, lục thúc trong nhà máy nhiều nhất có thể đưa ra 200 triệu đến, cũng đều chỉ đủ một nửa A. Thời khắc này, Cao Nhã Khiết làm cảm động. Lạc Phàm không lưỡng lự một cách tự nhiên mà đáp ứng 1 tỷ, làm cho nàng thật bất ngờ. Đây chính là 1 tỷ A, 1 tỷ có thể làm cho bao nhiêu người tuyệt diệt nhân tính vì này điên cuồng. Nhưng Lạc Phàm không cần thiết chút nào địa nói ngay rồi, chuyện này đối với nàng Cao Nhã Khiết, là bực nào tín nhiệm. Hắn là bởi vì nàng sắc đẹp sao? Trên đời này, có giá trị hay không 1 tỷ sắc đẹp? Đối với đứng ở của cải đỉnh nhọn kim tự tháp thượng người tới nói, có lẽ có. Nhưng nếu như tất cả của ngươi gia sản 800 triệu không tới, chả có giá trị hay không 1 tỷ sắc đẹp? Là bởi vì hắn thích hắn sao? Coi như là đi. có thể không chút do dự liền lấy ra 1 tỷ yêu thích, cái này loại yêu thích cũng là chân chính yêu thích. Đồng nhiên trong lúc đó, Cao Nhã Khiết hết thể lo lắng đều biến mất. Ở trên đời này, có thể có một người như thế dốc hết thể đến giúp người, người còn có cái gì cũng lo lắng. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, trở nên ôn nhu, âm thanh cũng biến thành ôn nhu. Đi thôi, đứng ở chỗ này nói cũng không phải biện pháp. Đi nơi nào? Đi công ty đi. Cao Nhã Khiết biệt thự cũng đang hoàng kim bờ biển tiểu khu, chỉ là một đến người vẫn không có chuẩn bị kỹ càng thanh Lạc Phàm mang đến trong nhà. Thứ hai cũng xác thực muốn đi công ty xử lý một ít chuyện. Đi công ty. Ta cũng đi. Lạc Phàm có chút kinh hỉ. Ngươi đương nhiên cũng đi, ngươi không đã là Nhã Khiết tập đoàn phó tổng tài sao? Cao Nhã Khiết nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia, đi thôi. Lạc Phàm vui vẻ, ngươi tại phía trước dẫn đường. Cao Nhã Khiết nhưng không có mình lái xe, mà là kéo ra Lạc Phàm cửa xe, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng. Lạc Phàm đại hỉ, vui vẻ mà chạy lên xe, dưới sự chỉ huy của Cao Nhã Khiết, hướng về Nhã Khiết tập đoàn tổng bộ chạy tới. Nhã Khiết tập đoàn lấy tư cách thiên hải lớn nhất thời thượng sản nghiệp tập đoàn, tại trung tâm chợ một tòa trong cao ốc, từ tầng 10 đến tầng 15, toàn bộ thuộc Vu Nhã Khiết tập đoàn. Cao Nhã Khiết CEO văn phòng liền ở tầng chốt nhất tầng 15. Lạc Phàm đi theo Cao Nhã Khiết, một đường cưỡi Cao Nhã Khiết chuyên dụng thang máy đi tới tầng cao nhất. Từ thang máy đi ra, Lạc Phàm liền có chút cảm khái, Cao Nhã Khiết cái này tiểu nữ, thật đúng là hưởng thụ a. Lối đi nhỏ sàn nhà vách tường, chất liệu tiền vệ thời thượng. Lối đi nhỏ hai bên, cách mỗi không xa liền có một chậu tiên lục cây. Một mực kéo dài tới vỗ một cái hoa văn trang sức trang nhã hoa lệ sữa cửa lớn màu trắng trước, Cao Nhã Khiết nói một tiếng đã đến, đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, Lạc Phàm đã nghe đã đến tràn ngập ở trong không khí nhàn nhạt quân tử lan mùi thơm. Mà văn phòng ngay phía trước, dĩ nhiên là cả một khối cửa sổ sắt đất, một cái đã nhìn thấy dưới bóng đêm trong thiên hải thành thị tâm ánh đèn rực rỡ cảnh tượng phồn hoa. Cao Nhã Khiết mở đèn, trên trần nhà khổng lồ thủy tinh đèn treo tỏa ra nhu hòa mà lại ánh sáng hoa mỹ trạch, chiếu rọi tại Cao Nhã Khiết trên người, người cái kia như thiên nga tao nhã cao to tuyết bạch ngọc cái cổ, ánh vào Lạc Phàm mi mắt. Vài sợi tóc ở phía trên phất phơ, càng là mê người, Lạc Phàm ù ngục một tiếng, nuốt xuống từng ngụm nước. Cao Nhã Khiết vòng qua to lớn tử đàn tinh chất xử lý bàn, từ máy đun nước bên trong một chén nước đá, đưa cho Lạc Phàm, hãy nấy cười cười, mấy ngày không có ở rồi, chấp nhận uống cái này đi. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Kỳ thực căn bản không khác, chỉ là Cao Nhã Khiết tự tay cho hắn ngược lại nước, há có thể không cụng ly. Cao Nhã Khiết khẽ mỉm cười. Nếu là lúc trước, Lạc Phàm uống như vậy nước, người nhất định sẽ khinh thường khinh bỉ. Nhưng là bây giờ, lại cảm thấy như vậy uống nước tư thế làm đáng yêu, chả tràn đầy nam nhân thô bạo. Ngồi đi. Cao Nhã Khiết đưa tay, bắt chuyện Lạc Phàm ngồi xuống. Mà người cũng không có đi ngồi phía sau bàn làm việc cái kia chuyên thuộc về của nàng màu trắng sữa da thật ghê lớn, gần tại Lạc Phàm bên người ngồi xuống. Chương 53, tạo thế. Cao Tổng, nói đi, ngươi nghĩ như thế nào? Cao Nhã Khiết trên người nhàn nhạt quân tử lan mùi vị, để Lạc Phàm cảm thấy rất thích ý. Hiện tại lại không có người khác ở, ngươi cũng đừng gọi ta Cao Tổng rồi. Gọi tên ta được rồi, Lạc Phó Tổng. Cao Nhã Khiết nói xong, chính mình cũng nở nụ cười. Tốt Nhã Khiết Lạc Phàm đánh rắn dập đầu thượng. Các ngươi thương trưởng công ty gì gì đó, ta kỳ thực không có chút nào hiểu. Lạc Phàm, trên đường tới ta nghĩ quá rồi. Yếu thực sự là thay quyền thương đến rồi, yêu cầu bồi thường, tuy rằng 2 tỷ là rất nhiều, nhưng Nhã Khiết tập đoàn vốn lưu động thêm vào Trịnh Thúc nơi đó đoán chừng có thể mượn một ít, vấn đề không lớn. Nói tới chính sự, Cao Nhã Khiết lại khôi phục người bình tĩnh CEO khí chàng. Chỉ bất quá, nếu như lần này cùng thay quyền thương không để ý mặt mũi, Nhã Khiết danh dự, nhưng là hủy sạch. Sau này sẽ là mới sản đánh giá được, mất đi những kia thay quyền thường, đồ vật cũng bán không được a. Lo lắng 2 chữ, lại viết tại Cao Nhã Khiết trên mặt. Nhã Khiết, ngươi xem như vậy được không? Ngày mai sáng sớm, đoạt tại thay quyền thương đến trước khi, cho đòi buổi họp báo tin tức. Lạc Phàm suy nghĩ một chút nói ra. Buổi họp báo tin tức. Vậy chúng ta tuyên bố cái gì đâu này? Cao Nhã Khiết có chút choáng váng. Đổi khách làm chủ. Liên nói cùng ổ ủ là tập đoàn ngưng hẳn hợp tác. Không riêng là bởi vì bọn hắn muốn dùng kỹ thuật đổi lấy càng nhiều hơn cổ phần, chả bởi vì chúng ta Nhã Khiết tập đoàn bộ R&D nghiên cứu ra hiệu quả càng tốt hơn tân tiến hơn dưỡng da sản phẩm. Lạc Phàm nói ra, Cao Nhã Khiết mắt thanh sáng ngời, lập tức lại có chút do dự, chúng ta nói như vậy, nhưng thay quyền thương bán ra thương chưa chắc sẽ tin a, Nhã Khiết, ngươi đây liền không cần lo lắng. Đương nhiên, chúng ta không thể chỉ là nói mà thôi, câu nói kia nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ngày mai ta mang chút mỹ phẩm dưỡng da đến, có thể tại buổi họp báo tin tức thượng, tại chỗ thí nghiệm. Lạc Phàm tràn đầy tự tin nói. Nhìn xem Lạc Phàm nhẹ nhõm dáng vẻ, Cao Nhã Khiết cũng buông lỏng. Ngày mai ngươi liền mang mỹ phẩm dưỡng da tới sao? Trong tay ngươi đã có sẵn? Không có. Bất quá, ta ngày mai có thể cầm ra được là được rồi. Lạc Phàm cười nói. Ừm. Cao Nhã Khiết không có hỏi tới cụ thể chi tiết nhỏ, vô điều kiện lựa chọn tin tưởng Lạc Phàm. Nhã Khiết, nếu không, đêm nay liền bắt đầu tạo thế. Lạc Phàm trong lòng hơi động. Đêm nay? Làm sao tạo thế? Cao Nhã Khiết không rõ. Chúng ta cũng có thể tại Nhã Khiết tập đoàn quan thượng, thanh cùng ổ hữu lại tập đoàn ngưng hẳn hợp tác tin tức thả ra ngoài. Đồng thời, muốn nói là chúng ta chủ động ngưng hẳn hợp tác. Đúng vậy, cái này dễ dàng. Ta lập tức gọi điện thoại cho Từ Lệ cùng Gió Mùa Hạ Hòa. Cao Nhã Khiết lập tức liền bấm Từ Lệ điện thoại. Cao tổng điện thoại bên kia, Từ Lệ không nghĩ tới Cao Nhã Khiết sẽ ở buổi tối gọi điện thoại cho người, không biết nói cái gì. Từ Lệ, ngươi lập tức đến tổng ty một chuyến, có cái sự tình yêu cầu ngươi làm. Đúng rồi, thông báo Hạ tổng, lập tức đến công ty đến, tạm thời tăng ca. Cao Nhã Khiết thanh âm, lại cùng năm xưa như thế giả dặn tự tin, Từ Lệ tựa như đã minh bạch cái gì, Cao tổng, nghĩ đến biện pháp sao? Ừm. Đi tới công ty lại nói. Cao Nhã Khiết cúp điện thoại. Điện thoại bên kia Từ Lệ, đang theo Gió Mùa Hạ cùng ở Trung Nam đường một cái trong quán ăn khuya, bông cầm chén vừa để xuống, kéo lên Gió Mùa Hạ hỏa, đi. Lập tức đi công ty, Cao tổng tìm tới biện pháp. Gió Mùa Hạ xỉ bạ lập tức để chén xuống, chặn một chiếc taxi, cùng Từ Lệ cùng nhau lên xe. Lạc Phàm các loại Cao Nhã Khiết thu hồi điện thoại, nói ra, không bằng, chúng ta tìm đài truyền hình tới làm cái siêu tầm, đêm nay suốt đêm truyền ra. Cao Nhã Khiết cười cười, ngươi cho rằng đài truyền hình là ngươi làm a? Ngươi khiến hắn đến hắn liền đến, ngươi khiến hắn truyền bá hắn liền truyền bá. Đài truyền hình không phải ta làm, ta cũng không quen biết đài truyền hình người. Bất quá, có người nhận thức, hơn nữa, hắn để cho bọn họ tới bọn hắn liền đến, để cho bọn họ truyền bá bọn hắn liền truyền bá. Lạc Phàm nói, là ai như thế năng lực à? Trừ phi là thị trưởng bí thư thị ủy. Cao Nhã Khiết nghếu máu nói ra. Lạc Phàm ánh mắt quái dị nhìn Cao Nhã Khiết hai mắt, nhìn đến Cao Nhã Khiết không hiểu ra sao, làm sao vậy? Nhã Khiết ngươi rất lợi hại a, rõ ràng một cái liền đoán được ta nói là bí thư thị ủy. Ngươi nói, Tô thư ký để cho bọn họ tới, bọn hắn có tới hay không? Tô thư ký để cho bọn họ truyền bá, bọn hắn truyền bá không truyền bá? Lạc Phàm hỏi. Tô thư ký để cho bọn họ làm gì, bọn hắn đương nhiên liền làm cái đó rồi. Nhưng là, cái này có quan hệ gì tới ngươi đâu này? Lạc Phàm cùng Tô Hướng Đông quan hệ không giống bình thường việc, ngoại trừ Lục Đông Thăng một nhà ở ngoài, cũng là Đỗ Phát Đạt phụ tử cùng Trịnh Hạo phụ tử biết. Mà Cao Nhã Khiết hôm nay đi Trịnh Hạo ra, chủ yếu liền nói ổ ưu lại tập đoàn chuyện, Trịnh Hạo còn chưa kịp nói cho nàng biết. Có quan hệ. Lạc Phàm cười ha hả nói, Tô thư ký là ta đại ca, ta gọi không nổi đài truyền hình người, hắn có thể giúp ta gọi à? Cao Nhã Khiết có phần không nói gì. Gia hỏa này, làm sao lại không nói được vài câu đứng đắn lời nói đâu này? Lần thứ nhất thấy đến hắn, là ở Đinh Linh 4S điếm, khi đó hắn chăm chú nhìn nàng và Đinh Linh, người đối với hắn ấn tượng chính là một cái thấy nữ nhân liền đi không nổi đường sắt lang. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, lại là muốn cầu cạnh hắn, hắn đúng là không có từ chối, không nói hai lời sẽ đưa người đi sân bay rồi. Ngày ấy, Cao Nhã Khiết đối Lạc Phàm ấn tượng tốt hơn một chút một chút. Hôm nay, Cao Nhã Khiết lần nữa muốn cầu cạnh hắn, hắn vẫn cứ không nói hai lời đáp ứng. Cao Nhã Khiết rốt cuộc xác định, lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Phàm biểu hiện ra những kia, đều là hắn mặt ngoài. Kỳ thực, cái người này vẫn là rất hiền lành. Đương nhiên, Lạc Phàm phải không biết Cao Nhã Khiết suy nghĩ trong lòng. Chết ở ca thủ thượng người, ca đều nhớ không rõ có bao nhiêu rồi. Ca thiện lương. Nhưng là nghe Lạc Phàm càng nói càng thái quá, Cao Nhã Khiết lần nữa xác định, gia hỏa này thiện lương là thật sự, nhưng cả lơ phất phơ miệng đầy chạy xe lửa, cũng là thật vậy. Lạc Phàm biết Cao Nhã Khiết không tin. Mạn Đình tỷ trước đây cũng không tin đây, còn không phải bại bởi ta làm bạn gái rồi. Có muốn hay không cùng Nhã Khiết cũng đánh cuộc, làm cho nàng đem mình bại bởi ta làm bạn gái đâu này. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, còn chưa kịp đánh cược, Từ Lệ Gió Mùa Hạ cùng đã đến, gõ cửa, liền đi vào. Hai người vừa thấy được Lạc Phàm rõ ràng cũng đang CEO văn phòng, song song sửng sốt. Cái này chẳng nhiều thiên na cái siếc xe đạp siêu như bê, được xưng lái qua F1X6 tài xế sao. Làm sao cùng Cao Tổng hai người ở nơi này, đây là thần mã tình huống. Nhìn thấy hai người vẻ mặt ngạc nhiên, Cao Nhã Khiết đã sớm liệu đến. Giới thiệu sơ lược dưới Lạc Phàm, gồm Lạc Phàm ý tứ nói rồi. Từ Lệ cùng Gió Mùa Hạ cùng đều nửa tin nửa ngờ, nhưng ngay trước mặt Lạc Phàm, không thể đem trong lòng nghi vấn nói ra. Lạc Phàm ngược lại không quan tâm hai người có tin hay không, Nhã Khiết tin tưởng vậy là được rồi, cầm điện thoại liền đi ra ngoài. dù sao có hai người này tại, nếu muốn đêm nay liền đánh cược Thanh Nhã Khiết thắng được tới làm bạn gái, đó là không có khả năng. Đúng rồi, ca bây giờ là Nhã Khiết phó tổng tài, hai cái này đều là ca thủ hạ. Lạc Phàm sau khi đi ra ngoài, Từ Lệ hỏi, Cao Tổng, ngươi nhất định phải tại chúng ta quan thượng thành tin tức thả ra ngoài. Cao Nhã Khiết gật đầu, không sai. Chỉ có làm như vậy, năng lực cứu vãn chúng ta Nhã Khiết tập đoàn danh dự. Nhưng là, vạn nhất Lạc tiên sinh Từ Lệ ấp á ấp úng nói. Cao Nhã Khiết đương nhiên biết Từ Lệ là muốn nói cái gì, đã cắt đứt lời của nàng, không có nhưng là. Ta đối Lạc tiên sinh phương pháp phối chế, có lòng tin tuyệt đối. Ngươi ngay ở chỗ này làm đi. Cao CEO đều đã nói như thế, Từ Lệ cũng không thể nói cái gì nữa. Hơn nữa, dù sao cùng ổ ú lại tập đoàn là không thể nào hợp tác rồi, ngoài ra, cũng không còn cách nào. Ngựa chết thành ngựa sống chết thôi. Từ Lệ thân là Cao Nhã Khiết trợ lý, tại Nhã Khiết tập đoàn quan tuyên bố tin tức, tất nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Lạc Phàm lúc tiến vào, người cũng đã Thanh Nhã Khiết tập đoàn tại quan thượng Thanh Minh phát ra ngoài rồi. Lạc Phàm nhìn một chút Cao Nhã Khiết, gật gật đầu, Nhã Khiết dáng dấp như vậy là được. Rồi hướng Từ Lệ, gió mùa hạ cùng nói, các ngươi thì sao? Có muốn hay không đi trang phục trang phục? Gió mùa hạ cùng một mặt mê cảm giác mà hỏi, trang phục trang phục. Chúng ta chả muốn đi nơi nào? Cao Nhã Khiết đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui mừng hỏi, Lạc Phàm. Chẳng lẽ nói, ngươi thật sự Thanh Đài truyền hình người mời tới? Không sai, người của bọn hắn sau 10 phút liền đến. Lạc Phàm gật đầu nói. Cao Nhã Khiết xem Lạc Phàm không giống nói giả, không khỏi đại hỉ, vậy chúng ta nhanh đi đón hắn nhóm đi. Khả năng cũng còn không xuất phát đây này. Chờ chút lại đi đi. Gió mùa hạ cùng Từ Lệ đều nghe được đầu góc mơ hồ. Gió mùa hạ cùng không nhịn được hỏi, Lạc tiên sinh ngươi nói là, đài truyền hình người muốn tới phỏng vấn chúng ta. Đúng, ngươi muốn hay không thu thập nhất dưới? Lạc Phàm cười hỏi. Gió mùa hạ cùng âu phục dày da, áo mũ chỉnh tề, nơi nào còn dùng được thu thập trang phục. Bất quá nghe nói là đài truyền hình đến phỏng vấn, không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao cũng là muốn xuất hiện tại toàn bộ người thiên hải trước mặt ta. Cao Tổng ngươi xem, ta còn có không đúng chỗ nào sao? Cao Nhã Khiết cười cười, không có gì không đúng, như vậy là tốt rồi. Ngược lại là Lạc Phàm, ngươi muốn hay không thay quần áo khác? Nếu không, Hạ Tổng cần phải có âu phục ở trong công ty đi, ngươi đi thay đổi. Không cần, vóc người xoái, mặc cái gì đều dễ nhìn. Lạc Phàm nghiêm trang nói. Cao Nhã Khiết không nói gì, Từ Lệ cố nén cười. Gió mùa hạ cùng cũng tại quan sát tỉ mỉ Lạc Phàm, xem có phải không thật sự rất tuấn tú. Cuối cùng cho ra kết luận là, gia hỏa này đối với hắn khoe khoang đẹp trai như vậy, cũng sẽ không qua trung thượng phong thái mà. Đi thôi, đi xuống chờ. Cũng không thể để phóng viên bằng hữu đến rồi còn muốn ở phía dưới chờ xem. Cao Nhã Khiết đứng lên. Đến dưới lầu chờ không tới 3 phút, một chiếc In Thiên Hải đài truyền hình vài cái chữ to kim bồi xe là đến. Trên xe xuống 3 người, 2 nam 1 nữ. Tuổi đều tại trường 30 tuổi bộ dáng. Cao Nhã Khiết tiến lên từng cái bắt tay chào hỏi, máy quay phim tên kia nhìn thấy Cao Nhã Khiết, mắt lộ xuất kinh diễm vẻ. Bất quá nhớ tới chạy chuyến này, đó là thị ủy Tô thư ký tự mình gọi điện thoại giao phó, hắn cũng không dám lỗ mãng. Người nữ kia vóc người cao gầy, chân dài eo nhỏ, lớn lên thật là đẹp đẽ. Cái này Lạc Phàm tại trên TV từng thấy, nhớ rõ giống như là gọi Hứa Đan Ninh. Đã đến Cao Nhã Khiết phòng làm việc. Hứa Đan Ninh thương lượng với Cao Nhã Khiết vài câu sau đó Hứa Đan Ninh cầm trong tay có Thiên Hải đài truyền hình tiêu chí mịt rộ phồn, đối với lắp xong máy quay phim, bắt đầu siêu tầm thu lại. Khán giả các bằng hữu, hoan nên xem chúng ta một cái kỳ nhân vật thăm hỏi. Hôm nay, chúng ta tới đã đến Thiên Hải Nhã Khiết tập đoàn. Tin tưởng mọi người đối Nhã Khiết tập đoàn cũng không xa lạ, đặc biệt là bạn nữ rơi nhóm, rất nhiều đều tại dùng Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm đi. Nói cho mọi người một bí mật, kỳ thực, ta dùng mỹ phẩm dưỡng da cũng là Nhã Khiết tập đoàn sản xuất. Cao Nhã Khiết có phần giật mình, người không nghĩ tới Hứa Đan Ninh sẽ đến như thế một cái lời dạo đầu, đây không phải đang giúp Nhã Khiết tập đoàn đánh quảng cáo sao? Hơn nữa quảng cáo như vậy, hiệu quả so với chuyên môn mời mình tinh phát ngôn còn tốt đó chứ. Hứa Đan Ninh cùng Nhã Khiết tập đoàn vẫn luôn không có gì gặp nhau, thậm chí đều là lần đầu tiên đến Nhã Khiết tập đoàn. Người, vì sao lại như thế tận hết sức lực vì Nhã Khiết tập đoàn mở rộng? Nhớ tới Lạc Phàm lúc trước nói một câu nói, Cao Nhã Khiết giật mình trong lòng. Hắn nói thị ủy Tô thư ký là hắn đại ca, lẽ nào, hắn nói, càng sẽ là thật sự. Chương 54, sưu tầm. Nhã Khiết tập đoàn một mực cùng quốc tế thời thượng sản nghiệp bá chủ OU là tập đoàn hợp tác, nhưng là gần nhất nghe nói, Nhã Khiết tập đoàn cùng OU là tập đoàn ngưng hẳn hợp tác rồi. Lạc Phàm ở bên nghe được âm thầm gật đầu, cái này rất lớn chủ trì thực sự là biết nói chuyện a. Không có nói là OU là tập đoàn cùng Nhã Khiết tập đoàn ngưng hẳn hợp tác, mà là nói Nhã Khiết tập đoàn cùng OU là tập đoàn ngưng hẳn hợp tác, nghe tới thật giống gần như, nhưng người nào chủ động ngưng hẳn hợp tác, nhưng là khác rồi. Khán giả vừa nghe, cái gì? Nhã Khiết tập đoàn dĩ nhiên cùng OU lại ngưng hẳn hợp tác. Nhã Khiết tập đoàn ở đâu ra sức lực, dám chủ động ngưng hẳn hợp tác. Phóng viên nghe được tin tức này, cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phóng viên chuyên môn tra xét OU lại tập đoàn quan, quả nhiên xác thực. Mất đi OU lại tập đoàn kỹ thuật chống đỡ, Nhã Khiết tập đoàn còn có thể sinh sản nhượng lại chúng ta dùng yên tâm thư thái sản phẩm sao? Cao Nhã Khiết Lạc Phàm gió mùa hạ cùng Từ Lệ trao đổi ánh mắt, đều là gật đầu, cái này Hứa Đan Ninh, thật đúng là ra sức a. Vì thế, chúng ta Thiên Hải Đài truyền hình, đại biểu toàn bộ Thiên Hải thậm chí toàn bộ Hoa Hạ sử dụng Nhã Khiết sản phẩm đồng bào, đối Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết tiến hành độc nhất sưu tầm, hy vọng có thể mở ra trong lòng chúng ta bí ẩn. Cao CEO ngươi tốt, theo ta được biết, Nhã Khiết tập đoàn cùng OU là tập đoàn đã ngưng hẳn song phương quan hệ hợp tác, là thế này phải không? Hứa Đan Ninh thanh mịt rổ phổn với tới Cao Nhã Khiết trước mặt. Màn ảnh trước Cao Nhã Khiết, tao nhã, đoan trang, cao quý, mỹ lệ. Người khẽ mỉm cười, nói, đúng, chúng ta đúng là đã không lại tiếp tục hợp tác rồi. Thần thái tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất cùng OU là tập đoàn ngưng hẳn hợp tác, đối với nàng không có nửa điểm ảnh hưởng. Khán giả các bằng hữu, từ Cao CEO trong miệng, chúng ta đã có thể xác nhận, Nhã Khiết cùng OU lại đã không còn quan hệ hợp tác rồi. Như vậy, Cao Tổng, ta nghĩ xin hỏi một chút, Nhã Khiết tập đoàn cùng OU lại tập đoàn, tại sao không lại tiếp tục hợp tác nữa đâu này? Cái vấn đề này, do phụ tá của ta Từ Lệ vì mọi người giải đáp. Cao Nhã Khiết khẽ mỉm cười, nhìn hướng Từ Lệ. Từ Lệ vừa bắt đầu có chút khẩn trương, nhưng màn ảnh đối với của nàng thời điểm, người gương mặt trầm tĩnh tự nhiên, lộ ra mấy phần tự tin. OU lại tập đoàn theo chúng ta Nhã Khiết tập đoàn hợp tác, vẫn là lấy kỹ thuật đổi cổ phần phương thức hợp tác. Lần này cùng OU lại tập đoàn ngưng hẳn hợp tác, là căn cứ vào hai phương diện nguyên nhân. Màn ảnh dưới Từ Lệ chậm rãi mà nói, một mặt là vì OU lại tập đoàn bất an ở vốn có cổ phần, đưa ra dùng kỹ thuật đổi lấy Nhã Khiết tập đoàn vượt qua 51% cổ phần điều kiện. Cái điều kiện này, không chỉ là chúng ta Cao CEO, còn có chúng ta Nhã Khiết tập đoàn toàn thể công nhân, đều sẽ không đáp ứng. Ta thậm chí tin tưởng, chúng ta toàn bộ Thiên Hải toàn bộ Hoa Hạ đồng bào, đều sẽ không đồng ý. Cao Nhã Khiết vui mừng cười cười. Từ Lệ lời này, một cái liền đem Nhã Khiết tập đoàn cùng OU là tập đoàn chuyện hợp tác, thăng lên đến dân tộc ý thức độ cao. Từ trợ lý nói không sai, ta nghĩ, chúng ta đại đa số Hoa Hạ đồng bào, đều sẽ chống đỡ Nhã Khiết tập đoàn quyết định này. Từ trợ lý, vừa nãy ngươi nói có hai phương diện nguyên nhân, xin hỏi một nguyên nhân khác là cái gì chứ? Cái vấn đề này, Hứa Đan Ninh xác thực còn thật sự không biết. Chúng ta Nhã Khiết tập đoàn vẫn muốn khai phá xuất màu xanh lá bảo vệ môi trường kiểu mới mỹ phẩm dưỡng da, kết hợp Hoa Hạ truyền thống trung y nguyên lý, loại kỹ thuật này chúng ta đã nghiên cứu thành công. Có càng tốt hơn kỹ thuật mà đối phương lại đưa ra như vậy cho người không thể nào tiếp thu được điều kiện hà khắc, chúng ta Nhã Khiết có lý do gì không ngưng hẳn hợp tác đâu này? Hứa Đan Ninh ngẩn ra, bận điệu ra hiệu đình chỉ lục tượng, đối Cao Nhã Khiết nói, Cao Tổng, đây là sự thực. Tuy nói Tô Hướng Đông thư ký gọi điện thoại dặn dò bọn hắn, phối hợp Nhã Khiết tập đoàn làm cái sưu tầm, cần phải là Từ Lệ nói chỉ vì vượt qua Nhã Khiết tập đoàn cửa ải khó, người nhưng là không dám thanh sưu tầm bắt được thị đài truyền hình đi phát ra. Cao Nhã Khiết biết Hứa Đan Ninh lo lắng cái gì, mỉm cười nói, từ trợ lý nói không sai, chúng ta Nhã Khiết tập đoàn, quả thật có càng tốt hơn kỹ thuật. Chỉ tay Lạc Phàm, vị này chính là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn phó CEO kiêm kỹ thuật tổng giám Lạc Phàm Lạc Tiên Sinh. Có những gì kỹ thuật phương diện vấn đề, Lạc Tiên Sinh có thể làm ra giải đáp. Lời vừa nói ra, đầu tiên sửng sốt chính là gió mùa hạ cùng Từ Lệ. Lạc Phàm là kỹ thuật tổng giám vậy còn không có gì, nhưng là, hắn rõ ràng thành Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Xem dáng dấp kia của hắn, cũng không giống A. Hứa Đan Ninh cũng sửng sốt một chút, bất quá lời này là từ Cao Nhã Khiết trong miệng nói ra được, không giả rồi. Lạc Tiên Sinh, các ngươi thật sự khai phá ra càng làm đầu hơn tiến sản phẩm. Kỳ thực không thể nói được khai phá, không phải mỹ phẩm dưỡng ra sao, tùy tiện làm cũng so với kia cái châu Âu đến đúng lúc. Lạc Phàm không cần thiết chút nào mà nói ra. Hứa Đan Ninh nhíu nhíu mày, nhìn về phía Cao Nhã Khiết. Lạc Phàm nói tới như thế ung dung, người lại không thể tin được. Nếu như cứ như vậy hồ lý hồ đồ thành cái này siêu tầm truyền ra đi rồi, cuối cùng phát hiện là cái đại ô long, nàng kia Hứa Đan Ninh sự nghiệp tiền đồ liền hủy sạch. Cao Nhã Khiết rõ ràng Hứa Đan Ninh ý tứ. Hứa Đan Ninh lấy tư cách Thiên Hải Đài truyền hình đang hot người chủ trì, có thể ở cái này đêm hôm khuya khoắt chạy tới Nhã Khiết tập đoàn, cũng đã rất hiếm có rồi. Đồng thời Hứa Đan Ninh nói gần nói xa cũng có thể nói là vì Nhã Khiết tập đoàn nói chuyện, có thể không có thể khiến người ta làm khó. Bất quá, Cao Nhã Khiết càng nghiêng về tin tưởng Lạc Phàm. Hứa tiểu thư, ta tin tưởng Lạc tiên sinh, hắn nói so với ổ ưu là càng tốt hơn, vậy thì khẳng định so với ổ ưu là càng tốt hơn. Lạc Phàm liếc mắt nhìn một chút Cao Nhã Khiết, ồ, cái này tiểu nữ còn không xuất giá, chỉ biết chồng hát vợ theo. Cao Tổng, nói thật đi. Kỳ thực chúng ta có thể tới, là xem ở tần thư ký trên mặt, có nhiều chỗ đã vi phạm chúng ta làm như một cái tân văn công tác giả nguyên tắc rồi. Nếu như sẽ đem cái này không có chuyện gì thực căn cứ nội dung đưa tin ra ngoài, e sợ Hứa Đan Ninh xác thực thật khó khăn. Lời đã nói đến phân thượng này rồi, Cao Nhã Khiết cũng không thể mặt dậy nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt ý tứ làm hiển nhiên, mọi người đều nói ngươi nói không có chuyện gì thực căn cứ rồi, ngươi có thể không thể lấy chút sự thực căn cứ đi ra. Chăm nghe không bằng một thấy à. Vậy hãy để cho các ngươi mở mang dưới thôi. Đài truyền hình mấy người này không tin ta. Tư lệ cùng gió mùa hạ sỉ bạ thật giống không thể nào tin được, Nhã Khiết ngược lại là tin tưởng, nhưng nàng một người tin không có gì dùng à. Lạc Phàm con mắt quét qua, nhìn thấy ca mê ra tên kia, bên trái thái dương có một gói thuốc lá đầu lớn như vậy vết tích, bất quá không nhìn kỹ, không quá dễ dàng nhìn ra. Có muốn hay không thử xuống chúng ta Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới bao ở? Hắn này sẹo, dùng chúng ta kiểu mới nhất bạch kim bản mỹ phẩm dưỡng da, 5 phút đồng hồ liền có thể xóa đi. Lạc Phàm chỉ vào nhà quay phim Thái Dương nói ra. Cái kia nhà quay phim ngẩn ngơ, Thái Dương của hắn này sẹo, là ở một lần phỏng vấn trong, bởi người quá chật trội, hắn té lộn mèo một cái chán chạm ở máy quay phim thượng chạm thương. Đi bệnh viện may trọn vẹn 9 châm, được rồi sau liền để lại như vậy một vết sẹo. Đương nhiên, cũng không quá rõ ràng, hắn thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Chỉ là, ra như vậy vết tích, đùa gì thế, có thể ở trong vòng 5 phút xóa đi. Cao Nhã Khiết cũng ngây người. Muốn nói Lạc Phàm có thể hợp với một ít chống nắng phòng chống rét cải thiện da thịt mỹ phẩm dưỡng da, người trên căn bản là tin tưởng, dù sao Trịnh Hạo phụ thân tâm lực kiệt sức, chính là Lạc Phàm trị tốt. Nhưng là, có mỹ phẩm dưỡng da có thể đi mất đã lao hóa đâu vết tích sao? Vẫn là ở trong vòng 5 phút. Tư lệ cùng gió mùa hạ sỉ bạ sửng sốt, có hay không tại mấy phút bên trong là có thể tiêu trừ vết tích mỹ phẩm dưỡng da tạm thời không nói đến, riêng là cái gì bạch kim bản mỹ phẩm dưỡng da. Bọn hắn một cái làm như Nhã Khiết tập đoàn tổng giám đốc, một cái làm như CEO trợ lý, đều căn bản cũng không có nghe nói qua. Hứa Đan Ninh ngược lại là có phần động tâm, Cao Tổng, Lạc Tiên Sinh, nếu như các ngươi thật sự có sản phẩm mới, để cho chúng ta tận mắt chứng kiến một cái ngược lại là biện pháp tốt. Cho dù không thể đem ngửa con vết tích xóa đi, cũng có thể để cho chúng ta nhìn một chút hiệu quả. Nếu như Nhã Khiết tập đoàn thật sự có hiệu quả xuất sắc mỹ phẩm dưỡng da, nàng kia đưa tin không ai có thể nói cái gì. Cũng tốt cùng tần thư ký giao cho. Một mặt, người là một phụ nữ, còn là một nữ nhân xinh đẹp, nếu quả như thật có hiệu quả cực kỳ tốt mỹ phẩm dưỡng da, người dĩ nhiên muốn nhìn trước cho thỏa chí. Mặt khác, người chẳng những là cái nữ nhân xinh đẹp, vẫn là người đàn bà thông minh. Tô thư ký đến Thiên Hải cũng gần một tháng, xưa nay cũng không có nghe nói hắn cùng Nhã Khiết tập đoàn có quan hệ gì. Nhưng đêm nay tần thư ký càng chuyên môn gọi điện thoại gọi nàng đến vì Nhã Khiết tập đoàn làm sưu tầm, đây là tại sao? Chỉ có một nguyên nhân, là bởi vì cái này gọi Lạc Phàm người. Được rồi, vậy thì cho các ngươi nhìn xem chúng ta sản phẩm mới. Chỉ là, thiện nghi người này. Chúng ta mới nhất bạch kim bản khư sẹo mỹ phẩm dưỡng da, ra thị trường sau đó chí ít giá bán đều tại 10 vạn trở lên. Lạc Phàm một bộ cho da hỏa này dùng tốt như vậy mỹ phẩm dưỡng da tao đạp thịt đau bộ dáng. Cao Tổng, đi, chúng ta đi thanh chi kia bạch kim bản khư sẹo xương lấy ra. Lạc Phàm cười ha hả đối Cao Nhã Khiết nói. Cao Nhã Khiết không biết Lạc Phàm đang dở trò quỷ gì, nào có cái gì bạch kim bản khư sẹo xương à. Bất quá khi Hứa Đan Ninh bọn hắn, người cũng không có hỏi, mặt không đổi sắc đứng lên, gật đầu nói, đi thôi. Hãy cùng Lạc Phàm đi ra ngoài, lưu lại Tư Lệ cùng gió mùa hạ cùng tại người văn phòng bồi tiếp Hứa Đan Ninh ba người. Đến bên ngoài, Cao Nhã Khiết có phần lo lắng đối Lạc Phàm nói, ngươi đào xuống lớn như vậy một cái hố, ngươi muốn làm sao đi lấp? Nhã Khiết, các ngươi mỹ phẩm dưỡng da, còn có chút chữ hàng đi. Mau tìm một nhánh cho ta. Tuy rằng không cần cái gì mỹ phẩm dưỡng da, hắn cũng có thể dễ dàng liền đem cái kia nhà quay phim trên trán vết tích chữa khỏi, nhưng diễn kịch được diễn chân A, nên có đạo cụ, đó là không có thể thiếu. Có ngược lại là có, nhưng những thứ đó cũng không thể khư xèo A. Cao Nhã Khiết càng là lo lắng bất an. Lạc Phàm làm sao sẽ hỏi nàng yếu thì ra là chữ hàng. Lẽ nào, Lạc Phàm căn bản cũng không có cái gì phương pháp phối chế. Muốn dùng trước đó Nhã Khiết tập đoàn sản xuất chữ hàng đến qua loa qua ải. Có thể hay không khư sẹo, then chốt không ở chỗ là cái gì mỹ phẩm dưỡng da, mà ở chỗ ta. Nhã Khiết ngươi tin tưởng ta làm sao có khả năng lừa ngươi. Lạc Phàm chấn định nói, âm thanh trầm tĩnh mà ôn nhu. Đột nhiên, Cao Nhã Khiết trong lòng lo lắng một cái lại biến mất. Nhìn xem Lạc Phàm cái kia như tảng đá trầm ổn biểu hiện, nội tâm của nàng trong nháy mắt trở nên yên ổn. Then chốt không ở chỗ là cái gì mỹ phẩm dưỡng da, mà ở chỗ ta. Hán, thật sự có thần kỳ như vậy năng lực. Nhã Khiết ngươi tin tưởng ta, ta làm sao có khả năng lừa ngươi. Hắn nói đúng như vậy tự nhiên, như vậy chân thành. Cao Nhã Khiết trong lòng tuôn ra một loại cảm giác, hắn là cái đáng giá dựa vào người. Ừm, ta lập tức đi ngay lấy ra. Cao Nhã Khiết ôn nhu đáp. Trước khi đi, thật sâu nhìn Lạc Phàm một mắt, trong mắt, chứa đầy nhu tình. Chương 55, trừ sẹo xương hiệu quả. Cao Nhã Khiết rất nhanh lấy ra hai bình phần che tay xương, Lạc Phàm cũng không để ý nó là cái gì, vặn ra nắp bình, vận hành tiên trần quyết, hướng về phần che tay xương bên trong chuyển vào năng lượng. Tại tiên trần quyết đến đệ ngũ trọng trước đó, hắn cũng có thể hướng về vật thể bên trong thanh trong kinh mạch năng lượng thông qua tiên trần quyết chuyển đổi sau truyền vào, chỉ là truyền vào sau năng lượng không lâu dài, cũng là có thể duy trì chừng 10 ngày. Nhưng bây giờ tiên trần quyết đã tu tập đến đệ ngũ trọng, truyền vào năng lượng, duy trì cái tầm 5-3 tháng cũng sẽ không tiêu tan, chỉ là thời gian dài về sau, hiệu quả có chỗ hạ thấp mà thôi. Hai bình nhỏ phần che tay xương, cần năng lượng bé nhỏ không đáng kể. Lạc Phàm thanh nắp bình mở ra không tới 10 giây đồng hồ liền che lên rồi. Nhã Khiết, vào đi thôi. Để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta sản phẩm mới hiệu quả. Lạc Phàm thanh phần che tay hòm thượng nhãn hiệu xé ra, nói với Cao Nhã Khiết. Đây là trước đây cùng ổ ủ lại hợp tác thời điểm sản xuất phần che tay xương, hiệu quả là không sai. Bất quá, muốn nói có thể đi trừ vết tích, vậy không khả năng a. Cao Nhã Khiết cũng chỉ nhìn thấy Lạc Phàm thanh nắp bình mở ra ngửi một cái, không khỏi không tin hỏi. Nhã Khiết, ta nói đi, vậy thì nhất định được. Đợi lát nữa mặc kệ ngươi có bao nhiêu giật mình nhiều khó có thể tin, ngươi đều muốn một mực chắc chắn, đây là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn mới nhất bạch kim bản trừ sẹo xương. Lạc Phàm nói ra, trong lời nói lộ ra tràn đầy tự tin cùng không cho nghi ngờ kiên quyết. Cao Nhã Khiết phảng phất lại thấy được ngày đó Lạc Phàm chuyên tâm lái xe lúc loại kia như mộng ảo khí chất cao quý, trong lúc nhất thời tâm thần đều say. Người đàn ông này, là lên trời phái đến trước mặt nàng tới sao? Đi thôi. Đang lúc xuất thần, một con khô giáo mà tay ấm áp kéo tay của nàng, hướng về phòng làm việc của nàng đi đến. Được Lạc Phàm lôi kéo, Cao Nhã Khiết tim đập nhanh hơn rồi, nhưng nàng không có cảm thấy có những gì không đúng, trái lại trong lòng không nói ra được an bình cùng an tâm. Đã đến cửa phòng làm việc, Cao Nhã Khiết đang muốn để Lạc Phàm buông tay nàng ra, nhưng còn không chờ người mở miệng, Lạc Phàm đã buông lỏng tay ra, hướng người khẽ mỉm cười, cười đến làm ấm áp. Cao Nhã Khiết si yêu trong phòng làm việc. Từ lệ gió mùa hạ cùng trên mặt đều có chút lo lắng vẻ mặt, ngược lại là Hứa Đan Ninh, trầm ổn bình tĩnh. Cũng may, Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết rất nhanh sẽ đến rồi. Lạc Phàm giơ lên trong tay mềm quản chiếc lọ, đây chính là chúng ta mới nhất bạch kim bản trừ sẹo xương, hôm nay vẫn là lần đầu tiên công khai sử dụng. Thử xem. Từ lệ gió mùa hạ cùng một mặt mờ mịt, nhìn một chút Cao Nhã Khiết cho hai người một cái yên tâm ánh mắt. Hứa Đan Ninh lúc này ngược lại không bình tĩnh. Có chút hưng phấn nhìn xem Lạc Phàm trong tay trừ sẹo xương, cái này cá biệt có thể trừ đi vết tích. Phải dùng làm sao? Trực tiếp thoa lên đi, đồ cái 3-4 lần là được rồi. Lạc Phàm giải thích. Cũng là các ngươi đến đồ đi, loại này kiểu mới trừ sẹo xương, chưa từng có dùng qua, liền nghe đều chưa từng nghe nói, chúng ta cũng không biết sử dụng nó phương pháp. Hứa Đan Ninh một bộ nóng lòng muốn thử, rồi lại không dám dáng vẻ. Vậy các ngươi ai tới đồ đi, cách 1 phút đồ một lần, đồ cái 3-4 lần là được rồi. Lạc Phàm cầm trong tay trừ sẹo xương đưa về phía Từ Lệ Gió Mùa Hạ Hòa. Hai người đều không dám nhận. Bởi vì các nàng đều biết, lúc xế chiều, Cao Nhã Khiết cũng còn một buồn hiển thị, vị này Lạc Tổng Giám Lạc Phó Tổng, bất quá là buổi tối mới tới, coi như là hắn thật sự có cái gì trừ sẹo xương phương pháp phối chế, cũng không khả năng liền sản xuất ra nữa à, về thời gian căn bản là không kịp. Nếu như ai đi thoa, không có đạt đến lúc trước chỗ nói hiệu quả, ai tới gánh chịu trách nhiệm đâu này? Ta đến a. Cao Nhã Khiết thấy Từ Hạ hai người trần trờ không dám nhận, hiển nhiên là đối Lạc Phàm không có tự tin, xung phong nhận việc địa đứng dậy. Cái kia vẫn là ta đến đi, tại sao có thể để Cao Tổng tự mình ra tay lâu này? Mở cái gì nước tế chuyện cười, để Nhã Khiết cái kia thanh thông ngón tay như bạch ngọc đi mỏ cháu trai này cái chán. Ca cũng còn không hưởng thụ được loại đãi ngộ này đây. Miễn phí cho ngươi choáng nha dành trước sử dụng ca sản phẩm mới, đã là tiện nghi ngươi rồi, tại sao có thể cho ngươi lại chiếm càng lớn tiện nghi? Cái kia nhà quay phim khi nghe đến Cao Nhã Khiết nói nàng đưa cho hắn bôi thời điểm, rất là cao hứng. Cho dù trên trán sẹo tiêu tan không được, cũng có thể tiếp xúc gần gũi cái này siêu cấp đại mỹ nữ đúng không? Nhưng Lạc Phàm ngăn cản Cao Nhã Khiết, chính mình muốn tới bôi lên, hắn nhưng là không thế nào cao hứng. Bất quá, không phải do hắn cao hứng hay không, Lạc Phàm đã thanh trừ sẹo xương đồ ở thái dương của hắn thượng. Đầu tiên là một lạnh lẽo, tiếp lấy vi vi tỏa nhiệt, chả bí mật mang theo một chút ngưỡng ấy. Nhà quay phim không lo được là mỹ nữ cho hắn đồ vẫn là xuất ca thoa, trong lòng bắt đầu kinh ngạc, lẽ nào ra hỏa này nói có thể đem hắn trên trán sẹo xóa đi, càng là thật sự. Tiếp đó, cách mỗi khoảng một phút, trừ sẹo xương mang tới nóng ngứa bắt đầu mất đi thời điểm, Lạc Phàm lại lần nữa hướng về hắn thái dương thượng thoa lên một tầng mới mẻ trừ sẹo xương. Kỳ thực nếu là do Lạc Phàm tự mình ra tay bôi lên, đều dùng không được đồ mấy lần, một lần là đủ. Chỉ cần tại đồ thời điểm âm thầm vận hành tiên chân quyết, không cần một phút là có thể thanh nhà quay phim trên trán vết tích trừ đi. Chỉ là nếu là bởi như vậy, không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục chút. Cho nên, Lạc Phàm chỉ được kiên nhẫn nhiều đồ mấy lần. Được rồi, ngươi đi rửa qua đi. Tại thoa xong lần thứ 4 sau đó Lạc Phàm đối nhà quay phim nói ra. Lúc này nhà quay phim trên trán nguyên lai có vết tích địa phương, đã bị trừ sẹo xương hồ phải xem không tới có còn hay không sẹo rồi. Hứa Đan Ninh không kịp đợi nhà quay phim đi rửa mở trên trán trừ sẹo xương, liền móc ra ẩm ướt giấy khi hắn thái dương lau. A, rất tốt rồi. Ngươi trên trán sẹo thật không có. Hứa Đan Ninh cùng phát hiện mới đại lục như thế kêu lên sợ hãi. Sự phát hiện này, để Hứa Đan Ninh quá vui mừng. Phải biết, nếu như Nhã Khiết tập đoàn thật có thể khai phá xuất như vậy một loại không thể tưởng tượng nổi sản phẩm, nàng kia Hứa Đan Ninh lấy tư cách sớm nhất đưa tin cái này sản phẩm phóng viên, loại kia cảm giác thành công cảm giác tự hào là không cần nói cũng biết. Nhưng so với nàng càng vui mừng chính là Từ Lệ cùng Gió Mùa Hạ Hòa. Tại cùng ổ hữu là tập đoàn không nể mặt mũi sau, bọn hắn thậm chí đều đã nghĩ đến Nhã Khiết tập đoàn đã từng huy hoàng kết thúc. Tuy rằng Cao Nhã Khiết thanh Lạc Phàm tìm tới, nhưng bọn họ kỳ thực cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ô ưu là tập đoàn kỹ thuật, đó là trải qua bao nhiêu năm, đầu nhập vào bao nhiêu tiền nghiên cứu ra, muốn lập tức liền đuổi tới người ta người siêu việt ra, đây không phải là thiên phương dạ đàm sao. Nhưng là, bọn hắn tận mắt thấy Lạc Phàm cũng chỉ là ở cái kia nhà quay phim trên trán thoa mấy lần, vẹn vẹn mấy phút, liền đem vết tích trừ đi. Nghe được Hứa Đan Ninh thán phục, bận điệu áp sát tới vừa nhìn, quả nhiên cái kia nhà quay phim trên trán vết tích, đã thần kỳ biến mất không thấy. Nhưng vui vẻ nhất cao hứng nhất, đương nhiên trừ Cao Nhã Khiết ra không còn có thể là ai khác rồi. Lạc Phàm hướng về nhà quay phim trên trán đồ chính là cái gì, người so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng là, tại sao cái kia phổ thông phần che tay xương, đi ngang qua Lạc Phàm thủ sau, sẽ trở nên thần kỳ như thế? Tuy rằng không biết Lạc Phàm là làm sao làm được, nhưng thành công là tốt rồi. Cái này hiện tại chúng ta sản phẩm mới hiệu quả cũng nhìn thấy, có thể tiếp tục quay chụp đi nha. Lạc Phàm nhìn một chút Hứa Đan Ninh. Đương nhiên có thể. Cao Tổng, Lạc Tiên Sinh, các ngươi Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới, đúng là quá thần kỳ, năng lực Nhã Khiết tập đoàn làm siêu tầm, là vinh hạnh của ta. Hứa Đan Ninh ra hiệu nhà quay phim bắt đầu tiếp tục làm phim, cầm lên microphone, nói ra, từ trợ lý, ngươi nói các ngươi nghiên cứu ra so với OU là càng làm đầu hơn tiến kỹ thuật, xin hỏi quý công ty muốn như thế nào để chứng minh đâu này. Hiện tại Từ Lệ sức lực đủ, trên mặt tràn đầy ánh sáng tự tin, ngày mai 10 giờ sáng. Chúng ta Nhã Khiết tập đoàn đem tại Huy Hoàng quán rượu lớn cử hành buổi họp báo tin tức. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem chúng ta mới nhất sản phẩm mang đến, hiện trường thí nghiệm. Tốt, chúng ta đối Nhã Khiết tập đoàn ngày mai buổi họp báo tin tức, tràn đầy chờ mong, đương nhiên, cũng tràn đầy tự tin. Khán giả các bằng hữu, ngày mai 10 giờ sáng, chúng ta Huy Hoàng quán rượu lớn gặp lại. Siêu tầm làm xong, Cao Nhã Khiết cùng Hứa Đan Ninh ba người từng cái nắm tay, luôn mồm nói tạ, thành khẩn yếu mời ba người ăn cơm. Hứa Đan Ninh lại cự tuyệt. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cái này siêu tầm làm được chuyến ra rồi, cơm sẽ không ăn rồi. Cao Tổng, các ngươi cái này bạch kim bản mỹ phẩm dưỡng da 10 vạn một nhánh, ta cũng không mua nổi à. Về sau có thể hay không cho ta đánh cái gãy? Cao Nhã Khiết còn chưa nói, Lạc Phàm đã mở miệng nói, không có vấn đề, đêm hôm khuya khoắt làm phiền các ngươi lại đây, chờ chúng ta chính thức lượng sản về sau, tiễn ngươi mấy bộ chính là. Cuối cùng, Cao Nhã Khiết bốn người thanh Hứa Đan Ninh bọn hắn đưa xuống lầu dưới. Hứa Đan Ninh sau khi bọn hắn rời đi, Cao Nhã Khiết cũng phải cầu Từ Lệ cùng Gió Mùa Hạ cùng về nhà nghỉ ngơi thật tốt, vào ngày mai buổi họp báo tin tức thượng, lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện. Từ Hạ hai người đi rồi, Lạc Phàm nói, ngươi đâu, yếu đi về nghỉ sao? Ta đưa ngươi. Cao Nhã Khiết là đang ngồi Lạc Phàm xe tới, Lạc Phàm có thể không yên tâm người một người ngồi taxi trở lại. Muốn thả trước đây, nếu như Lạc Phàm nói như vậy, Cao Nhã Khiết cũng không mang phản ứng đến hắn. Nhưng là bây giờ... Ngươi lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp, ta còn có phần công tác chuẩn bị muốn làm đây, ngươi theo ta sao? Ngươi không đi, ta đương nhiên giúp ngươi, vậy không nhất định phải tích sao? Xoa một chút, ca là cầu cũng không được a. Ngươi ở nơi này theo ta, ngươi sẽ không sợ bạn gái ngươi ghen. Cao Nhã Khiết cười cho biết, trong nụ cười mang theo một vẻ cân nhắc. Mạn Đinh tỷ. Lạc Phàm trong lòng nhảy một cái, tại Đinh Linh 4S điếm mua xe ngày ấy, Cao Nhã Khiết gặp Lục Mạn Đình. Hơn nữa ngày đó chính mình cũng từng trước mặt mọi người đã tuyên bố Mạn Đình tỷ là bạn gái mình. Mạn Đình tỷ ngược lại là thật giống không quá lưu ý chính mình có nữ nhân khác, nhưng là Cao Nhã Khiết đâu này. Nếu không, ngươi cũng đừng theo ta rồi, trở lại cùng nàng đi. Cao Nhã Khiết thấy Lạc Phàm ngây người, hơi cười cho biết. Nhưng trong nụ cười, tiết lộ ra rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Lạc cái xoa một chút, nói thế nào lại như ca đang làm nhị nãi như thế. Ca phải không làm nhị nãi tích. Tâu Ngưng Hồ Tiên Mạn Đình tỷ Mộng Toa tỷ Nhã Khiết các ngươi cũng là lớn sữa. Tuy rằng có vẻ như chỉ có Mạn Đình tỷ cùng Mộng Toa tỷ Vũ lớn điểm. Tâm Tư tỷ tỷ cũng rất lớn, chính là tâm nhãn nhỏ một chút. Kéo một cái Cao Nhã Khiết thủ, nhanh chân đi hướng về CEO chuyên dụng thang máy, ta liền cùng ngươi làm sao vậy, ta còn là phó CEO tốt không tốt. Cao Nhã Khiết tùy ý hắn nắm tay, đi theo hắn cùng nhau vào thang máy. Trong lòng lại dâng lên nhất cổ vui sướng, một tia ý nghĩ ngọt ngào. Thang máy bắt đầu bay lên. Lạc Phàm cũng không hề thả ra Cao Nhã Khiết thủ. Cảm thụ lòng bàn tay truyền tới mềm mại chân mềm, Lạc Phàm quá hưởng thụ cảm giác này rồi. Liếc nhìn Cao Nhã Khiết một mắt, chỉ thấy người khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặt mày xấu hổ, không nói ra được xinh đẹp động lòng người. Cô nam quả nữ cùng chỗ tại đây một chật hẹp không gian bên trong, Lạc Phàm không thể kiềm được, hầu như tại thả ra Cao Nhã Khiết tay đồng thời, liền ôm chặt nàng tình tế cao to hông của chi. Cao Nhã Khiết thân thể mềm mại khẽ run, nhưng không có phản kháng, không nói một lời. Lạc Phàm như là nhận lấy cổ vũ, trên tay dùng sức, thanh Cao Nhã Khiết hướng trong ngực lôi kéo, thật chặt kề sát ở trên người hắn. Cao Nhã Khiết hô hấp trở nên hơi dồn dập lên, lại lấy tay đẩy một cái Lạc Phàm, không nên như vậy, ta còn phải chuẩn bị ngày mai buổi họp báo tin tức đây. Lạc Phàm nghe trong giọng nói của nàng không có ý trách cứ, mừng rỡ trong lòng, vẫn cứ ôm người không tha. Bất quá, cũng chỉ ôm thật chặt, không có làm tiếp tiến thêm một bước động tác. Chương 56, đẩy ngã. Tiến vào CEO văn phòng. Cao Nhã Khiết ngồi xuống tử đàn phía sau bàn làm việc CEO ghế lớn thượng, lấy ra giấy cùng bút, không ngừng tại viết những gì. Lạc Phàm cũng không đi quấy rầy người, ngồi đến một bên trên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra, nhìn lên nguyên lai like không có xem xong tiểu thuyết đến. Cao Nhã Khiết khi thì trầm tư, khi thì vung bút viết nhanh, khi thì lại đứng lên ở bên người cái kia kim loại tính chất kể chuyện trên kệ tìm kiếm. Chăm chỉ làm việc lúc người, Cao Nhã cao quý, tài trí mỹ lệ. Không biết qua bao lâu, Cao Nhã Khiết đứng lên. Chậm rãi xoay người, ngáp một cái. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, Cao Nhã Khiết đang dùng tay vớt mắt, gương mặt mệt mỏi, hiển nhiên vây được không nhẹ. Lạc Phàm đứng lên, đi tới bên người nàng, "Nhã Khiết, nếu không rồi nghỉ ngơi đi, nhìn ngươi làm mệt nhọc." Cao Nhã Khiết hướng hắn khẽ mỉm cười, "Ngày mai tuyên bố, được chuẩn bị xong, ta còn không làm xong đây này." "Không có chuyện gì, đều đã quen. Ngươi xem ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Có ngươi ở nơi này bồi tiếp ta liền được rồi." Sẽ không cảm thấy cô đơn sợ sệt. Cô đơn sợ sệt. Trước đây người một người ở văn phòng, hội cô đơn sợ sệt sao? Lạc Phàm trong lòng dâng lên nhất cổ yêu thương, nắm chặt rồi tay phải của nàng, "Nhã Khiết, ngươi làm những này, ta không hiểu, cũng không giúp được ngươi. Bất quá, ta sẽ cho ngươi sức mạnh." Lạc Phàm cho sức mạnh, không phải ngoài miệng nói một chút, mà là thật sự sức mạnh. Chậm rãi vận lên tiên trần quyết, năng lượng chậm rãi vận chuyển đến Cao Nhã Khiết trong cơ thể. Cao Nhã Khiết chỉ cảm thấy lòng bàn tay phải truyền đến một tia nhiệt khí, tự cánh tay phải tiến vào các vị trí cơ thể. Nhiệt khí đến nơi, cảnh bộ phần lưng phần eo cổ tay bước nhức cảm giác lập tức biến mất, thư thích cực kỳ. Trong khoảnh khắc, vẻ vải không thể tả Cao Nhã Khiết, liền biến được tinh thần sáng láng, chói lọi. Loại bỏ Cao Nhã Khiết vẻ vải sau, Lạc Phàm buông tay ra. Dù sao Cao Nhã Khiết chưa bao giờ tu tập qua võ công, kinh mạch liền giống như người bình thường yếu đuối cực kỳ, nếu như thua nữa vào năng lượng, người căn bản là chịu không được. Lạc Phàm, ngươi làm như thế nào? Làm sao thần kỳ như vậy? Còn có, lúc trước ta cho ngươi rõ ràng chính là phổ thông phần che tay xương, tại sao đã đến trong tay ngươi sau đó liền biến thành trừ sẹo xương? Cao Nhã Khiết gương mặt kinh hỉ, mang theo một chút nghi hoặc, chả mang theo một ít sùng bái. Nhã Khiết, cái vấn đề này, giam ba câu nói không rõ ràng. Nói đơn giản, tương đương với khí công chữa thương, chỉ là so với khí công tốc độ chữa thương càng nhanh, hiệu quả càng tốt hơn. Thân ta trong cơ thể năng lượng, thông qua một loại đặc thù khẩu quyết tâm pháp, có thể chuyển hóa thành thân thể cần các loại năng lượng. Lúc trước cái kia phần che tay xương, cũng là ta thâu nhập năng lượng ở bên trong, năng lực đạt đến trừ sẹo hiệu quả. Cao Nhã Khiết nghe được như hiểu mà không hiểu, nhưng có một chút nàng là có thể xác định. Lạc Phàm cho người chữa bệnh chữa thương, đều cần tiêu hao hắn thân trong cơ thể năng lượng. Người không hỏi hắn làm sao học được loại này thần kỳ bản lĩnh, chỉ là có chút lo lắng, Lạc Phàm, ngươi trong cơ thể năng lượng, dùng sau đó còn có thể hay không thể tái sinh. Lạc Phàm nghe được Cao Nhã Khiết trong lời nói quan tâm, cười ha ha, đương nhiên có thể tái sinh được rồi. Không phải vậy, bằng vào ta thông minh như vậy người, làm sao có khả năng làm loại kia tổn hại bản thân lợi người việc đâu này. Cao Nhã Khiết cho hắn một cái kiểu mị khinh thường, ngươi làm thông minh sao? Lẽ nào ngươi chỉ làm thiệt người lợi mình chuyện? Tổn hại không tổn hại người, vậy không nhất định, bất quá chuyện không có lợi, ta nhất định là không biết làm. Cao Nhã Khiết nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, có đúng không, vậy ngươi giúp ta như vậy, là muốn chỗ tốt gì đâu này. Nói xong tim đập nhanh hơn, có chút chờ mong lại có chút sợ sệt, cái vấn đề này, phải hay không có chọc lửa thiêu thân ý vị. Ta không phải Nhã Khiết tập đoàn phó tổng tài sao? Giúp ngươi cũng chính là giúp ta chính mình, giúp mình còn muốn chỗ tốt gì. Lạc Phàm cố ý làm bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ nói ra. Cũng đúng, ta suýt chút nữa đều đã quên. Cao Nhã Khiết cười nói, trong lòng nhưng có như vậy một tia thất lạc. Lạc Phàm đống một cái ôm nàng, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó là đương nhiên chính là ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm bạn gái của ta. Cao Nhã Khiết khuôn mặt xinh đẹp một cái trở nên đường đỏ, đẩy Lạc Phàm một cái. Gia hỏa này làm sao đột nhiên liền nói được trực tiếp như vậy. Bất quá trong lòng lại nổi lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, nhưng ngay lúc đó lại thoát ra Lạc Phàm ôm ấp, tự tiếu phi tiếu nhìn xem Lạc Phàm. Ngươi không phải là có bạn gái sao? Đúng vậy a, Mạn Đình tỷ là bạn gái của ta thích ngươi. Nhưng là ta cũng thích ngươi, ta vẫn còn muốn ngươi làm bạn gái của ta. Lạc Phàm một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Cao Nhã Khiết rất là không nói gì. Một người đàn ông đồng thời yêu thích hai nữ nhân, đây là tồn tại. Một người đàn ông có hai người bạn gái, cũng là tồn tại. Có thể có không có như thế trắng trợn nói ra được, còn nói được lẽ thẳng khí hùng. Ngươi có bạn gái, còn muốn ta làm bạn gái ngươi. Cao Nhã Khiết thực sự nhịn không được. Đúng vậy a, có những gì không đúng sao? Lạc Phàm cười cho biết. Hết cách rồi, cá ta chỗ muốn vậy, có thể trưởng cũng ta chỗ muốn vậy, không mặt dày thi triển vô sỉ thần công, làm sao có thể tu thành đại đạo. Cao Nhã Khiết suýt chút nữa liền phun máu số thăng. Lục Mạn Đình cùng ta như vậy đỉnh cấp mỹ nữ, đều là hy hữu tài nguyên có được hay không? Một người yếu hai người bạn gái, còn dám hỏi có những gì không đúng. Bất quá, có vẻ như gia hỏa này là càng thêm hy hữu tồn tại. Đẹp mặt ngươi. Cao Nhã Khiết hờn dỗi điệu mắng. Không để ý nữa Lạc Phàm, ngồi ghế thượng tiếp tục viết. Ta đẹp đẹp đẹp, ta đẹp đẹp đẹp. Lạc Phàm cười hì hì hát lên, ngược lại cũng không quấy rầy nữa Cao Nhã Khiết, nằm trên ghế salon nhìn lên tiểu thuyết đến. Không có từ chối ca a, tốt tình huống, có hy vọng. Cao Nhã Khiết lén lút liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, hé miệng cười cười. Lạc Phàm nhìn một chút, phát hiện tiểu thuyết đã không có đổi mới. Từ trên ghế salon đứng dậy đến, vừa nhìn Cao Nhã Khiết, càng không biết lúc nào đã ngủ rồi. Tuy rằng lúc này tháng 9, khí trời còn có chút nóng, nhưng nửa đêm, nhiệt độ hàng rồi rất nhiều. Cao Nhã Khiết chỉ mặc một cái mét màu trắng ngắn tay mặc đồ chức nghiệp, màu hồng nhạt váy ngắn, tựu như vậy nằm sấp lạnh lẽo trên bàn làm việc ngủ say như chết. Lạc Phàm trong lòng dâng lên nhất cổ thương tiếc tâm ý, lo lắng người bị cảm, liền đứng dậy, từ giữa phòng trong tủ quần áo tìm khối màu xanh lam khăn mặt, che ở Cao Nhã Khiết trên người. Chuyển tới phía trước, nhìn chằm chằm người cái kia đẹp đến nổi người không thể kháng cự khuôn mặt ngơ ngác nhìn một hồi, từ lông mi thật dài nhìn thấy khéo léo mũi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái kia kiểu diễm trên môi. Môi trên vi vi hướng phía trong nhếch lên, môi dưới có vẻ càng thêm đầy đặn chân bóng, không nói ra được mê người tâm hồn. Lạc Phàm không tự chủ được, chậm rãi hướng về cái kia hai mảnh cánh hoa hồng giống như cảm động môi đỏ tới gần. Liền hai người đôi môi sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Lạc Phàm có một tia do dự. Thừa dịp Nhã Khiết ở trong mơ sàm sờ nàng, không hay lắm chứ. Đây không phải ca tác phong A. Liên ở Lạc Phàm đã ngừng lại trước tập hợp môi thời điểm, một đôi tinh tế tay ngọc khoác lên cổ của nàng, hai mảnh làm hắn không kềm chế được nở nang môi đỏ cũng phong bế miệng của hắn. Ấm áp ướt át đôi môi, lưu lại mùi hương thấm vào lòng người, Lạc Phàm dây đáp lại. Lạc Phàm hai tay duỗi ra, thanh cao Nhã Khiết kéo lên, thuận thế hai tay một vòng, thật chặt thanh cao Nhã Khiết ôm vào ngực mình. Hắn điên cuồng tham lam tại Cao Nhã Khiết trên môi hút đòi lấy một trận, sau đó đầu lưỡi bắt đầu phát động tiến công, tiến hành càng thâm nhập hơn thăm dò. Cao Nhã Khiết hầu như không có làm cái gì chống cự, liền để Lạc Phàm công phá yếu ớt phòng ngự. Lạc Phàm linh xà y hệt đầu lưỡi tại giữa răng môi đi khắp, rất nhanh đã tìm được mục tiêu, hai cái đầu lưỡi không ngừng dây dưa, từ mới bắt đầu một công một thủ biến thành ngươi tới ta đi. Hai người huyết dịch đều cấp tốc lao nhanh, mãnh liệt địa kích ra lẫn nhau sâu trong linh hồn nguyên thủy dục vọng. Tiếng thở dốc dụ người trong, Cao Nhã Khiết thân thể liều mạng hướng về Lạc Phàm trên người dàn đến, dường như muốn đem mình vò tiến Lạc Phàm trong người. Mà Lạc Phàm nguyên bản khoác lên Cao Nhã Khiết bả vai hai tay của, Một con trượt, tại người mềm mại mảnh khảnh vòng eo thượng vuốt nhẹ một trận sau đó lần thứ hai đi xuống, xoa nàng êm dịu đầy đặn bờ mông. Mà đổi thành một con lại lặng lẽ rời đi trận địa, với tới phía trước, dò vào Cao Nhã Khiết trong quần áo, không ngừng mà tại người trên bụng vuốt ve, khi thì lại dùng đầu ngón tay tại người rốn bên cạnh làm chuyển động tròn. Cao Nhã Khiết thở gấp càng ngày càng là gấp gáp, thân thể như rắn nước bình thường bắt đầu uốn éo. Mà Lạc Phàm phía trước cái tay này cũng bắt đầu thượng du, đi tới hai tòa ngọn núi cái kia mê người khe danh trong lúc đó. Làm Lạc Phàm thủ trưởng leo lên đó cũng không quá cao đỉnh núi thời điểm, Cao Nhã Khiết cả người run rẩy, trong miệng tình cờ phát ra một hai tiếng hủ thực cốt. Lạc Phàm đôi môi đã đi tới bên thai của nàng, đầu lưỡi bên thai rủ xuống thượng đảo qua, hàm răng khẽ cắn, Cao Nhã Khiết rung động được càng thêm lợi hại, hai tay đã tiến vào Lạc Phàm trong áo sơ mi, móng tay hầu như đâm vào Lạc Phàm sau lưng. Lạc Phàm Cao Nhã Khiết trên lỗ thai một mực hôn đến người cao giáo tuyết trắng gáy ngọc, hôn thẳng đến người mị nhãn như tơ, thật cao địa ngẩng đầu lên, rên rỉ lên tiếng. Lạc Phàm không chỗ ở về phía trước xâm lược, Cao Nhã Khiết không chỗ ở sau này ngưỡng, vòng eo về phía sau tạo thành một cái mê người độ cong, làm cho người đó cũng không tính quá lớn lồng ngực, tại cái tư thế này dưới lại đường cong lộ ra. Rốt cuộc, Lạc Phàm đang giải phóng nàng bộ ngực ràng buộc, ngón tay tại người bên phải nụ hoa thượng nhẹ nhàng vê động thời điểm. Cao Nhã Khiết trong cổ họng phát ra một tiếng khiến nhân thần hồn điên đảo, cả người cũng vô lực địa mềm mại nằm ở cái kia to lớn CEO trên ghế. Trên dưới hai cái đầu đều tràn ngập huyết Lạc Phàm, không chút do dự vén lên Cao Nhã Khiết áo trên, hai cái tuyết bạch khả yêu con thỏ đập vào mi mắt. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn vài giây, đống vùi đầu đi, thanh bên trái viên kia đỏ tươi quả nho nuốt vào trong miệng, lần nữa tham lam hút. Ừ. Cao Nhã Khiết hai tay ôm lấy Lạc Phàm đầu, khi hắn mái tóc trên khuôn mặt không trô ở vớt ve. Lạc Phàm một cái tay chẳng biết lúc nào bò lên trên Cao Nhã Khiết đùi tuyết trắng rất tròn, cũng không có đỉnh chỉ xu thế, không được thượng rời, rất nhanh sẽ mò tới thần bí u cốc khu vực. Nơi đó từ lâu lầy lội không thể tả, tiểu nội nội thượng trượt đi chán. Một tay nâng lên Cao Nhã Khiết cái mông, ngón tay ôm lấy tiểu nội nội đi xuống lôi kéo, màu hồng tiểu nội nội liền hạ xuống đầu gối trở xuống. Lạc Phàm nhìn sang đảo nguyên u cốc, còn có suối nước không ngừng tràn ra. Như thế mỹ cảnh dưới sự kích thích, dưới háng trưởng thường từ lâu ngẩng đầu đứng thẳng, đầu không được nhảy lên. Không tới 10 giây đồng hồ, Lạc Phàm liền đem tiểu đệ đệ thả ra ngoài, nhắm ngay động khẩu đào nguyên, muốn hướng bên trong đi tìm tòi hư thực. Một tiếng tê tâm liệt phế gào lên đau đớn. Đợi đến tiểu đệ đệ nôn như điên sau đó Cao Nhã Khiết đã mềm đến như một bãi bùn, không thể động đậy. Lạc Phàm đem nàng ôm lấy, thả ở trên ghế salon, chính mình cũng theo sát nằm xuống, mà hai thân thể của con người vẫn như cũ kết hợp với nhau. Chương 57, cà vạt cố sự. Lạc Phàm tỉnh lại thời điểm, vừa mở ra mắt liền nhìn thấy Cao Nhã Khiết tấm kia tuyệt mỹ mặt. Người không biết lúc nào liền tỉnh rồi, đổi lại một thân màu cà phê bó sát người áo đầm, ngồi ở Lạc Phàm bên cạnh, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn xem hắn, vươn tay trái ra, muốn vuốt ve gò má của hắn. Vừa thấy Lạc Phàm mở mắt ra, lại rụt trở về. Lạc Phàm một cái ngồi dậy, đem nàng ôm vào trong ngực, cười hắc hắc nói, lao bà ngươi muốn sờ cứ sờ chứ, chả hại cái gì xấu hổ à? Cao Nhã Khiết sau khi tỉnh lại, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, dĩ nhiên là ở trong phòng làm việc, liền đem mình lần đầu cho hắn. Mặc dù là chính mình chủ động, hơn nữa người cũng sẽ không hối hận, nhưng trong lòng vẫn có một ít lo lắng. Tuy là người biết, Lạc Phàm không phải ham muốn thân thể của nàng, người đàn ông này nhất định là người đỉnh thiên lập địa dựa vào, người vẫn là không thể tránh khỏi lo lắng. Dù sao, Lạc Phàm là có bạn gái, hơn nữa hắn cái kia bạn gái, cũng không thua kém chính mình nửa phần, hơn nữa có vẻ như vóc người càng tốt hơn. Nhưng Lạc Phàm một câu lão bà, làm cho nàng hết thể nghi ngờ tiêu hết. Nếu là lúc trước, Lạc Phàm như vậy cười hì hì không có đứng đắn, người nhất định là xì mũi coi thường. Nhưng bây giờ, Lạc Phàm sắc cười dáng vẻ, người lại cảm thấy để cho người không nói ra được yên tâm. Ai là ngươi lão bà? Người tên bại hoại này. Cao Nhã Khiết trong miệng mắng, trên mặt cười, tay lại xoa Lạc Phàm mặt. Đến mà không thường thường bất lịch sự vậy, ngươi mò ta há có thể không mò ngươi. Lạc Phàm một cái tay lại leo lên Cao Nhã Khiết bộ ngực sữa. Cao Nhã Khiết cười duyên một tiếng, nhảy lên né tránh, lại gào lên đau đớn một tiếng, cau mày. Làm sao vậy lão bà? Lạc Phàm đứng lên đỡ người. Còn không phải ngươi. Cũng không hiểu được ôn nhu một chút. Cao Nhã Khiết đập Lạc Phàm một quyền. Lạc Phàm bạo mồ hôi, có vẻ như, đêm qua thật sự không quá ôn nhu. Nắm chặt Cao Nhã Khiết non tay, năng lượng đưa vào, vì Cao Nhã Khiết khôi phục thể lực. Một cái tay khác rồi lại thăm dò vào Cao Nhã Khiết dưới váy. Cao Nhã Khiết đẩy ra Lạc Phàm thủ, không nên, còn có chính sự muốn làm đây. Lạc Phàm cười ha ha, thật cũng không dây dưa nữa, chỉ ở Cao Nhã Khiết cái chán toát một cái. Cao Nhã Khiết đi hướng bàn làm việc, gọi một cú điện thoại, Lam Bộ trưởng, ngươi ở đâu? Được, lập tức đến công ty đến phòng làm việc của ta. Nói chuyện điện thoại xong, Cao Nhã Khiết nhìn chằm chằm Lạc Phàm trên dưới đánh giá. Lạc Phàm không hiểu ra sao, làm sao vậy, xem ta làm gì? Ngươi là công ty phó tổng, không thể sẽ mặc như vậy đi. Đợi lát nữa ngươi còn muốn theo ta đi buổi họp báo tin tức đây. Dạng này mặc rất tốt ta, lại thoải mái lại xoái, cái này không đem lão bà ngươi đều mê hoặc sao? Lạc Phàm kỳ quái hỏi. Cao Nhã Khiết cười cười, không có tranh luận. Rất đẹp trai sao? So với hắn đẹp trai, so với hắn tuấn thì thôi đi, làm sao đều không mê hoặc ta. Ngươi liền nghe của ta đi, để hậu cần bộ Lam bộ trưởng dẫn ngươi đi thay quần áo khác, buổi họp báo tin tức sau đó ngươi làm sao mặc đã thành á. Cao Nhã Khiết ôn nhu nói. Được rồi, ta tối nghe lời của lão bà rồi. Lạc Phàm cười hát hát nói. Lấy nu thắng cương một chiêu này, ca nhưng là phòng ngự không được tích. Lam bộ trưởng gọi Lam Anh, tuổi gần 30, bất quá nhìn qua cũng không giàn mua. Tướng mạo cũng coi như không tệ, chính là quá mức đây đà chút. Không tới 1m7 thân cao, thể trọng ít nói cũng đang 150 cân trở lên. Làm Lam Anh nhìn thấy CEO trong phòng làm việc còn có một người đàn ông trẻ tuổi người lúc, ngẩn ngơ. Cao Nhã Khiết không quản Lam Anh tại ngờ vực cái gì, trực tiếp nói, vị này chính là Nhã Khiết tập đoàn tân nhiệm phó CEO Lạc Phàm tiên sinh, sắp sửa dự họp Kim Thiên Nhã Khiết tập đoàn buổi họp báo tin tức. Lam bộ trưởng ngươi mang Lạc phó tổng đi chọn mua hai cái vừa vặn quần áo, xong lập tức trở về. Lam Anh hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Cái này ăn mặc phổ thông nam tử trẻ tuổi, lại sẽ là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Vừa vào công ty, liền thân cư địa vị cao như thế, sợ là có phần lai lịch. Lạc tiên sinh ngươi tốt, ta là hậu cần bộ trưởng Lam Anh, thật hân hạnh gặp ngươi, cũng rất vinh hạnh có thể phục vụ cho ngươi, Lạc tiên sinh mời đi theo ta. Lam Anh trong lòng đang suy đoán cái này mới phó tổng cùng cao CEO là quan hệ như thế nào, trên mặt lại cung kính lễ phép mà ngôn ngữ khéo léo. Lạc Phàm cùng Lam Anh đi tới cửa, quay đầu lại hướng Cao Nhã Khiết cười cười, phất phất tay. Lam Anh sau đầu không có mở to mắt, nhưng nữ nhân thần kỳ giác quan thứ 6, khiến nàng biết rồi, vị này Lạc tiên sinh, cùng cao CEO quan hệ tuyệt đối không hề tầm thường. Xưa nay lạnh nhạt cao quý cao CEO, hôm nay thoạt nhìn là có chút không giống. Tuyệt mỹ trên mặt có thêm chút mị, mặt mày chuyển động lúc tự nhiên lưu lộ ra ngoài phong tình. Lam Anh đương nhiên rõ ràng, chuyện gì sẽ để cho một người phụ nữ phát sinh như vậy thay đổi. Xưa nay chưa từng nghe nói Cao Nhã Khiết náo qua sở căng đan, cũng xưa nay chưa từng nghe nói người có bạn trai. Như vậy, để Cao Nhã Khiết phát sinh biến hóa, nhất định chính là cái này gọi Lạc Phàm thanh niên. Nhưng nàng không có bởi vì đoán ra Lạc Phàm là Cao Nhã Khiết khách quý mà có những gì bất kính chỗ. Hai năm này, theo đuổi Cao Nhã Khiết người chồng, không thiếu rất nhiều hào môn con cháu quan gia thiếu gia, nhưng Cao Nhã Khiết xưa nay đều không coi ra gì. Người này có thể vào được Cao Nhã Khiết pháp nhãn, nhất định có hắn chỗ hơn người. Tuy rằng người bây giờ còn chưa nhìn ra Lạc Phàm chỗ hơn người ở nơi nào. Thừa dưới thang máy lầu đến, một cái 23-24 tuổi nam tử đã đợi ở nơi đó. Lam Anh hướng về nam nhân kia chào hỏi, Tiểu Lăng, vị này chính là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn phó CEO Lạc Phàm Lạc tiên sinh. Rồi hướng Lạc Phàm giới thiệu, vị này chính là phụ tá của ta Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ đầy mặt tươi cười, hướng Lạc Phàm đưa tay ra, Lạc tổng ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lạc Phàm chưa cùng hắn nắm tay, liếc nhìn hắn một mắt. Cái này Lăng Phi Vũ, thật sự là quá cái quái gì vậy đẹp trai rồi. Cũng không phải xoái, đó là Tuấn, Tuấn Tú, có được cùng cái kia gọi là cái gì nhỉ bổng tử quốc bơ minh tinh tựa như. Hắn khuôn mặt này thả trên người một nữ nhân, cũng phải thanh phần lớn nữ nhân đều làm hạ thấp đi. Có được Tuấn có được xinh đẹp thì thế nào, ca có thể không làm cơ. Với ngươi nắm tay ta sợ sợ. Bất quá, Lạc Phàm tuy nhiên tại trong lòng oán thầm cái này Lăng Phi Vũ, lại không thừa nhận cũng không được, chí ít tại bên ngoài biểu hiện thượng. Lăng Phi Vũ so với hắn càng lấy nữ nhân yêu thích, không thiếu nữ nhân, đều mê loại này âu phục dày da loẹ loẹt tiểu bơ. Ồ, nói không chắc, Lam Bộ trưởng cùng cái này tiểu bạch kiểm, cũng giống ca cùng Nhã Khiết như thế, ở văn phòng làm loại kia trò chơi. Lạc Phàm ta ác nghĩ, nếu như là Lam Anh ở phía trên, Lăng Phi Vũ cái nhỏ thể trạng, được đè ở phía dưới thở từng chiếm được khí đến không. Đều nghiêm trọng quá tải rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được ha ha bật cười. Hồn nhiên đã quên Lăng Phi Vũ vẫn chờ với hắn nắm tay. Lăng Phi Vũ tay cứng tại không trung, trên mặt một mảnh ngạc nhiên, không biết vị này Lạc Phàm Lạc phó CEO không giải thích được cười cái gì. Khoan hay nói, Lam Anh cùng Lăng Phi Vũ quan hệ, thật sự để Lạc Phàm cho đoán chúng. Lam Anh lúc trước từng có một đoạn ngắn ngủi hôn nhân, lão công là cái ngựa Á Tây tới phú thương, sau khi ly hôn cái kia phú thương cho Lam Anh một số tiền lớn. Thêm vào người lại là Thiên Hải nổi danh xí nghiệp Nhã Khiết tập đoàn hậu cần bộ trưởng. Tại người độc thân về sau, theo đuổi nàng người vẫn đúng là không ít. Bất quá, những người kia đa số hướng tiền của nàng cùng địa vị tới, Lam Anh không đốc, toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Tại đi em mở nước đi công tác thời điểm, ngẫu nhiên gặp du học em mở nước Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ nhỏ như vậy bơ, quả thực thành Lam Anh chí mạng độc dược. Tại biết được thân phận của Lam Anh địa vị sau đó Lăng Phi Vũ liền đầu nhập vào Lam Anh cái kia rộng rãi lòng dạ. Lạc Phàm có một chút không đoán chuẩn. Lăng Phi Vũ nhìn xem tuấn tú mảnh mai, nhưng tại trên giường thật đúng là chịu được Lam Anh dàn vặt. Nguyên bản Lam Anh chẳng qua là thanh Lăng Phi Vũ xem là đang đi đường một đoạn diễm ngộ, nhưng mấy ngày ở chung xuống, người đã vô pháp rời đi Lăng Phi Vũ rồi, danh xứng với thực lâu ngày sinh tình. Lam Anh lúc trở lại, Lăng Phi Vũ cũng đi theo trở về nước. Được sự giúp đỡ của Lam Anh, tiến vào Nhã Khiết tập đoàn, trở thành Lam Anh trợ lý. Hơn một tháng qua, Lam Anh càng là coi trọng Lăng Phi Vũ, không riêng gì ở trên giường sự chịu đựng không sai, chuyện làm ăn cũng có thể giúp Lam Anh gánh đi hơn nữa. Mà Lăng Phi Vũ cũng rõ ràng, nếu như không phải Lam Anh trợ giúp, hắn chính là phấn đấu 3 năm, cũng có khả năng ngồi không hơn hôm nay vị trí. Lam Anh thấy Lăng Phi Vũ lung túng, không để lại dấu vết địa kéo lên Lăng Phi Vũ duỗi thủ, Lạc tiên sinh, đi thôi, thời gian không nhiều lắm rồi. Nhã Khiết tập đoàn cách đó không xa chính là Trang Phục Thành, tại Lam Anh cùng Lăng Phi Vũ dưới sự giúp đỡ, Lạc Phàm thay đổi một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen, liên lụy sáng loáng mới tinh giày da đen, thật là có một chút tiểu bạch lĩnh khí chất. Làm Lam Anh cầm một cái màu tràm sắc cà vạt lại đây, để Lạc Phàm thử xem thời điểm, Lạc Phàm không chút do dự từ chối, ta không biết đánh cà vạt, ai cũng đừng nghĩ để cho ta hệ cà vạt. Lam Anh lại khuyên vài câu, Lạc Phàm trước sau không nghe, chỉ được coi như thôi. Áo trong quần tây giày da tổng cộng đi tìm hơn 5.000 nguyên, là Lam Anh trả khoản. Lạc Phàm cũng không chú ý, dù sao đều là ta lão bà tiền. Ta lão bà tiền, theo ta tiền khác nhau ở chỗ nào? Ba người trở về Cao Nhã Khiết văn phòng thời điểm, gió mùa hạ cùng Từ Lệ Đô đã tới. Cao Nhã Khiết quan sát tỉ mỉ Lạc Phàm một phen, khoan hay nói, gia hỏa này như thế đánh giả trang, nghiêm chỉnh lại, thật đúng là có tập đoàn phó CEO khí chẳng. Chỉ là, tựa hồ ít một chút đồ vật. Lam Bộ trưởng, làm sao cũng không chọn căn cà vạt. Cao Nhã Khiết hỏi. Lam Anh đang muốn giải thích, Lạc Phàm đã mở miệng trước, Nhã Khiết, cái này không trách người, là ta kiên trì không nên cà vạt. Lời này vừa ra, bất kể là Từ Lệ vẫn là gió mùa hạ cùng với Lăng Phi Vũ, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết. Từ hạ hai người là biết rõ, tối hôm qua Lạc Phàm cũng còn gọi Cao Nhã Khiết Cao Tổng, làm sao mà qua nổi một buổi tối, liền Nhã Khiết làm cho thân mật như vậy. Lẽ nào, tối ngày hôm qua chuyện gì xảy ra không muốn người biết sự tình. Cao Nhã Khiết cảm giác được bọn hắn khác thường nhãn quang, trên mặt tường đỏ, vội vã rời đi chuyển mấy người sự chú ý, ngươi vì cái gì không nên cà vạt. Cao Nhã Khiết một cái hỏi, ngược lại là thành công thanh mấy người ánh mắt dẫn tới Lạc Phàm trên người. Lạc Phàm không để ý chút nào, nhìn một chút gió mùa hạ hòa, lại nhìn một chút Lăng Phi Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, lắc lắc đầu, than thở, làm sao hai người các ngươi đều buộc vào cà vạt đâu này. Lẽ nào đều không người cho các ngươi nói qua cái kia cà vạt cố sự. Mấy người không ai không nghi hoặc, cái gì cà vạt cố sự. Lạc Phàm xem mấy nhân thần sắc, quả nhiên đều không nghe nói a. Lại nói cái kia hữu điều hoa xà muốn qua sông, nhưng nó lại không biết bơi, không thể làm gì khác hơn là mời rùa đen độ nó đi qua. Rùa đen đáp ứng sau đó xà liền vòng tại rùa đen trên cổ, đi tới giữa sông giữa thời điểm, không trung bay tới một con chim khách, đối với rùa đen nói ra một câu, các ngươi đoán nói cái gì. Đợi vài giây không ai trả lời, Lạc Phàm mới hiểu đáp án. Chim khách đối rùa đen nói, chỉ ngươi cái kia con ba dạng, còn dám hệ cả vạt. Ha ha ha, buồn cười không? Mấy người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ quái dị. Người này, đúng là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Gió mùa hạ hòa, Lăng Phi Vũ sắc mặt lúng túng, bị vướng bởi Lạc Phàm là phó CEO, còn nói cũng không được gì. Cao Nhã Khiết trừng Lạc Phàm một mắt, trong lòng âm thầm dầu gì. Ăn mặc nhân mô cẩu dạng thì lại làm sao đâu này. Mở miệng nói một câu, liền đánh về nguyên hình rồi. Chương 58, sản phẩm mới tuyên bố. Lãnh Diễm giúp hủy diệt sau đó huy hoàng quán rượu lớn về đã đến Hắc Hổ Bang trong tay. Hắc Hổ Bang lão đại La Nhị Hổ, cũng từ tiệm ve chai bên kia chuyển tới rồi. Bất quá, khách sạn chỉ có 14 tầng trở xuống mới mở cửa bán. 14 tầng lưu làm La Nhị Hổ cùng mấy cái khách sạn nhân viên cao tầng chuyên dụng. Mà phía trên nhất 2 tầng, 16 cái đỉnh cấp xa hoa phòng xếp. Giống nhau không được khiến người ta vào ở. Đây là La Nhị Hổ mệnh lệnh. La Nhị Hổ rõ ràng nhất huy hoàng quán rượu lớn là làm sao tới. Có thể nói, đây chính là Lạc Phàm một người từ Lãnh Diễm giúp đỡ bên trong đi gấp qua, lại giao cho hắn La Nhị Hổ trên tay. Trừ đi hàng ngày chi công nhân tiền lương, khách sạn hết thể lợi nhuận, La Nhị Hổ đều cho ngành tài vụ chuyên môn dựng lên một cái tài khoản, có đi vào. Một cái phần, đương nhiên là yếu giao cho Lạc tiên sinh. Không chỉ như vậy, La Nhị Hổ trả thanh trên cao nhất 2 tầng lưu lên, cung Lạc tiên sinh chuyên dụng. Không phải Lạc tiên giao phó cho người, phải không có thể ở đi lên. Chỉ bất quá, hắn làm những này, Lạc Phàm cũng không biết. Lãnh Diễm giúp hủy diệt sau đó thẳng đến tối ngày hôm qua, Lạc Phàm mới lần thứ 2 liên hệ La Nhị Hổ, nói cho hắn sáng sớm hôm nay, Nhã Khiết tập đoàn yếu tại Huy Hoàng quán rượu lớn tổ chức buổi họp báo tin tức. Lạc tiên sinh cùng Nhã Khiết tập đoàn có quan hệ gì? Cần phải tự mình giao cho chuyện này. La Nhị Hổ tuy rằng không rõ, nhưng hắn không hỏi. Lạc tiên sinh giao cho chuyện kế tiếp, chiếu đơn làm tốt là được rồi. Muốn nói khứu giác nhạy cảm, truyền thông nhân viên nhất định là có thể xếp hạng hàng đầu. Cái này không tối hôm qua mới truyền ra Nhã Khiết tập đoàn siêu tầm, nói là hôm nay 9 giờ sáng tại Huy Hoàng quán rượu lớn tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo tin tức, 8 điểm không tới, Huy Hoàng cửa quán rượu lớn liền chật ních Thiên Hải các gia truyền thông phỏng vấn xe. Có Thiên Hải đài truyền hình, có các gia tòa báo, có Lạc truyền thông, liền tỉnh Giang Nam đài truyền hình, cũng phái người đến đưa tin phỏng vấn. Các loại trường thương đoàn tháo, máy ghi âm máy quay phim, một mạch tiến vào Huy Hoàng quán rượu lớn lầu đại phòng hội nghị. 8 giờ 30 phút, một bạc 1H2 chiếc BMW X6 phủ đầu, mặt sau đi theo 3 chiếc kim bôi diện bao, đến Huy Hoàng cửa quán rượu lớn. Cao Nhã Khiết một thân màu cà phê váy bó sát người, đem nàng cao gầy cao to vóc người lộ ra không bỏ sót. Ngực không quá lớn, nhưng cũng không có quan hệ gì với Thái Bình công chúa. Eo nhỏ mà trường, mông tròn mà vểnh lên, chân thon dài thẳng tắp. Lại tăng thêm cái kia tuyệt mỹ gương mặt, thanh lệ xuất trần khí chất, cả người tao nhã, cao quý. Lạc Phàm song song đi ở bên người nàng, tuyết trắng áo sơ mi, thanh quần tây dài đen, sáng loáng giày da. Trên mặt trầm tĩnh phong dong, nhất cử nhất động huy sái tự nhiên. Khắp toàn thân tỏa ra một loại cao quý như thần khí chất. Đi theo phía sau hai người gió mùa hạ hòa, Từ Lệ, Lam Anh, Lăng Phi Vũ đám người, đều cảm thấy phía trước hai người trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành. Khi đoàn người tiến vào lầu 2 phòng hội nghị thời điểm, mịt rồ phổn máy ghi âm máy quay phim máy chụp hình cùng nhau nhắm ngay Cao Nhã Khiết. Cao Tổng, có thể tiết lộ một chút các ngươi sản phẩm mới hiệu quả sao? Cao Tổng, không có ổ ủ là tập đoàn kỹ thuật chống đỡ, Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm liệu sẽ có chất lượng co lại. Bên cạnh ngươi người này là ai, là Nhã Khiết tập đoàn đấy sao? Cao Tổng, xin hỏi ngươi có hay không có bạn trai? Má ơi! Vị này xuất ca, xin hỏi ngươi có phải hay không đồng tử quốc cái kia tên gì tới? Ngươi là cho Nhã Khiết tập đoàn làm hình tượng phát ngôn sao? Cao Nhã Khiết mặt mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Trong lòng rất là cao hứng, không ít người tới a. Hôm nay cái này sản phẩm mới tuyên bố, có thể mượn bọn họ miệng, cho Nhã Khiết tập đoàn tới một lần lớn quảng cáo tuyên truyền. Lạc Phàm che chở Cao Nhã Khiết tiếp tục đi về phía trước, lưu lại bộ phận TA quản lý Đồng Đồng ở đằng kia ứng phó một đám phóng viên. 9 giờ chuẩn. Các vị truyền thông bằng hữu, đầu tiên cảm tạ đại giá quang lâm chúng ta Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới hiện trường buổi họp báo. Xin cho phép ta vì mọi người giới thiệu một chút Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết nữ sĩ. Đồng Đồng một thân mỹ lệ trang phục, cầm trong tay mịt rộ phổn đảm nhiệm khởi hôm nay tuyên bố người chủ trì. Trên đài chủ tịch, Cao Nhã Khiết đứng dậy, hướng dưới đài mỉm cười gật đầu. Trong lúc nhất thời đèn flash không ngừng, hiển nhiên, Cao Nhã Khiết còn chưa nói, đã hấp dẫn đông đảo phóng viên ánh mắt. Vị này là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn phó CEO Lạc Phàm tiên sinh. Lạc Phàm cũng đứng dậy, hướng dưới đài phất tay hỏi thăm. Bất quá, chỉ có số lượng không nhiều mấy cái phóng viên màn ảnh nhắm ngay hắn. Xem ra, xuất ca mị lực vẫn không có Nhã Khiết mỹ nữ lão bà lớn a. Vị này là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn tổng giám đốc gió mùa hạ cùng hạ tiên sinh. Vị này là chúng ta Cao CEO trợ lý Từ Lệ từ nữ sĩ. Hôm nay sản phẩm mới tuyên bố, để cho bốn vị này hướng về mọi người giới thiệu giải đáp. Hiện tại, cho mời Cao CEO hướng về chúng ta giới thiệu Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới. Nhất thời thoáng có phần ầm ĩ, chúng phóng viên đều yên tĩnh lại. Cao Nhã Khiết mấy câu nói mang tính hình thức sau đó liền cắt vào đề tài chính. Các vị bằng hữu có thể đi tới nơi này, tin tưởng cũng đã biết một chuyện, đó chính là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn cùng OU là tập đoàn kết thúc quan hệ hợp tác. Không sai, đây thật là sự thực. Trình diện phóng viên, phần lớn đều là thông qua Thiên Hải đài truyền hình siêu tầm tiết mục. Biết Nhã Khiết tập đoàn cùng OU là tập đoàn kết thúc hợp tác, giờ khác này lại nghe đến Cao Nhã Khiết chính mồm nói ra, cái kia chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Ta nghĩ, mọi người đã từ Nhã Khiết tập đoàn siêu tầm tiết mục trong, đã minh bạch Nhã Khiết cùng OU là không lại hợp tác nguyên nhân. Ta có thể nói cho mọi người, đó là thật. Đúng lúc này, phòng hội nghị nơi cửa lên một trận rối loạn. Cao Nhã Khiết nhíu nhíu mày, không hề tiếp tục nói. Liếc mắt nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng hiểu ý, lập tức đi về phía cửa. Một đám phóng viên chẳng ai lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Rất nhanh, Đồng Đồng trở về rồi, bám vào Cao Nhã Khiết bên thai thấp giọng nói, Cao Tổng, là chúng ta Nhã Khiết tập đoàn những kia bán ra đời nhà thương Lý Thương đến rồi, đại khái có 30 người bộ dáng. Đoán chừng nghe nói chúng ta tại Huy Hoàng quán rượu lớn tổ chức sản phẩm mới tuyên bố, thẳng đến nơi này đến rồi. Cửa ra vào bảo an không gọi bọn hắn vô, song phương hiện tại nổi lên xung đột. Cao Nhã Khiết có phần không quá bình tĩnh, bọn hắn càng làm đến nhanh như vậy. Nguyên bản tại dự tính của nàng trong, những kia thay quyền thương hẳn là tại khoảng 12 giờ mới có thể đến đạt. Trước tiên đem sản phẩm mới tuyên bố làm xong, tạo ra thanh thế, các loại thay quyền thương đến đây sau đó, lại hướng bọn hắn nói rõ, đoán chừng có thể cứu vãn phần lớn thay quyền thương. Nhưng những này thay quyền thương càng như thế thần tốc, thực sự vượt ra khỏi Cao Nhã Khiết dự tính. Đánh giá bọn hắn đều một cái tâm tư đi, lần này Nhã Khiết tập đoàn là xong đời, tới trước tiên bồi, đến trưởng, Nhã Khiết tập đoàn nhưng là không hẳn còn có tiền bồi cho bọn họ. Tại lợi ích điều động, những người kia cũng sẽ không kiêng kỵ song phương những năm này hợp tác. Sớm không tới chậm không đến, một mực tại đây tuyên bố tổ chức thời điểm đến. Cao Nhã Khiết không sợ bồi thường, cho dù mất đi những này thay quyền thương, cũng có thể một lần nữa sẽ liên lạc lại thay quyền. Nhưng nếu là hiện tại để cho bọn họ xông tới thanh cái này tuyên bố làm hư rồi, vậy đối Nhã Khiết tập đoàn danh dự, sẽ là sự đả kích chí mạng. Ở hiện trường những phóng viên này trong, cũng không phải cũng giống như Hứa Đan Ninh như thế hội giữ gìn Nhã Khiết tập đoàn. Vì lượng tiêu thụ vì ấn vào dẫn tỷ lệ người xem, không nói bọn hắn từ không sinh có sự tình đều sẽ làm, nhưng Nhã Khiết tập đoàn cùng bán ra đời nhà thương Lý Thương không để mặt mũi, được thay quyền thương lên án vi ước yêu cầu bồi thường loại này sức bùng nổ tân văn, để cho bọn họ biết rồi, ngươi chẳng lẽ còn có thể hy vọng hắn cho ngươi bưng. Liên ở Cao Nhã Khiết nóng lòng khí lúc gấp, Lạc Phàm vô vô tay của nàng nói, đừng lo lắng, tất cả có ta. Cao Nhã Khiết chấn định không ít, trong lòng nổi lên một trận ấm áp. Trước đây, người tại Nhã Khiết tập đoàn một mực chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở đả kích. Cùng ổ ú lại hợp tác, toàn quốc các nơi thay quyền thương bán ra thương, đều là cha nàng khi còn tại thế toàn bộ bảy sẵn đường. Lần này, ổ ú lại tập đoàn tiểu đạ lạ nhi từ chối dùng tới trước điều kiện tiếp tục hợp tác, liền đem một mực xuôi gió xuôi nước Cao Nhã Khiết khiến cho luôn cuống tay chân, hoang mang lo sợ. May là, gặp Lạc Phàm. Đừng lo lắng, tất cả có ta. Có người vì ngươi che phong chắn vũ, trời sập xuống hắn đỉnh trước cái cảm giác này. Nguyên lai là như vậy hạnh phúc, tuyệt vời như thế. Lạc Phàm nói với Đồng Đồng, đi khiến người ta thả bọn họ tiến vào. Đồng Đồng nhìn xuống Cao Nhã Khiết, thấy Cao Nhã Khiết không có phản đối, liền đi về phía cửa, đối ngăn ở phía ngoài bảo an truyền đạt Lạc Phàm ý tứ. Những người an ninh này, nhưng thật ra là La Nhị Hổ thủ hạ. La Nhị Hổ nghe theo Lạc Phàm kiến nghị, từ từ thanh hắc hổ bang chuyển tới chính đạo tới. Thanh một phần bang chúng chuyển thành bảo an, chính là hắn đi vòng bước thứ nhất. Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết lúc tiến vào, bọn họ là biết rõ. Chỉ bất quá La Nhị Hổ đã phân phó rồi, Lạc tiên sinh hôm nay là lấy Nhã Khiết tập đoàn danh nghĩa tới, không cần với hắn chào hỏi. Hiện tại vừa nghe là Lạc tiên sinh mệnh lệnh đem người bỏ vào, bọn hắn lập tức ngoan ngoan đứng ở một bên, thả cái kia gần 30 thay quyền thương tiến vào phòng hội nghị. Những kia thay quyền thương vừa vào phòng hội nghị, thấy không ít phóng viên tụ tập ở nơi này, sững sờ một chút, ngược lại là trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bất quá, bọn hắn lập tức đại hỉ, vừa đầy hưng phấn. Cái này làm đến đây là thật trùng hợp, có phóng viên tại, tốt. Không ít thay quyền thương đô ôm một ý nghĩ, nhanh chóng chạy tới Thiên Hải đến, không thể để cho người khác đoạt trước tiên, đến lúc đó Nhã Khiết tập đoàn tiền đều đền hết rồi. Nhưng vừa đến Nhã Khiết tập đoàn, nhìn thấy nhiều người như vậy đều tới, không khỏi trong lòng bồn chồn, Nhã Khiết tập đoàn hội trước tiên bồi thường ta sao? Nhiều người như vậy, Nhã Khiết tập đoàn thường nổi sao? Có thể hay không cái cỏ? Bọn hắn vừa nghe Nhã Khiết tập đoàn tại Huy Hoàng quán rượu lớn tổ chức sản phẩm mới tuyên bố, ngựa không dừng vó lại một tổ ong chạy tới. Vừa nhìn nhiều như vậy phóng viên ở đây, bọn hắn co ca rồi, nếu như Nhã Khiết tập đoàn cái cỏ, những phóng viên này nhưng là có thể giúp đỡ bọn hắn bận rộn. Trong âm thầm chơi xấu cái cỏ, đem ngươi không có cách, nhưng bây giờ có phóng viên tại, ngươi làm tất cả, bọn hắn đều có thể cho ngươi bại lộ giữa ban ngày. Tại đây chút thay quyền thương lúc tiến vào, Nhã Khiết tập đoàn nhân viên hậu cần cùng Huy Hoàng đại tiểu điếm công nhân đều cấp tốc vì bọn họ an cái ghế, nhưng những người này căn bản là không có một cái ngồi xuống. Từ các nơi chạy tới các vị bằng hữu, chúng ta đã hợp tác nhiều năm, mời ngồi xuống trước. Mọi người đi tới Thiên Hải là vì cái gì, ta Cao Nhã Khiết rất rõ ràng. Mời mọi người yên tâm, ta nhất định cho các ngươi một cái giải thích hợp lý cùng hài lòng trả lời. Cao Nhã Khiết đứng lên, cầm trong tay mịt rổ phổn, em hai nói ra. Người vừa mở miệng, phía dưới thay quyền thương lập tức sôi sùng sục. Đều bị ổ ủ lại tập đoàn từ chối hợp tác rồi, Nhã Khiết tập đoàn còn có thể lấy ra chúng ta cần sản phẩm tới sao? Giải thích hợp lý. Còn có cái gì tốt giải thích? Tất cả theo hợp đồng làm việc. Các vị, bình tĩnh đừng nóng, mời trước tiên hãy nghe ta nói hết được không? Cao Nhã Khiết cau mày nói ra. Còn nói cái gì? Đừng nghĩ lửa phỉnh chúng ta. Chúng ta yêu cầu bồi thường. Bồi thường. Bồi thường. Bồi thường. Gần 30 thay quyền thương càng không hẹn mà cùng kêu lên, cùng học sinh tiểu học hô khẩu hiệu tựa như. Tình cảnh mất khống chế, Cao Nhã Khiết khá là bất đắc dĩ, cầm microphone, lại nói không ra lời. Cơ bờ nở, làm cho vẫn rất chỉnh tề a. Tiểu học thời điểm đọc bài khóa, đọc được có hay không chỉnh tề như vậy. Khó phân hỗn độn trong, một thanh âm vang lên, chính là xuất từ Lạc Phàm miệng. Cái quái gì vậy? Ỷ vào nhiều người đã nghĩ bắt nạt ta lão bà à? Nếu không phải xem ở Nhã Khiết ngoan lão bà trên mặt, có tin hay không cao ỷ vào ít người khi dễ các người đám này hàng loại hai ngốc 13. Chương 59, sản phẩm mới tuyên bố. Lạc Phàm vừa mở miệng, trường thương đoàn pháo lập tức nhắm ngay hắn. Nhã Khiết tập đoàn phó CEO rõ ràng trước mặt mọi người lối ra mắng người, đây chính là Đại Tân Văn A. Cao Nhã Khiết càng là bất đắc dĩ. Gia hỏa này, không nói lời nào cũng còn tốt, vừa mở miệng liền lộ ra nguyên hình. Cái này không thêm phiền sao. Nhã Khiết tập đoàn một đám trung tầng cán bộ cũng giống xem cái quái gì nhìn về phía Lạc Phàm, cái này 213 cái gì tố chất tới, cũng xứng làm Nhã Khiết tập đoàn phó CEO. Những kia thay quyền thương tại ngẩn ra sau đó lập tức mắng to, ngươi cái quái gì vậy ai vậy? Dám mắng lao tử, có tin hay không lão tử đánh lệch ra miệng của ngươi. Lao tử hôm nay là tới phải bồi thường. Ngoan ngoãn bồi thường coi như xong, không phải vậy không để yên. Bây giờ là Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới tuyên bố thời gian, muốn tiếp tục hợp tác, cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống, mở to hai mắt nhìn rõ ràng chúng ta sản phẩm mới hiệu quả. Quyết tâm phải bồi thường, từng cái xếp thành hàng đến phía trước đến, ta lập tức liền đem bồi thường chuyển tới ngươi trên trướng, sau đó cút cho ta. Không nói chuyện trước tiên nói ở mặt trước, cho ngươi bồi thường sau đó về sau trở lại xin yếu cùng Nhã Khiết tập đoàn hợp tác, xin lỗi, hợp tác cửa lớn là ngươi chính mình đóng lại, nhưng ngươi liền không mở được. Lạc Phàm thay đổi cười hì hì vẻ mặt biểu hiện, chậm rãi nói ra. Tiếng nói của hắn không lớn, lại vô cùng rõ ràng địa truyền vào trong thai mỗi người. Những kia thay quyền thương hai mặt nhìn nhau, nguyên gốc mặt kiên quyết trở nên hơi do dự. Nhã Khiết tập đoàn lập tức muốn biểu diễn sản phẩm mới. Cái kia sao không các loại xem qua bọn hắn sản phẩm mới hiệu quả sau đó lại quyết định sau đâu này. Cho dù sản phẩm mới không đạt tới yêu cầu của bọn họ, bàn lại bồi thường cũng không muộn a. Không ít người đều là tâm tư này. Có mấy cái tại dùng ánh mắt trao đổi một lúc sau, trước tiên ngồi xuống. Có người dẫn đầu liền dễ làm, còn lại cũng đều lục tục ngồi xuống. Những phóng viên kia lúc trước cảm thấy Lạc Phàm chính là một cái vô lại lưu manh, nhưng ở hắn nói rồi mấy câu nói, liền đem những kia thay quyền thương ổn định lại, khống chế được tình cảnh sau đó không khỏi đối với hắn vài phần kính trọng, trong tay máy chụp hình đều nhắm ngay hắn. Gió mùa hạ cùng Từ Lệ trước đó cho rằng Lạc Phàm cũng chính là trong tay có cái thần kỳ phương pháp phối chế. Mới làm tới Nhã Khiết tập đoàn phó tổng, nhưng bây giờ cũng đúng Lạc Phàm bội phục lên đến. Lam Anh ngược lại là vẫn cảm thấy Lạc Phàm là có chỗ gì hơn người. Bất quá, người suy đoán chủ yếu phương hướng là, người trẻ tuổi này, phải hay không cùng với nàng Lăng Phi Vũ như thế, ở trên giường là cái chạy cự ly dài có sự dẻo dai chịu đựng, chạy cự ly ngắn có tốc độ có lực buộc phát siêu cấp pháo binh, mới mê hoặc Cao Nhã Khiết đây này. Hiện tại người biết, người đã đoán sai, chí ít không toàn diện. Cái này Lạc Phàm, là có những khác chỗ hơn người. Vừa vặn nói chuyện trong nháy mắt, cái kia bắn ra mạnh mẽ khí chàng, làm cho nàng đều có chút thất thần đong đưa. Đương nhiên, Lạc Phàm phải hay không cái siêu cấp pháo thủ, nàng là không biết, cũng không khả năng biết. Đùa giỡn, cùng CEO đoạt nam nhân, người còn không can đảm đó. Cho dù có can đảm đó, cũng không cái kia tiền vốn không phải. Mà bộ phận TA tự đồng đồng trở xuống một đám trang điểm xinh đẹp oanh oanh yến yến, nhưng là đầy mắt ngôi sao nhỏ lóe lên, tất cả đều là sùng bái ái mộ. Vui vẻ nhất. Không gì bằng Cao Nhã Khiết. Người này, có lúc như một phố phường vô lại, có lúc vừa giống như cái chỉ huy nhược định xa trường đại tướng. Hắn sắc, hắn du côn, có phải hay không hắn dùng để che giấu hắn diện mạo thật sự trước mặt xa? Cũng vậy à, cái này thần kỳ gia hỏa, nếu như không đem chính mình ngụy trang, không thông báo khiến bao nhiêu nữ nhân khuynh tâm à. Nghĩ tới đây, Cao Nhã Khiết trong lòng ngoại trừ không nói hết tự hào, không nói hết hạnh phúc ở ngoài, còn có chút đắc ý tỷ cũng luyện được mắt vàng chói lửa rồi. Có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, trừ đi rồi dám giữ lại tinh túy, tại ngàn vạn trong cắt đá đảo đến khối này vàng. Đầu tiên hướng về mọi người biểu diễn, là của chúng ta bạch kim bản khư sẹo xương. Ở đây trong bằng hữu, có hay không người mang sẹo tới? Trên mặt trên tay có cũng có thể, mời lên đài đến. Đương nhiên, nam đồng chí nếu như sẹo tại vị trí, liền không dùng lên đây. Phía trước mấy câu nói, mọi người đều nghe được rất chăm chú. Nhưng cuối cùng câu này, thanh mọi người lôi được đầy đất tìm kính mắt. Cái này choáng nha nói như thế nào đây? nam sẹo tại vị trí không dùng tới đến, là không phải có thể lý giải thành, nữ nếu như vị trí có sẹo, liền lên đi phơi bày một ít. Một trận oanh cười sau đó cũng thật có bốn người lên đài đến, ba nam một nữ. Có hai người nam chính là thay quyền thương bên trong đi ra ngoài, mặt khác một nam một nữ kia đều là phóng viên, cũng không nhịn được tới yếu tự thể nghiệm Nhã Khiết tập đoàn cái gọi là bạch kim bản trừ sẹo xương hiệu quả. Bốn người bọn họ, người nữ kia phóng viên cùng khác một người nam sẹo là ở trên tay, còn lại hai người một cái tại trên cổ, một cái đằng sau lưng. Sớm có bốn cái bộ phận đi a đẹp đẽ mờ mờ nhân thủ cầm một nhánh khư sẹo xương đang chờ. Lạc Phàm nhìn một chút ba cái kia nam, nhếch miệng cười cười, bắt đầu bơi đi, tiện nghi ba người các ngươi người, xinh đẹp như vậy mờ mờ cho các ngươi phục vụ. Tại một mảnh trong tiếng cười, bốn cái giao tiếp mờ mờ đã mở ra trừ sẹo xương, làm đầu tới bốn người bơi lên lên. Truyền thông các bằng hữu, đem ngươi màn ảnh nhắm ngay bốn vị khách quý vết tích, chứng kiến kỷ lục cái này lịch sử thời khắc. Đương nhiên, cũng không cần không để ý đến chúng ta bốn cái mỹ nữ mờ mờ, các ngươi cực khổ rồi. Lạc Phàm không nắm mịt rổ phồn, nhưng tuyên bố người chủ trì tựa hồ do Đồng Đồng biến thành hắn. Mấy phút đi qua rất nhanh, đổi một. Khác tổ giao tiếp mờ mờ, mỗi người bưng một cái mới tinh chậu rửa mặt, cái đĩa nước ấm. Trong tay chả cầm một khối mới tinh khăn mặt. Phóng viên bằng hữu, màn ảnh kéo gần, đến đặc tả. Mọi người nhìn cho kỹ, xem bốn người bọn họ vết sẹo trên người còn ở đó hay không. Lạc Phàm thanh âm lần thứ hai vang lên. Cái gì? Ngắn như vậy ngắn 3-4 phút, vết tích liền muốn không có. Ngoại trừ tối hôm qua tận mắt nhìn qua một lần nhân chi bên ngoài, còn lại hoàn toàn kinh hãi biến sắc. Những kia ngồi xuống thay quyền thương, càng trọng đứng lên, ý muốn nhìn cái rõ ràng. Lạc Phàm cũng không quản người khác có tin hay không, ra hiệu bộ phận ti a mấy cái tiểu mỹ nữ thanh đồ ở trên đài bốn người vết tích thượng trừ sẹo xương lau đi. Trừ sẹo xương lau khô ráo sau đó tất cả xôn xao. Trên đài bốn người nguyên lai là vết tích địa phương, nơi nào còn có sẹo tại. Da thịt chân bóng. Thậm chí da thịt cũng còn tốt quá rồi không xẻo địa phương. Bất kể là báo lại đạo phóng viên, vẫn là những cái kia tới yêu cầu bồi thường thay quyền thương, đều lộ ra khó mà tin nổi khó có thể tin biểu lộ. Sau đó là khiếp sợ, đặc biệt là những kia thay quyền thương. Ni ma a, cái này còn có thể là mỹ phẩm dưỡng ra sao, đây quả thực là cái quái gì vậy thần dược a. Những kia thay quyền thương, lúc trước mặc dù là ngồi xuống rồi, cũng là ôm chờ lâu một trận không sao cả tâm lý. Nhưng bây giờ tận mắt thấy Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới hiệu quả, âm thầm ở trong lòng hô to may mắn. Nha nha cái phi. Ô ưu là tập đoàn còn có mặt mũi tại quan thượng tuyên bố ngưng hẳn cùng Nhã Khiết tập đoàn kỹ thuật hợp tác. Nguyên lai người ta Nhã Khiết tập đoàn đều đã có loại này so với ngươi tiên tiến không biết bao nhiêu lần kỹ thuật, trả hợp tác với ngươi cái lông chìm. Ngươi cái 213 ô ưu lại tập đoàn, tuyên bố điều gì tin tức, suýt chút nữa làm hại bọn lao tử đức đoạn mất cùng Nhã Khiết tập đoàn hợp tác, đây không phải yếu đoạn lao tử tài lộ sao? Đi cờ bờ nờ ổ ủ lại tập đoàn. Thế nào? Kế tiếp chúng ta còn có vài loại sản phẩm mới yếu biểu diễn, các vị có hay không kiên trì xem? Lạc Phàm cười ha hả nói ra, nhìn xem những kia thay quyền thương. Trên mặt biểu lộ làm sâu a, người trong nhà của ngươi biết không? Có trừ sẹo xương kinh ngạc tính hiệu quả phía trước, không có ai đối Nhã Khiết tập đoàn kế tiếp sản phẩm biểu diễn có hoài nghi. Nhã Khiết tập đoàn lại phô bày mấy khoản sản phẩm mới. Trắng đẹp dịch. Một cái màu da đen thui tòa báo nữ phóng viên đi tới thể nghiệm một cái, không đến 10 phút thời gian, trên mặt da thịt so với lau phấn còn trắng. Chỉ là có chút địa phương không dễ dàng cho trước mặt mọi người bôi lên, trên mặt trên cổ trắng, thanh cái kia dưới cổ mặt có phần bôi lên không tới địa phương làm nổi bật được càng thêm hắc. Cũng may Lạc Phàm ra hiệu giao tiếp cô gái nhỏ thanh còn dư lại trắng đẹp dịch đưa cho này nữ phóng viên. Nữ phóng viên vui mừng khôn xiết, tính toán sau này trở về thanh toàn thân cho bôi một cái. Tỷ về sau cho dù không phải hoàn toàn bản bạch phú Mỹ, cũng có 1/3 đúng vậy, tỷ bạch bạch. Tiếp lấy biểu diễn non da lộ, hiệu quả vậy tốt hoa hoặc đều, dùng sau da thịt non dường như sơ sinh trẻ còn có hay không. Về phần kem chống nắng phòng chống rét hỏng các loại, đều không có biểu thị, do từ lệ làm dưới sản phẩm giới thiệu liền thôi. Những kia thay quyền thương trên mặt khiếp sợ, cũng từ từ biến thành mừng như điên. Cơ mờ nở. Nếu như có thể đạt được Nhã Khiết tập đoàn những này sản phẩm khu vực quyền đại lý. Cái quái gì vậy muốn không phát đạt cũng khó khăn. Sản phẩm tuyên bố sau khi xong, Cao Nhã Khiết vốn là yếu lưu những phóng viên kia tại Huy Hoàng quán rượu lớn ăn cơm. Nhưng bọn họ lấy được như thế nổ tung tân văn, đều vội vã chạy trở về, nhanh chóng đem trong tay tư liệu sống thu dọn báo cáo ra, mỗi một người đều không để ý tới ăn cơm đi. Các ký giả đi rồi, cũng chỉ còn sót lại này chút thay quyền thương rồi. Từng cái thần tình kích động, nhìn dáng dấp không bắt được thay quyền hợp đồng, bọn hắn cũng sẽ không đi rồi. Các vị. Lúc trước biểu diễn, là chúng ta bạch kim bản sản phẩm. Hiệu quả làm sao, mọi người rõ như ban ngày. Đương nhiên, có hiệu quả như vậy, giá cả khẳng định tiện nghi không được. Cao Nhã Khiết mở miệng nói ra. Lần này người nói chuyện, phía dưới thay quyền thương yên tĩnh lạ kỳ, không một cái nói chuyện, tất cả đều lắng thai nghe được chăm chú. Bọn hắn cũng không để ý Cao Nhã Khiết nói giá cả không tiện nghi các loại, dù sao giá cả cao thấp đều không phải là bọn hắn mình trả tiền, chỉ cần hiệu quả đủ tốt, còn sợ người tiêu thụ không có tiền. Tại Bạch Kim bản ở ngoài, chúng ta còn có thể đẩy ra phổ thông bản sản phẩm. Giá tiền là yếu thấp rất nhiều, khẳng định, hiệu quả cũng không có Bạch Kim bản tốt như vậy. Đừng hiểu lầm, ta nói hiệu quả không Bạch Kim bản tốt như vậy, chỉ là về thời gian sẽ không như thế nhanh chóng, nhưng cuối cùng sử dụng hiệu quả, cùng Bạch Kim bản là giống nhau. Hơn nữa, bất kể là Bạch Kim bản, vẫn là phổ thông bản, đều không có hàng hiện có. Mọi người cũng nhìn thấy, vừa nãy chúng ta biểu diễn sản phẩm, liền nhãn hiệu đều còn chưa kịp dán đi lên. Chúng ta Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới chính thức ra thị trường, đoán chừng yếu tại sau 20 ngày. Cho nên, ta có cái nho nhỏ kiến nghị, bây giờ còn có trước đây sản phẩm hàng tích trữ, được nhanh chóng giá rẻ ra tay rồi. Mọi người nghĩ sao? Cao Nhã Khiết hơi cười cho biết. Kỳ thực cũng không cần nàng nói, đang nhìn đến Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới hiệu quả thần kỳ sau đó mỗi người đều ở đây dạng quyết định. Đùa giỡn, sản phẩm mới sau khi đi ra, ai còn sẽ đi mua trước kia sản phẩm đâu này? Có thể làm được khu vực thay quyền phân thượng này, ai cũng không phải người ngu. Mọi người hiện tại cũng chả ngồi ở chỗ này, ta nghĩ, cũng đều là muốn tiếp tục cùng Nhã Khiết tập đoàn hợp tác đi xuống đi. Chỉ là, sản phẩm mới ra thị trường, còn có chút tháng ngày. Mọi người xem, là các loại sản phẩm chính thức sinh sản lại nói sau chúng ta tiếp tục chuyện hợp tác đây, vẫn là hiện tại liền. Đương nhiên là hiện tại liền ký kết thay quyền hợp đồng, tốt nhất là hôm nay liền ký. Cao Tổng, chúng ta một mực hợp tác đến mức rất vui vẻ. Các ngươi khai phá ra tốt như vậy sản phẩm mới, ưu tiên để cho chúng ta thay quyền đi. Đợi được sản phẩm chính thức sinh sản sau bàn lại chuyện hợp tác. Làm ca kẻ ngu si a. Chỉ cần hôm nay sản phẩm mới tuyên bố vừa báo nói ra đi, còn không náo động toàn bộ Hoa Hạ à. Đến lúc đó, ngươi thành bánh bao thơm, tìm ngươi yêu quyền đại lý còn không xé rách môn, có thể hay không đến phiên chúng ta thay quyền, vậy cũng khó nói. Chương 60, mang tiền đến không có. Mấy năm qua này, chúng ta một mực hợp tác rất khá, hơn nữa các ngươi cũng có thành thục đường dây tiêu thụ. Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới, đúng là sẽ ưu tiên cân nhắc các vị thay quyền. Cao Nhã Khiết thật cao hứng, cười cho biết. Chính là. Cao Tổng anh minh. Cao Tổng thực sự là nữ trung hào kiệt ta, không trách thần kỳ như vậy sản phẩm mới đều có thể khai phá đi ra. Cao Tổng, nếu không chúng ta hôm nay, không. Lập tức đem thay quyền hợp đồng ký rồi thế nào? Muốn hôm nay liền ký thay quyền hợp đồng, cũng không phải là không thể. Chúng ta kỳ thực đã cho các vị thanh thay quyền hợp đồng đều chuẩn bị xong. Nếu như chờ chút các vị sau khi xem không ý kiến, vậy hôm nay liền ký kết hợp đồng không có vấn đề. Quá thuận lợi rồi, Cao Nhã Khiết trong lòng hồi hộp. Chính là e sợ, các vị tới thời điểm đều chỉ nghĩ Nhã Khiết tập đoàn bồi thường. Hiện tại muốn tiếp tục thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, không biết có hay không đem tiền đã mang đến đâu này. Một cái miễn cưỡng âm thanh vang lên, chính là xuất từ Lạc Phàm miệng. Cao Nhã Khiết tại Lạc Phàm mới vừa nói cho tới khi nào xong, sẽ hiểu Lạc Phàm ý tứ. Mà cái khác Nhã Khiết tập đoàn trung tầng cán bộ cùng công nhân viên, tất cả đều choáng váng, những kia thay quyền thương cũng giống như vậy. Không hiểu. Vậy ta nói thẳng đi. Trước đây các ngươi thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, cũng nộp thay quyền phí. Bất quá, hiện tại mới sản đánh giá được, thay quyền phí cũng không thể trả dừng lại tại trước kia tài nghệ. Không biết có người phản đối hay không cái nhìn của ta. Lạc Phàm cười nhìn những kia thay quyền thương, lạnh nhạt nói. Chúng thay quyền thương kinh ngạc. Bất quá nghĩ cũng phải. Trước đây cùng OU là hợp tác sản phẩm, đều nộp một bút không ít thay quyền phí mới bắt quyền đại lý. Nhưng bây giờ sản phẩm mới cùng trước kia vật kia có thể đánh đồng với nhau sao? Nếu như Nhã Khiết tập đoàn không tăng cao thay quyền phí, cái kia đều không hợp tình lý rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, sắp tới 30 thay quyền thương dồn dập hỏi dò sản phẩm mới thay quyền phí. Lạc Phàm tự chủ trương liền định ra rồi, các ngươi đều là cấp tỉnh thay quyền, các ngươi đại lý, tại các ngươi tỉnh trong phạm vi. Người khác liền cũng không thể thay quyền sản phẩm của chúng ta rồi. Chúng ta Nhã Khiết tập đoàn cũng không hắc, thay quyền phí liền tạm định vì 100 triệu đi. Cao Nhã Khiết lấy làm kinh hãi, trước đây bọn hắn thay quyền Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm, thay quyền phí cũng là hơn 2.000 vạn. Hiện tại bước phát triển mới sản phẩm, thay quyền phí lên giá đó là bình thường, nhưng cao lên tới 100 triệu, vậy cũng quá kinh người chứ. Nhã Khiết tập đoàn những người khác cũng có chút kinh ngạc, một nhà thay quyền phí 100 triệu. Vậy không lập tức liền muốn được gần 3 tỷ thay quyền phí đi. Cái này đều nhanh đuổi tới nửa cái Nhã Khiết tập đoàn tư sản. Những kia thay quyền thương cũng mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Rơi ạ, lần này thay quyền phí đều không khác mấy là trước kia gấp 4. muốn tới tìm người ta thường tiền, kết quả là đến cho người ta đưa tiền đó a. Chỉ tiếc, bằng người ta sản phẩm mới hiệu quả thần kỳ, ngươi chê thay quyền phí cao rồi, có thể có người không chê cao a. Hôm nay 100 triệu không đem cái này thời đại lý quyền lấy xuống, nói không chắc ngày mai sẽ có người nguyện ý ra giá tiền cao hơn đến yếu quyền đại lý rồi. Tại nói thầm thương lượng một trận sau đó hết thảy thay quyền thương toàn bộ đồng ý, lấy một ước giá cả bắt từng người khu vực Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới quyền đại lý. Cao Nhã Khiết để bộ tiêu thụ quản lý thanh thay quyền hợp đồng phân phát mỗi cái thay quyền thương rất nhanh sẽ điền xong hợp đồng. Tại bọn hắn hướng về Nhã Khiết tập đoàn tài khoản thượng đánh khoản sau đó Cao Nhã Khiết cũng đang bọn hắn trên hợp đồng ký tên. Nhã Khiết tập đoàn công nhân xem Lạc Phàm cái ánh mắt kia, quỳ bái a. Cái này mới nhậm chức Lạc phó tổng qua cái quái gì vậy cường đại rồi, cứu vớt công ty không nói, lập tức liền để Nhã Khiết tập đoàn tài khoản thượng có thêm sắp tới 3 tỷ vốn lưu động. Nhìn xem một đám thay quyền thương cái kia mặc cho người ước hiếp bộ dáng, bọn hắn cũng có thể dự tính đến, tại Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới chính thức ra thị trường sau đó đó là thế nào một cái tiêu thụ nóng nảy tình cảnh. Tập đoàn hiệu quả và lợi ích được rồi, còn có thể thiệt thòi bọn hắn sao? Đoán chừng sau này thời kỳ, Nhã Khiết tập đoàn đều sẽ trở thành tiền lương đãi ngộ tốt nhất công ty. Hợp đồng ký tên sau đó Cao Nhã Khiết cũng tận người chủ địa phương, liền ở Huy Hoàng quán rượu lớn mời tiệc những này thay quyền thương. Thay quyền đám thương ra được toại nguyện thanh quyền đại lý lấy vào tay, cũng là thoải mái trẻ chén lên. Một bữa cơm xuống, khách và chủ đều vui vẻ. Mở tiệc chia vui sau đó các nơi thay quyền thương lục tục cáo từ tản đi, Cao Nhã Khiết để Lam Anh đi khách sạn tính tiền. Chỉ một lúc sau, Lam Anh sắc mặt cổ quái trở về rồi, cau mày nói ra. Khách sạn quản lý nói rồi, chúng ta Nhã Khiết tập đoàn có thể đem buổi họp báo tin tức tuyển tại bọn hắn Huy Hoàng quán rượu lớn cử hành, là để mắt bọn hắn. Làm sao cũng không chịu thu chúng ta một phân tiền. Cao Nhã Khiết ngẩn ra, chính mình cùng này Huy Hoàng đại tiểu điếm lao bản cũng không nhận ra a. Tại sao liền cho mình miễn phí? Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết song hỷ lâm môn? Không đúng. Thanh sản phẩm mới tuyên bố làm nơi này tới là Lạc Phàm đề nghị. Như vậy, người ta khách sạn Thanh Nhã Khiết tập đoàn đơn độc cho miễn, không phải nhìn nàng Cao Nhã Khiết mặt mũi, cũng không phải xem Nhã Khiết tập đoàn mặt mũi, mà là xem ở Lạc Phàm cái này ra hỏa trên mặt. Người này, rốt cuộc là lai lịch gì? Trước kia còn tưởng rằng hắn chính là một cái không làm việc đàng hoàng con ông cháu cha, nhưng chân chính nhận thức sau đó mới biết hắn thân mang bất khả tư nghị y thuật thần kỳ, trong lúc nhấc tay liền giải quyết xong Nhã Khiết tập đoàn nguy cơ, một cú điện thoại liền gọi đến phóng viên đài truyền hình. Không quá quan trọng thời điểm, nói hai câu không đến nơi đến trốn lời nói thô tục, nhưng nghiêm chỉnh lại, đôi câu vài lời liền hóa giải người bó tay toàn tập nan đề. Mà bây giờ, cái này toàn bộ thiên hải tiếng tăm lừng lẫy Huy Hoàng quán rượu lớn, cũng xem ở trên mặt của hắn, liền đem Nhã Khiết tập đoàn đơn độc cho miễn, đây chính là hơn 100 vạn chuyện làm ăn a. Người đàn ông này, đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là người không biết. Đến cùng còn muốn cho nàng bao nhiêu kinh hỉ. Cũng còn tốt, tỷ ngực phải không tính quá lớn, vừa ý bẩn vẫn tính khỏe mạnh. Liên ở Nhã Khiết tập đoàn đám người không hiểu ra sao không nghĩ ra nguyên cớ đến thời điểm, phòng hội nghị cửa mở, vào được hai người đàn ông. Người đứng trước đó là cái chừng 30 tuổi vóc người cường tráng thốn xanh lên năm, mặt sau nửa bước đi theo một cái Âu phục dày da đàn ông trung niên. Hai người tới Cao Nhã Khiết trước mặt, đàn ông trung niên hướng về Cao Nhã Khiết đưa tay ra, Cao Tổng ngươi tốt, bị nhân là quán rượu này Tổng Giám Đốc Nhạc Bằng, đây là chúng ta lão bản La Tiên Sinh. Lúc trước Nhạc Mỗ biết Cao Tổng đang bận, không dám lại đây quấy rầy. Hiện tại có thể hay không để Nhạc Mỗ kính Cao Tổng một chén? Nhạc Tổng quá khách khí, Nhã Khiết mạo muội tới quấy rầy, lẽ ra nên là Nhã Khiết mời ngươi. Cao Nhã Khiết cùng Nhạc Bằng khinh nắm tay lại. Nhạc Bằng từ đi theo phía sau một cái người hầu bưng cái khay bên trong nhấc lên hai chén rượu đỏ, một chén đưa về phía Cao Nhã Khiết, là Cao Tổng khách khí, Nhạc Mỗ uống trước rồi nói. Ngửa đầu một uống thấy đáy. Đầu đinh thanh niên đương nhiên chính là La Nhị Hổ rồi, hắn đi tới Lạc Phàm trước người, đứng được thẳng tắp, Lạc tiên sinh. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, làm rất tốt. La Nhị Hổ mặt sắc thái vui mừng, chỉ cần hợp Lạc tiên sinh tâm tư, có thể làm hắn thỏa mãn, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nhạc Bằng tại Cao Nhã Khiết tiểu nhấp một cái sau đó mỉm cười gật đầu, lại đi hướng Lạc Phàm. Lạc tiên sinh, tuy rằng trước đó cũng chưa từng thấy tận mắt người, nhưng Nhạc Bằng từ lâu ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Không biết có hay không cái này vinh hạnh, kính Lạc tiên sinh một chén rượu. Nhã Khiết tập đoàn một đám công nhân trợn to mắt, đây là thần mã tình huống. Cái họ này Nhạc đối với bọn họ Cao Tổng, đó là tương đương khách khí. Nhưng hắn đang đối mặt Lạc Phó Tổng thời điểm, không phải là khách khí, ánh mắt kia, biểu tình kia, là phát ra từ nội tâm kính nể cùng sùng bái. Người gọi Nhạc Bằng. Lạc Phàm hỏi. Đúng vậy Lạc tiên sinh. Nhạc Bằng khoanh tay cung kính đứng, mặt sắc thái vui mừng. Lạc Phàm hỏi lên như vậy, không thể nghi ngờ là đã nhớ kỹ tên của hắn. Ngươi danh tự này có chút kỳ quái. Lạc Phàm trên mặt cũng lộ ra ánh mắt kỳ quái. Nhạc Bằng ngu dốt, kính xin Lạc tiên sinh chỉ thị. Nhạc Bằng cũng là 40 mấy tuổi người rồi, nhưng tại Lạc Phàm trước mặt, lại như một cái học sinh tiểu học như thế cung cung kính kính. Chỉ thị ngược lại là không thể nói được. Bất quá, ta nhớ được, kháng kim danh đem Nhạc Phi Nhạc đại soái, liền cứ gọi Nhạc Bằng cử, đúng không? Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vệt ý cười. Lạc tiên sinh Bắc Văn Cường Ký, tinh thông đủ loại sách, nói tới rất đúng. Nhạc Bằng nghe Lạc Phàm đem hắn cùng Nhạc Phi liên lạc với đồng thời, thật là cao hứng. Không thiếu Nhã Khiết tập đoàn công nhân lại trong bóng tối bĩu môi, Nhạc Phi Nhạc Bằng cử, sơ trung sách lịch sử thượng không thì có sao, biết Nhạc Nguyên Soái chữ Bằng cử vậy thì Bắc Văn Cường Ký, tinh thông đủ loại sách. Cái họ này Nhạc Trắng cùng Nhạc Nguyên Soái họ Nhạc rồi, nịnh hót một cái. Nhạc Nguyên Soái gọi Nhạc Bằng cử, ngươi gọi Nhạc Bằng, phải hay không liền Nhạc Bằng bất lực? Lạc Phàm cười hỏi. Ngoại trừ Lạc Phàm chính mình, những người còn lại hoàn toàn dưới chân trượt, hầu như liền ném xuống đất đi rồi. Cái này khẩu khí phiếm hoàng người, đến cùng phải hay không lúc trước đối mặt với một đám thay quyền thương bình tĩnh chấn định Lạc Phó Tổng? Ừ. C. Cái này Nhạc Bằng đầy đầu hát tuyến, hắn quả thực không nghĩ tới, hắn kính như thần minh Lạc tiên sinh, sẽ cho hắn đến như thế một trò đùa. Không có chuyện gì, tự coi như ngươi đúng là Nhạc Bằng bất lực, ta cũng có thể trị. Có muốn hay không ta chữa cho ngươi trị, miễn phí. Lạc Phàm đàng hoàng trịnh trọng. Cái kia, Lạc tiên sinh, liền không làm phiền ngươi, vẫn được Nhạc Bằng có phần lúng túng, nếu như đổi thành người khác như vậy nói chuyện với hắn, hắn đã sớm trở mặt. Nhưng là nói chuyện là Lạc Phàm, hắn trái lại âm thầm vui mừng. Lạc tiên sinh có thể như vậy nói chuyện với hắn, vậy thì biểu thị Lạc tiên sinh là thanh hắn người nhà rồi. Cao Nhã Khiết xem Nhạc Bằng có phần không tự nhiên, mở miệng đem câu chuyện xóa liêu mở ra, Nhạc Tổng ngươi xem, chúng ta Nhã Khiết tập đoàn thanh buổi họp báo tin tức cho tới Huy Hoàng quán rượu lớn đến, cho các ngươi thêm phiền toái. Ngươi chuyện này làm sao trả thanh đơn đều miễn đâu này. Nhạc Tổng như vậy không thể được. Cao Tổng ngươi tốt, ta gọi La Nhị Hổ, Huy Hoàng quán rượu lớn bây giờ là do ta đang xử lý. Các ngươi Nhã Khiết tập đoàn tới đều là Lạc tiên sinh vì chúng ta mời tới quý khách, bình thường mời cũng không mời được. Nếu như thu các ngươi tiền, đây không phải là đánh ta La Nhị Hổ mà sao? La Nhị Hổ nhìn về phía Cao Nhã Khiết, lạnh lùng trên mặt chen ra vẻ mỉm cười. Cao Nhã Khiết còn định nói thêm, Lạc Phàm mở miệng, Nhã Khiết, nếu Nhị Hổ đều nói như vậy, liền theo hắn đi. Nhã Khiết tập đoàn người đều nhìn xem Lạc Phàm, Lạc Phó Tổng mặt ra nhưng không phải bình thường dạy a. Ngươi cho dù nhận rồi ý tốt của người ta, vậy cũng phải khách khí nữa hai câu chứ. Còn có người ra La Đồng tốt xấu cũng là Huy Hoàng đại tiểu điếm lão bản, ngươi Nhị Hổ gọi, cũng quá không lễ phép được chứ. Nhưng khi nhìn La Đồng không có chút nào chú ý, trả đầy mặt hài lòng dáng vẻ cao hứng. Bọn hắn liền chịu phục, Lạc Phó Tổng không phải bình thường ưu, là đại ngưu a. Đa tạ Lạc tiên sinh nói ngọn. La Nhị Hổ cảm kích nói. Mọi người lần thứ hai không nói gì. Lạc Phàm vỗ vỗ La Nhị Hổ vai, rất là thỏa mãn. La Nhị Hổ thật đúng là cái người tốt mới a. Thay ta lão bà bớt đi tiền, trả để cho ta cái gì cũng không cần làm liền giả bộ một hồi bức. Như vậy bức, không trang ngu sao mà không trang. Chương 61, có thêm hai cái thân phận. Nhã Khiết tập đoàn công nhân rất nhanh sẽ trở về công ty, bọn hắn bây giờ, nhưng là nhiệt tình tăng vọt. Để lại Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết tại cuối cùng, Lạc Phàm rồi mới hướng Cao Nhã Khiết chính thức giới thiệu La Nhị Hổ. La Nhị Hổ, Hổ ca, Hắc Hổ bang lão đại. Cao Nhã Khiết lấy làm kinh hãi. Tuy rằng người cùng trên đường người không có lui tới, nhưng Lanh Diễm giúp Hắc Hổ bang nàng là nghe nói qua, cũng biết đây đều là thiên hải trên đường long đầu bang phái. Nhưng là, Lạc Phàm như thế nào lại cùng bọn hắn nhận thức, lẽ nào, hắn cũng là trên đường người. Nhưng là vừa nghĩ lại không đúng. Vị này Hổ ca đã là Hắc Hổ bang lão đại rồi, có thể nói, tại thiên hải đạo thượng, không có so với hắn càng lớn người, mà hắn lại đối Lạc Phàm một mực cung kính. Vậy chỉ có thể nói, Lạc Phàm so với thiên hải trên đường lão đại còn muốn nhiều ít. Cái kia, Lạc Phàm đến cùng lại là cái gì lai lịch? Chẳng qua là khi La Nhị Hổ cùng Nhạc Bằng, không tiện hỏi đi ra. Lạc tiên sinh, Huy Hoàng quán rượu lớn trên cao nhất 2 tầng lầu, ta đã làm cho người thu thập xong. Bất luận Lạc tiên sinh phải chăng đến, cái kia 2 tầng lầu mãi mãi cũng chỉ cung cấp Lạc tiên sinh chuyên dụng. Có muốn đi lên xem một chút hay không? La Nhị Hổ hỏi. Cao Nhã Khiết lần nữa giật mình, quán rượu lớn như vậy, dòng giá 2 tầng lầu, chỉ cung cấp gia hỏa này một người ở. Chỉ là người đối Lạc Phàm chuyện chấn kinh đến không sai biệt lắm, sức miễn dịch tăng cường không ít. Lạc Phàm nhìn đồng hồ, lúc này mới 12 điểm không tới, lớp của hắn là xế chiều đi rồi, thời gian sung túc. Được, vậy thì đi xem đi. Lạc Phàm vừa bắt đầu là muốn nói lưu một gian là đủ rồi, lập tức vừa nghĩ lại, một cái hai ngày thiết thủ liên hệ những người kia liền muốn đến Thiên Hải, cũng không thể để cho bọn họ đều chen tại thí nghiệm lầu cái kia gian phòng nhỏ bên trong chứ. Yếu chen vậy cũng chen không dưới a. Hơn nữa, Lạc Phàm cũng không muốn để những người kia cũng bại lộ. Huy Hoàng quán rượu lớn cách Thiên Hải Đại học cũng không xa, Hắc Hổ lưu lại cái này hai tầng lầu, vừa vặn để những tên kia ở nơi này. Nói không chắc, còn có thể mang Mạn Đình tỷ tới nơi này mướn phòng nha. Bốn người sau khi vào thang máy, Lạc Phàm liền đưa tay ôm chặt Cao Nhã Khiết hông của chi. La Nhị Hổ nhìn qua tựa như mắt nhìn thẳng, kỳ thực Lạc Phàm cử động hắn đều nhìn ở trong mắt, không nhịn được thầm hô may mắn. Tối hôm qua Lạc Phàm gọi điện thoại nói cho hắn, Nhã Khiết tập đoàn hôm nay buổi họp báo tin tức, yếu tại Huy Hoàng quán rượu lớn cử hành thời điểm, hắn liền đoán được, Lạc tiên sinh cùng Nhã Khiết tập đoàn, khẳng định quan hệ không cạn, bằng không, cũng không đến nỗi đêm hôm khuya khoắt còn tự mình đánh điện thoại liên lạc. Nhưng bây giờ vừa nhìn Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết cử động, trong nơi này chỉ là quan hệ không cạn, người ta Cao tổng, e sợ đều là Lạc tiên sinh nữ nhân. Cũng còn tốt, chính mình cuối cùng là không có chậm trễ Nhã Khiết tập đoàn người. Âm thầm may mắn đồng thời, đối Lạc Phàm càng là bội phục. Lạc tiên sinh không chỉ là võ công xuất thần nhập hóa, cô gái đẹp bản lĩnh, càng làm cho người hít khói a. Từng nghe cô Phong đã nói, có cái gọi Tằng Mộng Toa siêu cấp đại mỹ nữ, là Lạc tiên sinh nữ nhân. Cố Phong thì ra là vì vậy nữ nhân, mới đắc tội Lạc tiên sinh. Chính mình cũng là bởi vì nữ nhân này, mới dựa vào Lạc tiên sinh cây to này. Từ con báo trong miệng, biết Lạc tiên sinh đã từng mang theo Tằng Mộng Toa đi Bất Dạ Thiên đến tham qua, cũng xác nhận cái kia Tằng Mộng Toa là Lạc tiên sinh chuyện của nữ nhân thực. Mà con báo đối Tằng Mộng Toa cũng là khen không dứt miệng, có thể tưởng tượng được, Tằng Mộng Toa là thế nào một cấp bậc mỹ nữ. Đồng thời con báo còn nói qua, tại Phong Vị Hiên, Lạc tiên sinh động thủ đánh Thẩm Thiếu, là vì một cái tên là Diệp Tâm Tư nữ nhân. Mà con báo miêu tả Diệp Tâm Tư, ngoại trừ tuổi tác khá lớn chút, còn lại không chút nào thua cùng Tằng Mộng Toa. Ngày nay Thiên La Nhị Hổ lần đầu tiên nhìn thấy Cao Nhã Khiết thời điểm, đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái này khí chất cao quý khuôn mặt đẹp vô song Nhã Khiết lão tổng, đồng dạng dĩ nhiên là Lạc tiên sinh nữ nhân. Liên ở La Nhị Hổ tâm tư liên tục chuyển động thời điểm, mấy người đã đi tới tầng cao nhất lầu 16. Nhạc Bằng tại mở ra gian phòng thứ nhất sau, liền đem phiếu phòng giao cho Lạc Phàm, cùng La Nhị Hổ đồng thời cáo từ ly mở. Lạc Phàm ôm lấy Cao Nhã Khiết, đi vào phòng. Đi vào chính là một cái rộng rãi phòng tiếp khách, hơn 10 trương một người sofa dọc theo bốn phía tường, hầu như làm thành một vòng. Xa hơn đi vào trong là một cái nửa mở thả phòng khách, trước mặt treo trên tường nghiêng về một bên vẫn không tính quá lớn lờ cờ giờ TV sắc màu ấm ánh đèn chiếu rọi dưới, trên tường bút tích thực tranh sơn thủy, mềm mại tinh xảo đố nghệ sa phát, còn có cái kia dày đặc lệnh người không nhịn được nghĩ nằm trên đó phấn hồng thảm, đều có vẻ vô cùng thoải mái mà thỏa đáng. Phòng khách mặt sau là một cái màu vàng nóng thông đạo bên trái là phòng ăn nhỏ cùng thư phòng, bên phải có hai gian tùy tùng phòng. Mặc dù là tùy tùng phòng, cũng rất là xa hoa thư thích. Một mực đi đến cuối lối đi, mở cửa đi vào, là một cái có chứa bình phong chủ nhân phòng. Một mặt cổ điển đại bình phong, đem xa hoa chủ nhân giường lớn cùng bàn trang điểm tách ra, hiển lộ hết hoa quý trang nhã. Dù là Cao Nhã Khiết thân là Nhã Khiết tập đoàn CEO, ra vào đều là khách sạn 5 sao, lúc này cũng đúng gian phòng này phòng xếp xa hoa thư thích biểu thị ngạc nhiên. Nhưng là, cái này chả vẹn vẹn bất quá một gian phòng xếp mà thôi, mà La Nhị Hổ nói đúng lắm. Huy Hoàng đại tiểu điếm trên đỉnh dòng giã hai tầng, đều toàn bộ chuyên môn để cho Lạc Phàm sử dụng. Lạc Phàm, người rốt cuộc là ai? Cao Nhã Khiết cũng không nhịn được nữa nghi ngờ trong lòng. Trước ngày hôm qua, ta là Thiên Hải Đại học đại nhất thể dục lao sư. Mà ngày hôm qua sau đây, ta lại thêm hai cái thân phận. Lạc Phàm hai tay vòng tại Cao Nhã Khiết bên hông, cười ha hả nói. Người là lão sư? Không thể nào. Cao Nhã Khiết có phần giật mình. Ai? Ca lẽ nào thật không có lao sư khí chất? Mạn Đình tỷ cười nhạo ta, Tâm Tư tỷ tỷ hoài nghi ta, Mộng Toa tỷ đã kích ta. Làm sao hiện tại Nhã Khiết lão bà cũng không tin. Ngươi muốn thật chỉ là cái lao sư, La Nhị Hổ lại sao có thể như vậy tôn kính ngươi, trả chuyên môn cho ngươi để lại dòng ra hai tầng lầu. Lúc nào, chúng ta Hoa Hạ lao sư địa vị cao như vậy? Cao Nhã Khiết một bộ đừng coi ta là kẻ ngu si biểu lộ. Lão bà, nói thật cho ngươi biết, La Nhị Hổ để lại hai tầng lầu cho ta, ta với ngươi như thế, cũng là vừa vặn mới biết. Đến Vu La Nhị Hổ, ta với hắn tới hôm nay đến cũng chỉ gặp ba lần mặt mà thôi, ta chỉ là với hắn đại ca khá quen thuộc. Lạc Phàm nói xong, trong lòng âm thầm thở dài. Lang tổ huấn luyện viên thân phận, là không thể nói với Cao Nhã Khiết. Thứ nhất là không muốn để cho người vì chính mình lo lắng, thứ hai đặc chiến tổ cũng tự có bản thân bảo mật điều lệ cùng quy củ. Cao Nhã Khiết không phải người bên trong thể chế, những chuyện này là không thể làm cho nàng biết rõ. Tựa như La Nhị Hổ, cũng chỉ biết hắn ca là ở ra sức vì nước, cũng không biết đạo cụ thể là ở cái nào bộ ngành, làm công việc gì. Được rồi, ta không hỏi. Vậy ngươi nói một chút, ngươi lại thêm hai cái thân phận, là cái gì? Cao Nhã Khiết cũng không hề tin tưởng Lạc Phàm lời nói, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ cần biết rằng Lạc Phàm là thật tâm đối chính mình tốt, vậy thì đủ rồi. Thứ một cái thân phận, đương nhiên chính là, Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, lao bà ngươi tự mình bổ nhiệm đó à. Cái kia cái thứ hai đâu này? Nhã Khiết tập đoàn phó thân phận của CEO, tại Cao Nhã Khiết trong dữ liệu. Cái thứ hai thân phận chính là, ta là Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết. Lao công. Nói xong một cái thanh Cao Nhã Khiết đè ngã ở đằng kia trương thoải mái mềm mại trên giường lớn. Bại hoại. Ngươi muốn làm gì? Cao Nhã Khiết một tiếng kêu sợ hãi. Hắc hắc, ngươi nói xem. Lạc Phàm nói xong, đã thanh Cao Nhã Khiết áo đầm vén lên, một mực vén lên ngực trở lên, che tại Cao Nhã Khiết trên đầu. Tại Cao Nhã Khiết phát ra một tiếng trầm thấp hí dài sau đó người cả người mềm mại địa co quắp ngã ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Một thân mồ hôi, như là mới vừa vọt qua tắm còn chưa kịp lau khô như thế, vài sợi sợi tóc, kề sát tại người ướt nhẹp trên mặt đẹp. Lạc Phàm nhìn xem ngã quắp ở giường Cao Nhã Khiết, trong lòng nổi lên một tia hối hận. Làm sao lại chỉ lo chính mình rồi, đều không phát hiện Nhã Khiết lao bà sắp không chống đỡ được nữa nha. Ai bảo ca cái này là lần đầu tiên ở trên giường đâu này. Cùng Tâu Ngưng lần kia, ca khách mời một hồi dã chiến pháo binh liền. Tối hôm qua cùng Nhã Khiết lão bà, tại người văn phòng trên ghế, cũng không thể thả ra tận hứng. Chỉ có hôm nay, ca mới sảng khoái tràn trề địa trinh phạt một hồi. Nhưng là, nhìn thấy Cao Nhã Khiết sủi lơ ở giường nhu nhược vô lực dáng vẻ, Lạc Phàm tâm trạng ấy nấy, tay phải ôm Cao Nhã Khiết đã bị mồ hôi ướt đẫm gáy ngọc, yêu thương nói, Nhã Khiết, là ta không tốt, chỉ lo chính mình rồi. Cao Nhã Khiết mở mắt ra, đem đầu gối lên hắn cánh tay thượng. Hướng hắn nhu nhu cười cười, làm sao vậy, là ta chính mình tâm cam tình nguyện. Lạc Phàm trong lòng một mảnh mềm mại, dán sát vào nàng mặt, tay trái nắm chặt rồi tay phải của nàng, đưa vào năng lượng trợ người khôi phục thể lực, ôn nhu kêu, lao bà. Ừm, ta yêu ngươi. Ừm, ta biết. Lao công, y lấp dịu tủ. Sau 10 phút, Cao Nhã Khiết từ trên giường lên, lão công ta đi tắm. Tốt, cùng nhau tắm đi. Không nên lão công, hôm nay không được, ta thực sự không chịu nổi. Cao Nhã Khiết nói xong, đứng dậy hướng về phòng rửa tay đi đến. Lạc Phàm ngồi dậy, bình tĩnh nhìn xem cái kia không một mảnh vải bóng lưng, có phần ngây dại. Chân bóng lưng, dài nhỏ hơn của, vện cao ngông, thẳng tắp chân. Nếu như từ phía sau tiến vào lời nói. Cơ mờ nở. Tiểu Lạc Phàm cái này hàng loại 2, dĩ nhiên đến cái tiêu chuẩn tư thế đứng nghiêm. Chương 62, trốn con rồi nhiễm thu. Từ Huy Hoàng quán rượu lớn đi ra, Lạc Phàm đưa Cao Nhã Khiết đi rồi Nhã Khiết tập đoàn. Bởi vì buổi chiều còn có lớp, liền bẻ hướng Thiên Hải Đại học mà đi. Lên một tiết tiết thể dục sau đó liền tại thí nghiệm lầu chu vi đi bộ lên. Cẩn thận quan sát địa hình, suy đoán xã thần hội đám người kia nếu như muốn đi vào thí nghiệm lầu, hội từ phương hướng nào đến. Kỳ thực, Lạc Phàm hiện tại tiên trần quyết đã luyện tới đệ ngũ trọng, coi như là gặp được bóng, hắn cũng có thể ung dung ứng đối. Mà ba cái thần nhẫn nỉ ra, chỉ cần thiết thủ liên hệ mấy cái kia đến rồi, thanh thực lực của bọn họ tăng lên tới sau đó cũng tận có thể đối phó. Còn lại thương gì ẩn sẽ còn có em mở nước sinh vật cải tạo đặc chủng chiến sĩ, đều không phải là cái gì siêu cấp cao thủ, không có gì uy hiếp. Thí nghiệm trước lầu mặt là một rừng cây, dung mạo rất là rậm rạp, lớn cũng có nhiều trượng cao. Lạc Phàm dọc theo thí nghiệm trước lầu mặt một cái rừng rậm đường nhỏ, ưu thai du thai đi ra ngoài, vừa đi vừa nhìn, thầm nghĩ đây thực sự là cái bong bóng cô nàng ước hẹn địa phương tốt ta. Một đường chấm dứt đều không gặp gỡ một người, cũng là, bây giờ còn là thời gian lên lớp. Mà thí nghiệm lầu bên này cũng coi như hẻo lánh, ngoại trừ thượng thí nghiệm hóa, bình thường đều không có người nào đến. Chấm thôn thôn đi rồi hơn 10 phút, xuyên ra rừng cây. Bên ngoài rừng cây là một dòng sông, không lớn không nhỏ, mặt sông có cái hơn 10 mét rộng dáng vẻ. Nước sông ngược lại cũng chả hết nợ triệt, chỉ là Lạc Phàm trước đây đều tại Thanh Ninh huyện bên kia, không được ô nhiễm dòng sông nhìn đến mức quá nhiều rồi, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Lạc Phàm tại bờ sông ngồi xuống, lấy ra điện thoại di động, mở ra trang. Nhìn thấy ngày hôm qua nhìn tiểu thuyết đổi mới 2 chương, xem lên. Không thấy mấy phút xem xong, Lạc Phàm cảm thấy có chút nhàm chán. Đứng lên, dọc theo bờ sông đi rồi một đoạn, nhìn thấy ngoài ra còn có đầu đường nhỏ, đang muốn đi vào, lại dừng lại chân. Mặc dù không có nhìn thấy người, Lạc Phàm lại nghe được tiếng bước chân truyền đến. Quả nhiên bất quá mấy giây, rừng rậm bên trong xuất hiện một cái ngông bóng người màu vàng. Lạc Phàm sửng sốt một chút, người đến lại là người. Nhiễm Thu. Tại Thiên Hải Đại học. Lạc Phàm cái thứ nhất người quen biết chính là Nhiễm Thu. Nhiễm Thu nhìn lên cùng ngày hôm qua Lạc Phàm nhìn đến thời điểm không có gì sai biệt, thật cao vóc người, tóc ngắn ngủn, vẫn là một cái màu vàng V hình tiểu lưng áo, chỉ là màu xanh lam quần jean đổi thành một cái màu xanh nhạt bảy phần quần, có vẻ chân của nàng càng thêm phong non dài. Nhiễm Thu tựa hồ có tâm sự gì, cau mày, vẻ mặt căng thẳng, thỉnh thoảng trả quay đầu nhìn lại một cái. Dưới chân cũng đi được không chậm, rất nhanh liền đến Lạc Phàm trước người cách đó không xa. Đột nhiên phát hiện ngoài rừng có người, Nhiễm Thu sợ hết hồn, đợi đến thấy rõ là Lạc Phàm, rõ ràng thả lỏng ra, chả đưa tay vô vô bộ ngực, lấy được cái kia so với Cao Nhã Khiết số lớn nhất con thỏ nhỏ nhảy nhảy nhảy loạn. Nhiễm Thu, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Có chuyện gì sao? Lạc Phàm kỳ quái hỏi. Là ngươi a, Lạc Phàm. Ta đang trốn con rồi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng làm ta giật cả mình. Nhiễm Thu cười cười, khoe miệng lộ ra lún đồng tiền nhỏ rất dễ nhìn. Ta nhàn nên buồn thẻ, mù đi dạo thôi. Ngươi trốn con rồi. Con rồi ở nơi nào, một cái tắt đập chết là được rồi, không cần trốn. Lạc Phàm vốn là xác thực nhàm chán, nhưng bây giờ gặp Nhiễm Thu, vậy thì có trò chuyện vô cùng. Đến Thiên Hải Đại học ngày thứ nhất liền có thể gặp gỡ người, hiện tại chạy bờ sông đến vậy có thể gặp được thượng nàng. Ông trời, ngươi cũng đừng nói cho ta, đây không phải duyên phận. Nhiễm Thu cùng Lạc Phàm tuổi tác sấp xỉ, một thân trang phục thanh xuân hoạt bát, cười nói, con ruồi này lại lớn vừa mập, chán ghét cực kỳ, từ sáng đến tối vây quanh người chuyển, sợ là đập bất tử. Lạc Phàm đã minh bạch, Nhiễm Thu nói không phải con ruồi, là người. Đoán chừng là coi trọng nàng, mà người lại trướng mắt người kia lại mặt dày mày dạn quấn lấy người, người chạy sông này một bên né qua rồi. Tốt đẹp đến đâu mập con ruồi, ta đều lấy được chết. Nói đi, là ai a? Chuyện gì xảy ra? Còn không phải cái kia Ngô Bồi Long Ngô chủ nhiệm rồi, tuổi đã cao, tổng thích đi phòng vũ đạo loanh quanh. Một cái nói người học sinh này tư thế không đúng, đi sờ sờ tay, một cái còn nói người học sinh kia lưng không thẳng tắp, đi vô vô người ta vai. Còn nói cái gì đón người mới đến dạ hội vũ đạo tiết mục liền rửa cả vào ta, còn nói cái gì ta cực khổ rồi, quân lấy yếu mời ta ăn cơm. Buồn nôn chết rồi. Nhiễm Thu nói chuyện rất nhanh, như là hạt đậu nổ như thế. Vốn là nàng là hơi buồn bực, thấy Lạc Phàm sau đó thật giống thanh Ngô chủ nhiệm dây dưa chuyện của nàng cho quên đi, thì thầm nói không ngừng. Ngô Bồi Long. Ai vậy? Lại xô sàng lại chơi xấu, hắn ở đâu, mang ta đi đập chết hắn. Lạc Phàm dửng dưng như không nói. Cả chính nhàm chán đây, muốn tìm mấy cái lưu manh đến dấm dấm cũng đều là người một nhà, cái này cái gì lộn Ngô chủ nhiệm, vừa nghe chính là cái hèn mọn ra hỏa. Không dấm hắn dấm ai. A Nhiễm Thu khanh khách nở nụ cười, hay là thôi đi. Nô chủ nhiệm nhưng không phải người bình thường á, người ta là đức dục chủ nhiệm đây. Ta ẩn nút hắn là được rồi. Nhiễm Thu biết Lạc Phàm cũng là mới tới lao sư, nàng đều không tốt trực tiếp bác Nô chủ nhiệm mặt mũi. Lạc Phàm nếu như vì nàng ra mặt, đắc tội Ngô Bồi Long, cái kia Lạc Phàm cũng không tiện ở cái này trường học ở lại. Chỉ sợ ngươi trốn không xong. Con rồi cũng sắp đến rồi. Lạc Phàm đã nghe được một trận tiếng bước chân nặng nề, xem ra thật sự như Nhiễm Thu nói như vậy, là chỉ lại lớn vừa mập con rồi a. Đi ni muội, lão tử đang muốn dẫm ngươi, ngươi ngược lại đưa ra cho lão tử đạp. Nhiễm Thu ngẩn ra, đống sắc mặt hơi đổi một chút, thấp thầm nói, làm sao ta đều trốn nơi này đến rồi, hắn trả đuổi theo. Có muốn hay không xem ta làm cái vật lý thí nghiệm? Lạc Phàm đột nhiên cười nói. Cái gì? Nhiễm Thu không rõ ràng. Chờ xem đi, a a. Lạc Phàm nói xong, quay đầu nhìn về phía trong rừng đường nhỏ, Nô đại chủ nhiệm đã càng ngày càng gần. Nô Bồi Long kỳ thực có một M7 còn nhiều. Chỉ là nhìn qua lại hiện ra thấp, bởi vì hắn thật sự là quá tròn rồi. Đầu viên viên, mặt chắn hướng về hình, nhưng lại tăng thêm hắn cái kia sau này trở mình tóc, liền cơ hồ là cái chính tròn. Nhưng tối tròn vẫn là bụng của hắn, phồng lên, có vẻ chân của hắn tốt ngắn. Lạc Phàm vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ lại một người, mèo mập lưu lạc nhớ rằng mèo mập. Lạc Phàm trong lòng hơn vạn thất thảo nê mã chạy như điên tới, như vậy mặt hàng cũng dám có ý đồ với Nhiễm Thu. Nếu như Nhiễm Thu để cái này lợn béo đẻ dưới thân thể. Ta năm ngoái mua cái bề ngoài. Hàng này cái này 13 dạng, chỉ xứng đi theo lợn mẹ ngủ. Ách, lợn mẹ cũng tự có tôn tốt không tốt. Tiểu Nhiễm A, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Nô Bồi Long đi được cũng không quá nhanh, chỉ là trên người hắn gánh nặng quá nặng đi. Cái này cùng nhau đi tới, mệt đến thở không ra hơi, thở hổn hển hỏi. Nhiễm Thu ánh mắt lóe lên một tia căm ghét cùng khó xử, ngập ngừng lấy không biết nên trả lời thế nào. Lạc Phàm đã lớn tiếng nói. Là ta gọi điện thoại gọi Nhiễm Thu tới, ngươi truy tới làm gì? Trở về đi thôi, ngươi muốn làm kỳ đà cản mũi, ta đều chê ngươi quá béo tốt rồi. Nhiễm Thu mặt đỏ lên, liếc nhìn Lạc Phàm một mắt. cái gì kỳ đà cản mũi không kỳ đà cản mũi, nói thật giống như người tại cùng hắn ước hội như thế. Lẽ nào, Lạc Phàm là muốn giả mạo của nàng bạn trai, để Ngô chủ nhiệm biết khó mà lui. Người là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy? Ngô Bồi Long ngẩn ra sau đó lập tức cả giận nói. Vốn là không muốn trả lời ngươi, bất quá ta là cái người có lễ phép, ta gọi Lạc Phàm, mới tới thể dục lao sư. Lao sư, ngươi có biết hay không ta là ai? Biết ta, ngươi hướng về trên đất một nằm sấp, không phải một con heo sao? Lạc Phàm cười hì hì nói. Ngô Bồi Long cứng lại, lập tức giận dữ, gầm hét lên, ta xem ngươi phải không muốn công tác của ngươi. Dĩ nhiên vươn tay phải ra, chụp vào Lạc Phàm ngực. Lạc Phàm nhìn xem con kia phì nị thủ, yếu thực sự là bắt được trên người mình. Lạc Phàm một cái giật mình, tay trái tìm tòi, thanh con kia mập tay giữ lại không tha. Ngươi không phải là heo là cái gì? Dám đến dây dưa Nhiễm Thu, cờ bờ nờ, ngươi thật sự cho rằng thật trắng món ăn đều cho heo nhú à? Nhiễm Thu mặt lại đỏ lên, cái này Lạc Phàm nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Ta Nhiễm Thu thì tốt cải trắng, ai có thể lại để cho heo cùng? Lạc Phàm trên tay dần dần dùng sức, Ngô Bồi Long đau đến trên mặt thịt mỡ rung động, vốn là trên trán liền có giọt mồ hôi, hiện tại càng là từng viên một giọt xuống. Ngươi! Nhanh buông tay cho ta! Ngươi thật giống như rất nóng a, nếu không, đi trong sông tắm rửa. Lạc Phàm lôi kéo Ngô Bồi Long thủ, đi hướng bờ sông, yên tâm, chúng ta sẽ không cáo ngươi ô nhiễm hoàn cảnh. Ngô Bồi Long từng bước đi theo Lạc Phàm đi tới bờ sông. Hắn ngược lại là muốn đến thu lại, nhưng Lạc Phàm nắm chặt tay của hắn, như là vòng sắt như thế, không đi theo hắn đi, đau hơn à. Ngươi! Ngươi mau buông ra! Ngươi dám sằng bậy, ta liền khai trừ ngươi! Ngô Bồi Long xem Lạc Phàm như là đến thật sự, có phần sợ. Khai trừ ta. Là hiệu trưởng Dương tự mình đem ta muốn tới Thiên Hải Đại học tới, ngươi còn không cái kia quyền lực khai trừ ta đi. Lạc Phàm không có chút nào được uy hiếp. Ngô Bồi Long cả kinh, hắn xác thực nghe nói, năm nay Dương Chí Thành tự mình điểm danh muốn một cái thể dục lao sư, hóa ra chính là cái này tiểu tử. Nhiễm Thu trận to mắt, không thể tin được. Hắn, thật sự không sợ bị khai trừ. Nhìn thấy Ngô Bồi Long cái kia chật vật dạng. Người lại cảm thấy hả giận. Ngươi xem, ngươi mồ hôi tất cả đi ra rồi. Xem ra, mọi người nói mập người sợ nóng, là thật sự a. Đến, dưới đi tắm mát mẻ mát mẻ. Lạc Phàm càng làm Ngô Bồi Long hướng bên ngoài luôn. Không được. Ta không biết bơi. Ngô Bồi Long thật sự sợ. Không biết bơi không liên quan. Lạc Phàm quét mắt Ngô Bồi Long thân thể, mập mạp có một cái chỗ tốt, khả năng ngươi chính mình cũng không biết. Thịt mỡ mật độ nhỏ, so với nước mật độ còn nhỏ hơn. Rơi vào trong nước cũng sẽ không chìm xuống. Bất quá, ngươi cũng không thể lộn xộn, vừa loạn động, liền chìm xuống rồi. Lạc Phàm nói xong, tay trái vừa nhấc, Ngô Bồi Long cái kia khổng lồ thân thể, bay lên không bay ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay về phía trong sông. A. Bình. Ngô Bồi Long nặng hơn 200 cân thân thể, nện ở trên mặt nước, gây nên một đám lớn bọt nước. A. Hán. Không có sao chứ. Nhiễm Thu không nghĩ tới. Lạc Phàm càng thật sự thanh Ngô Bồi Long cho ném xuống rồi. Trên lý thuyết mà nói, hắn là không có việc gì Lạc Phàm hồn cùng người không liên quan như thế, nếu như hắn không nhớ được lời ta nói, ở bên trong lộn xộn, cái kia chưa chắc đã nói được hội ăn bao nhiêu nước. Nếu không, ngươi đi kéo hắn lên đây đi, đừng làm ra việc đến rồi. Nhiễm Thu có chút bận tâm. Loại này lợn chết, ngươi quản hắn làm gì? Ngươi xem, hắn không phải không chìm xuống sao? Lạc Phàm chỉ vào mặt sông. Ngô Bồi Long quả nhiên chỉ là tại hạ nước một khắc đó chìm xuống dưới, lập tức lại trôi nổi như này tới. Nhưng là Nhiễm Thu còn tại do dự. Đừng để ý tới hắn rồi, đi thôi. Lạc Phàm kéo một cái Nhiễm Thu thủ. Nhiễm Thu cũng không động, cũng không chú ý tới Lạc Phàm lôi tay của nàng, vẫn là đem hắn lấy tới đi.